Chương 1100, sáu mạch vứt bỏ. Thần dược cốc cảnh phong tử đang muốn mở miệng thời điểm, Hải Minh đại giáo chủ lại là đánh gãy thanh âm hắn. Vị này là vạn tượng thánh tông thần dược cốc một mạch trưởng lão đi, không biết đạo thần dược cốc có biết quang minh tẩy tủy đan. Hải Minh đại giáo chủ cười nhạt nói, quang minh tẩy tủy đan, ngũ giai đỉnh cấp phương đan, nhưng tẩy luyện kinh mạch, tăng lên người tu luyện thể chất thiên phú quang minh tẩy tủy đan. Cảnh phong tử kinh hô nói, đây chính là một loại hiếm thấy vương đan a, đối bồi dưỡng đệ tử, có chỗ tốt cực lớn, có thể tăng lên tu luyện nguyên cốt thiên phú. Không sai, chính là đan này, nếu là thần dược cốc cố ý, ta thánh giáo nguyện ý đem đan này phương đưa cho thần dược cốc. Hải Minh đại giáo chủ cười nhạt nói, cảnh phong tử cùng tất cả mọi người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt quái dị, đây là tại hối lộ. Cảnh phong tử nghe vậy sắc mặt cũng phức tạp, hắn lúc đầu nghĩ ứng hòa lôi đình điện bọn hắn, tiếp nhận mục phong, ai biết, Hải Minh đại giáo chủ vậy mà dùng quang minh tẩy tủy đan phương dụ hoặc hắn. Bất quá cái này dụ hoặc, xác thực rất khó để cho người ta kháng cự a, đối với hắn mà nói, mục phong bất quá là một sâu kiến, làm sao so ra mà vượt quang minh tẩy tủy đan, tiếp nhận mục phong, cũng chỉ là cho lôi đình điện mặt mũi bọn hắn mà thôi. Mà mục phong bằng hữu nghe vậy trong lòng thầm mắng hèn hạ. Ta thần dược cốc, đồng ý húc nhật phong lời nói, ta thần dược cốc, vứt bỏ kẻ này. Cảnh phong tử nói, hắn không có lý do cự tuyệt cái này dụ hoặc. Ba mạch so ba mạch, đám người xôn xao, có ba mạch tiếp nhận mục phong, có ba mạch đồng ý giao ra mục phong. Thiên viên hạo thiên cao cao tại thượng, việc không liên quan đến mình, một bộ để sáu mạch chính mình quyết định bộ dáng. Ngự kiếm phong trưởng lão, mà lúc này, ai ngờ Hải Minh đại giáo chủ vậy mà lại mở miệng, nhìn phía ngự kiếm phong một mạch. Ta quang minh thánh giáo bên trong, có một môn kiếm thuật tên quang minh kình phong kiếm quyết, vị này trưởng lão hẳn là cũng nghe qua đi, nếu là có thể. Ta thánh giáo phi thường vui lòng đem môn này kiếm quyết cấp cho ngự kiếm phong trưởng lão mượn đọc. Hải Minh đại giáo chủ còn nói thêm, quang minh kình phong kiếm quyết, đây chính là địa giai đỉnh cấp kiếm quyết, tiếp cận thiên công kiếm quyết kiếm thuật a. Lý Trường Sinh bên người một trưởng lão kinh hô, hiển nhiên biết tên này kiếm quyết. Lập tức, Lý Trường Sinh sắc mặt cũng biến thành quái dị, cái này dụ hoặc, thật là có chút lớn, một cái tuyển chọn đệ tử, đổi một môn địa giai đỉnh cấp kiếm quyết. Còn có vị này chiến thần sơn trưởng lão, ta tông cũng có môn chiến trận, quang minh chiến trận, các vị hẳn là cũng nghe qua, trận này chi pháp, ta thánh giáo cũng vui vẻ chia sẻ cho chiến thần sơn. Hải Minh đại giáo chủ lại nhìn phía chiến thần sơn phương hướng nói. Ngũ giai chiến trận quang minh chiến trận, có người kinh hô, lôi đình điện trưởng lão, ta thánh giáo bên trong quang minh thần lôi các vị hẳn là cũng nghe qua đi, về phần phương pháp tu luyện, các vị có muốn biết hay không đâu. Hải Minh đại giáo chủ còn nói thêm, bọn hắn thánh giáo quang minh thần lôi, tu luyện tới cực hạn. Một kích có thể giết đỉnh phong vương giả, uy lực dọa người. Hồng Thiên Tuyệt nghe vậy sắc mặt cũng quái dị. Hải Minh đại giáo chủ nói cho hết lời, liền đã tính trước nhìn phía cái này mấy mạch trưởng lão. Mà toàn trường càng là vỡ tổ, không thể tưởng tượng nổi, quang minh thánh giáo vậy mà nguyện ý dùng tẩy tủy đan phương, tuyệt học kiếm thuật, ngũ giai chiến trận, thần lôi phương pháp tu luyện đổi lấy mục phong, gia hỏa này, làm sao lại như thế đáng tiền. Không thể tưởng tượng nổi, cái này mục phong, đến cùng là lai lịch gì a? Những này đại giới, đều có thể mời một sát thủ, giết một cái đỉnh phong vương giả đi, mà quang minh thánh giáo, chỉ là muốn mục phong. Tất cả mọi người chấn kinh xôn xao, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía thiếu niên tóc bạc kia, hắn làm sao giá trị nhiều như vậy. Thật hèn hạ, mục cuồng trực tiếp nhịn không được, gầm thét lên tiếng, bạch tử dược ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Mục phong, tử vân quận chúa lo lắng vô cùng nhìn phía mục phong, khôi phục thành đại mập mạp hách mỹ lệ, cũng là lộ ra một tia lo lắng. Tiểu tử này. Tại sao có thể có như thế giá trị? Kim Đông Húc mặc dù ước gì mục phong chết, thế nhưng là giờ phút này cũng là chấn kinh quang minh thánh giáo vì đổi mục phong, mở ra những điều kiện này. Không chỉ là những này phổ thông tu sĩ, hiên viên hạo thiên cũng khuôn mặt có chút động, nhìn phía mục phong. Tiểu tử này, để Hải Minh đại giáo chủ đích thân đến, còn mở ra nhiều như vậy điều kiện đổi lấy hắn, trên người hắn, đến cùng có cái gì bí mật? Tại trên tường thành ngủ gà ngủ gật lôi thôi trung niên, giờ phút này trong mắt cũng thả ra một đạo tinh quang. Thương Hoàng, rất nhiều thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật, tất cả tu sĩ, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tại mục phong trên thân, vô số linh thức tại hắn thân thể tìm hiểu, tựa hồ muốn dò ra hắn bí mật, thế nhưng là bọn hắn chỉ là phát hiện, đây bất quá là một cái linh hải nguyên tông đỉnh phong cảnh giới tiểu bối mà thôi. Bất quá, mục phong cốt linh cũng là bị bọn hắn phát hiện, có chút chấn kinh. 24 tuổi, mục phong vậy mà mới 24 tuổi, 24 tuổi tu luyện tới linh hải nguyên tông đỉnh phong. Cái này thiên phú tu luyện. Ở đây rất nhiều dò xét người đều là một trận chấn kinh, liền xem như tứ hoàng tử loại thiên tài này, cũng đều hơn 30 tuổi đi, mục phong mới 24 tuổi. Đây chính là hắn bí mật, giá trị, thiên thiên phú tu luyện hơn người. Điểm này mặc dù đại biểu Mục Phong thật là thiên tài tu luyện, bất quá cũng không đáng đến lớn như thế đại giới đi. Mà lại Quang Minh Thánh Giáo, mang đi Mục Phong, nhìn khí thế kia cũng không phải vì bồi dưỡng hắn, Hải Minh Đại Giáo chủ đều nói, Mục Phong là Quang Minh Thánh Giáo tội phạm. Các loại chấn kinh, ánh mắt nghi ngờ hội tụ tại Mục Phong trên thân, mà Mục Phong ánh mắt lại là nhìn phía Lôi Đình Điện, Chiến Thần Sơn, Ngự Kiếm Phong cái này ba mạch trưởng lão. Khúc Nhật Phong trưởng lão sắc mặt khó coi a, sớm biết, bọn hắn cũng trước không đồng ý giao ra Mục Phong, trước gõ Quang Minh Thánh Giáo một điểm chỗ tốt lại giao, đồng dạng hối hận còn có Kim Giáp Phong, Quang Minh Thánh Giáo cũng không có ra điều kiện cho bọn hắn một mạch. Ngự Kiếm Phong trưởng lão Lý Trường Sinh nhìn Mục Phong một chút, khẽ thở dài một tiếng, ta Ngự Kiếm Phong vứt bỏ kẻ này. Hải Minh Đại Giáo chủ mở ra điều kiện dụ hoặc không nhỏ, mà lại Mục Phong không nhất định gia nhập bọn hắn một mạch, hắn không cần thiết không muốn chỗ tốt này. Chiến Thần Sơn Trần Thiên Nam sắc mặt cũng có chút quái dị, cũng kinh nghi nhìn Mục Phong một chút, nói ta Chiến Thần Sơn, vứt bỏ kẻ này. Lôi Đình Điện trưởng lão Hồng Thiên Tuyệt thở dài một tiếng, mặc dù hắn rất coi trọng Mục Phong, cho rằng có trở thành hạch tâm đệ tử tiềm lực, bất quá, cùng Quang Minh Thần Lôi phương pháp tu luyện đối một mạch chỗ tốt đến xem, hiển nhiên Quang Minh Thần Lôi quan trọng hơn. Ta Lôi Đình Điện, vứt bỏ kẻ này. Hồng Thiên Tuyệt thở dài nói, cái này một lời, tựa hồ đã quyết định Mục Phong vận mệnh. Lôi Đình Điện vứt bỏ kẻ này, Khúc Nhật Phong vứt bỏ kẻ này, Ngự Kiếm Phong vứt bỏ kẻ này, Thần Dược Cốc vứt bỏ kẻ này, Kim Giáp Phong vứt bỏ kẻ này, Chiến Thần Sơn vứt bỏ kẻ này, Vạn Tượng Lục Mạch, toàn vứt bỏ Mục Phong. Ha ha ha ha, Mục Phong a Mục Phong, người đắc tội nhân vật như vậy, cho dù có Phong Lôi Tử bảo đảm ngươi, ngươi cũng không sống nổi. Kim Đông Húc cười to lên, được không thống khoái, dữ tợn nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử này, trừng phạt đúng tội. Người nhà họ Kim nhóm cũng đều cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử, ai bảo ngươi như thế thích gây tai họa, lần này chết chắc. Cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc cũng là cười lạnh, thầm than không thể tự tay báo hai bàn tay thù. Hèn hạ, đường đường Vạn Tượng Thánh Tông, tại sao có thể đối xử như thế tuyển chọn đệ tử? Mục Cuồng trực tiếp gầm thét lên tiếng, không quản được nhiều như vậy. Bạch Tử Dược một mặt phẫn nộ, trong mắt tất cả đều là sắc bén kiếm ý, Dược Xuyên cũng là lên cơn giận dữ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1101, ta vứt bỏ các ngươi. Hải Minh Đại Giáo chủ cười nhạt một tiếng, trong lòng âm thầm khinh thường, là hắn biết, tại lợi ích trước mặt, cái này Vạn Tượng Tông sáu mạch không có nhất mạch kia biết không tâm động. Bất quá, bọn hắn làm sao biết Mục Phong giá trị, trên người hắn, thế nhưng là có đến từ thượng giới cường hãn chủng tộc Tu La huyết mạch A, đối Quang Minh Thánh Giáo mà nói. Mục Phong trên thân, có quá nhiều bảo tàng cùng bí mật có thể khai phát. Thiên Viên Hạo Thiên nhướng mày, mặc dù có chút không hài lòng lắm Hải Minh Đại Giáo chủ dùng lợi ích lung lạc hắn Vạn Tượng Thánh Tông người, bất quá lần này chủ trì tuyển chọn đệ tử là sáu mạch trưởng lão, không phải hắn. Tất cả mọi người nhìn phía Mục Phong, có đồng tình, có thở dài, có mỉa mai, có chế giễu, các loại ánh mắt đều có. Cái này Mục Phong, trở thành 18 hạch tâm hạt giống tuyển chọn đệ tử một trong, kết quả là lại là rơi vào một cái bị sáu mạch chỗ vứt bỏ kết cục. Mục Phong, Tử Vân quận chúa nhìn qua tóc bạc tung bay, biểu lộ lạnh lùng thiếu niên, trong lòng đều là thương yêu, đau lòng. Mục Phong, Liễu Y Tuyết nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt cũng có thật nhiều đồng tình, còn có một tia đối Vạn Tượng Thánh Tông phẫn nộ. Thật không nghĩ tới, đường đường Vạn Tượng Thánh Tông sáu mạch, vậy mà liền sẽ bị một điểm lợi ích chỗ khuất phục, thật không nghĩ tới, ta Mục Phong muốn tìm nơi nương tựa tông môn, biết không chịu nổi đến loại tình trạng này. Tất cả mọi người tại dùng các loại ánh mắt nhìn qua Mục Phong thời điểm, Mục Phong lại là mở miệng nói chuyện. Trong lời nói, tất cả đều là châm chọc, ánh mắt của hắn nhìn phía Vạn Tượng Thánh Tông sáu mạch tuyển chọn trưởng lão, ánh mắt băng lãnh, đem những người này biểu lộ toàn bộ ghi tạc trong lòng. Mục Phong, ngươi nói cái gì, không phải chúng ta khó giữ được ngươi, là ngươi chính mình gây ra đại họa. Lôi Đình Điện một trưởng lão tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, bị Mục Phong nói đánh mặt, lạnh giọng quát tháo nói. Ha ha, đại họa, là lớn lợi để các ngươi khuất phục a. Mục Phong mỉa mai nói, ta hận ta Mục Phong mắt bị mù, tại đại thương khổ tu một năm, muốn gia nhập Thánh Tông, vậy mà lại đối đãi với ta như thế, lợi ích huân tâm, thật đáng buồn, đáng tiếc, nếu có một ngày, người khác ra càng lớn điều kiện, để các ngươi đem các ngươi đệ tử, học sinh, thân nhân cũng làm cho ra ngoài, các ngươi có phải hay không cũng muốn đáp ứng. Mục Phong nhìn qua sáu mạch các trưởng lão lớn tiếng cười lạnh châm chọc nói, sáu mạch các trưởng lão nghe vậy sắc mặt khó coi. Những người khác cũng là một trận kinh ngạc, thầm nghĩ Mục Phong bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, vậy mà chống đối sáu mạch trưởng lão. Lúc đầu đối Mục Phong có một ít áy náy Hồng Thiên Tuyệt bọn người, nhìn qua Mục Phong ánh mắt cũng lạnh xuống. Sáu mạch vứt bỏ ta không cần các ngươi vứt bỏ, các ngươi không phải muốn biết vì cái gì Quang Minh Thánh giáo nghĩ như vậy muốn bắt ta sao? Ta Mục Phong liền chứng minh cho các ngươi nhìn xem. Mục Phong cười lạnh nói, bay về phía kia một thanh kinh thiên cổ kiếm. Hắn muốn làm gì? Mục Phong bay đi ngự kiếm phong tuyển chọn khu vực. Mọi người gặp Mục Phong hướng kia một thanh tham thiên cự kiếm bay đi, một trận kinh ngạc, có người tựa hồ đoán được cái gì. Hắn muốn đi sông cổ kiếm, có người hoảng sợ nói. Mục Phong tại vạn chúng chú mục phía dưới, bước lên cổ kiếm, lập tức một cỗ kiếm khí cùng kiếm ý đập vào mặt. Mục Phong thể nội một cỗ lôi đỉnh kiếm khí phóng thích mà ra, thân thể biến thành một đạo tử sắc kiếm quang, xông về kiếm đỉnh phong. Mục Phong muốn sông cổ kiếm, hắn sông cổ kiếm làm gì? Có người cả kinh nói, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, Mục Phong bay vào tốc độ thế không thể đỡ. Tại kiếm tu đều tiến bộ gian nan cổ kiếm bên trên, Mục Phong lại là thế như trẻ tre, không có một chút dừng lại. Rất nhanh, 500 trượng, 600 trượng, 700 trượng. Đến nơi này, kiếm ý kiếm khí cường hãn đến hóa cảnh tình trạng, không phải đại nghị lực, kiếm tu thiên tài không thể tiến lên. Mà tới được nơi này, Mục Phong đã có ngự kiếm phong nội môn đệ tử tư cách. Thế nhưng là đến nơi này, Mục Phong bước chân không có ngừng, kia một cỗ cuồng bạo kiếm khí kiếm ý đập vào mặt, Mục Phong gầm nhẹ. Mở cho ta, Mục Phong thể nội, một cỗ đáng sợ kiếm ý tuôn ra, hóa thành một cái hung lệ kiếm điêu, che chở Mục Phong thân thể xông phá trùng điệp kiếm khí, bay thẳng đỉnh phong. Hóa cảnh kiếm ý, tiểu tử này, vẫn là kiếm tu thiên tài. Có người cả kinh nói, trời ạ, nhanh như vậy, 800 trượng, muốn 900 trượng. Có tuyển chọn đệ tử chấn kinh, bọn hắn tuyển chọn lúc, thế nhưng là mỗi đi một bước đều gian nan, thế nhưng là Mục Phong trực tiếp là chạy vội xung kích mà lên. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, Mục Phong xung kích đến cự kiếm đỉnh phong, đạt được ngự kiếm phong ban thưởng tư cách, đạt đến tuyển chọn đỉnh phong, mà Mục Phong chỉ dùng bao lâu? Hơn 10 hơi thở, làm sao có thể, ngự kiếm phong trưởng lão, Lý Trường Sinh cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, Mục Phong tùy tiện đạt đến bọn hắn mạch này tuyển chọn đỉnh phong nhất. Mục Phong cầm kiếm, đứng ngạo nghễ cự kiếm đỉnh phong, nhìn qua tất cả mọi người, lãnh đạm nói, không phải ngự kiếm phong vứt bỏ ta, là ta Mục Phong vứt bỏ ngự kiếm phong. Lý Trường Sinh cùng ngự kiếm phong người nghe vậy sắc mặt khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, Mục Phong vẫn là một cái kiếm tu thiên tài. Mục Phong nói xong, thân thể biến thành một đạo lưu quang, lại tại tất cả mọi người trong ánh mắt xung kích hướng về phía đấu chiến trận pháp bên trong. Vừa vào chiến trận, lập tức một tôn cùng Mục Phong tu vi đồng dạng chiến linh ngưng tụ gào thét, chiến linh thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong chắp tay tiến lên, thể nội một cỗ đáng sợ tử sắc sức mạnh sấm sét oanh kích mà ra, trực tiếp oanh sát lấy nghiền nát chiến linh, trên thân nhiều một trượng chiến quang. Sau đó càng ngày càng nhiều chiến linh ngưng tụ, gào thét thẳng hướng Mục Phong, Mục Phong không có động thủ, thế nhưng là lôi linh chiến trong cơ thể, từng đạo cuồng bạo lôi đình oanh ra, trực tiếp xóa bỏ có thể so với cùng cảnh giới tu vi chiến linh, trên thân chiến quang tăng vọt. Một trượng, hai trượng, 10 trượng, đạt đến 10 trượng thời điểm, Mục Phong mới bị bức phải chủ động xuất thủ. Một trường lôi đình oanh ra, số tôn chiến linh bị oanh sát, Mục Phong trên thân chiến quang tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong cưỡi tên lửa tăng vọt, 20 trường, 30 trường. Đáng sợ tốc độ tăng vọt, không lâu sau đó, trên trăm đạo chiến linh gào thét đánh tới, mà lúc này, Mục Phong trên thân chiến quang đã phát đến 99 trường. Trên trăm chiến linh, tương đương với trên trăm tên cùng cảnh giới tu sĩ cùng một chỗ đánh tới, mặc dù bọn chúng sẽ không nguyên kỹ công pháp, bất quá cũng có thể trong nháy mắt nghiền ép một nửa bước vương giả. Mà Mục Phong nhìn qua trên trăm chiến linh đánh tới, trong tay nhiều một thanh cổ kiếm, ngưng tụ từng đạo kiếm văn, biến thành một đầu kinh thế lôi đình phượng hoàng, 10 trượng lôi hoàng ẩn chứa trong đó đáng sợ kiếm khí kiếm ý. Giết, Mục Phong một kiếm giết ra, lôi đình kiếm hoàng thét dài giết ra, từng đạo đánh tới chiến linh như là bị xé nứt bọt biển đánh nát, một kiếm qua, bách linh tán loạn. Một kiếm mẫn diệt trăm đạo chiến linh, chiến quang trong nháy mắt xung kích tại Mục Phong thân thể, đạt đến trăm trượng đỉnh phong. Tất cả mọi người rung động nhìn qua một kiếm này chi uy, cùng trăm trượng kiếm quang. 20 hơi thở, chiến thần sơn, kim giáp phong tuyển chọn toàn qua. Ta Mục Phong, vứt bỏ chiến thần phong, kim giáp phong. Mục Phong thanh âm lạnh như băng quanh quẩn mà lên, mang theo trăm trượng chiến quang, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, vậy mà lại xông về lôi trận bên trong. 10 hơi, Mục Phong liền vào tới thứ 9 lôi khu, tiếp nhận cuồng bạo nhất lôi đỉnh oanh kích, tất cả lôi tu hãi nhiên. Mục Phong lại mỉa mai nhìn phía lôi đình điện phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, ta Mục Phong, vứt bỏ lôi đình điện. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh im ắng, lôi đình điện tuyển chọn, 10 hơi toàn phá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1102, như thế nào thiên tài? 10 hơi, phá cửu lôi khu, có lôi tu bất khả tư nghị nói, hắn có thể dùng 2 ngày 2 đêm mới chậm rãi đi tới thứ 5 lôi khu, cũng không dám tiếp tục đi tới đích A. Thế nhưng là Mục Phong, 10 hơi phá cửu lôi khu, khái niệm gì? 10 hơi phá lôi khu, cái này, đây chỉ có trong truyền thuyết lôi đạo tiên linh thể chất mới có thể. Mục Phong, hắn có được thành hoàng thậm chí thành tiên thiên phú. Một lôi đình điện trưởng lão run rẩy thanh âm nói, cái khác lôi đình điện trưởng lão thân thể run lên, cũng là một mặt hãi nhiên. Làm sao có thể, 10 hơi phá cửu lôi trận, cái này chưa hề đều chưa từng xảy ra, tiểu tử này, lôi đạo thiên phú, khủng bố như vậy. Hồng Thiên Tuyệt hãi nhiên, trong lòng của hắn, đột nhiên hối hận, hắn không nên vì kia quang minh thần lôi chi pháp liền vứt bỏ Mục Phong. 10 hơi phá cửu lôi khu, khái niệm gì, bọn hắn lôi đình điện tuyển nhận đệ tử vạn năm qua, liền không có gặp qua, Mục Phong, là vạn năm vừa gặp lôi tu thiên tài. Ta vứt bỏ một cái có được thành hoàng, kia đến trở thành cái kia cấp bậc thiên tài. Hồng Thiên Tuyệt sắc mặt trong nháy mắt đắng chát vô cùng, nếu là bọn họ hai vị lôi đình điện chủ biết, có thể hay không một trưởng vỗ chết chính mình. Khi Mục Phong nói ra vứt bỏ lôi đình điện thời điểm, thân thể vậy mà lại xông vào kia phần hỏa đại trận bên trong, cái này phần hỏa đại trận là húc nhật phong tuyển chọn khu vực, trong trận nhiệt độ đáng sợ, phân 7 cái hỏa vực. Mỗi một cái hỏa vực bên trong phần lực nhiệt độ cũng khác nhau. Kiên trì xông vào cái thứ 3 hỏa vực có được nhập húc nhật phong tư cách, 6 cái hỏa vực vì nội môn tư cách, 7 cái hỏa vực có được hạch tâm hạt giống thiên phú. Mục Phong đi vào cái thứ nhất hỏa vực bên trong, cái thứ nhất hỏa vực bên trong phần lực cao tới mấy vạn độ, lập tức hướng hắn cuốn tới, bất quá, điểm ấy nhiệt độ, người bình thường có lẽ sẽ bị trong nháy mắt thiêu đốt thành tro, bất quá đối với Mục Phong mà nói, chỉ là có chút phát nhiệt mà thôi, tóc cũng không thể thiêu đốt. Thứ nhất hỏa vực, qua, thứ hai hỏa vực, qua, thứ tam hỏa vực, qua. Rất nhanh, đến thứ 5 hỏa vực, nơi này hỏa diễm đều đã thành màu xanh đậm, phần lực đáng sợ, Mục Phong nhục thể cũng chuyển tới nóng hổi cảm giác thống khổ. Mục Phong thể nội, một cỗ đáng sợ huyết mạch hỏa diễm, huyết thần diễm trong nháy mắt thiêu đốt mà ra, bao trùm thân thể ngăn cản phần lực, Mục Phong cười to, bước vào thứ 6 hỏa vực, thứ 7 hỏa vực. Ngắn ngủi 20 hơi thở, Mục Phong bước vào thứ 7 hỏa vực, qua toàn bộ hỏa vực, húc nhật phong chấn kinh. Gia hỏa này, làm sao còn sẽ có mạnh như thế kháng nhiệt độ cao năng lực? Trên người hắn hỏa diễm thật đáng sợ. Đúng thế, trời sinh linh hỏa, cái này Mục Phong vậy mà sinh ra trời sinh linh hỏa, tu luyện hỏa thuộc tính dương thuộc tính công pháp tuyệt hảo thiên phú a. Có húc nhật phong trưởng lão nhìn qua Mục Phong bao phủ huyết sắc hỏa diễm kinh hô. Mà Viêm Hổ thần nhìn qua Mục Phong, sắc mặt khó coi, cái này Mục Phong, vậy mà cũng có huyết mạch chi hỏa. Kiếm tu thiên tài, thể tu thiên tài, lôi tu thiên tài, hỏa tu thiên tài, gia hỏa này là toàn năng sao? Có tuyển chọn đệ tử cả kinh nói. Hết thảy liền 5 cái tuyển chọn, mà Mục Phong đã phá cái thứ 4 tuyển chọn, từng cái bằng nhanh nhất tốc độ trạng thái đỉnh cao nhất toàn bộ thông qua. Mục Phong đi ra đốt trận, nhìn về phía không húc nhật phong các trưởng lão, châm chọc nói, húc nhật phong tuyển chọn, không gì hơn cái này, ta Mục Phong, vứt bỏ húc nhật phong. Húc nhật phong người nghe vậy sắc mặt khó coi, cái khác mấy phong trưởng lão sắc mặt cũng là vô cùng phức tạp, Mục Phong tốt nhất thành tích thông qua được đốt trận tuyển chọn, lôi trận, chiến trận, kiếm phong tuyển chọn. Đã có trở thành bọn hắn mạch hệ đệ tử, nhưng lần này, là Mục Phong chủ động vứt bỏ bọn hắn, mà không phải bọn hắn vứt bỏ Mục Phong. Mục Phong qua cái này 4 cái tuyển chọn, vậy mà lại hướng thần dược cốc tuyển chọn, kia luyện đan trận mà đi. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này, còn muốn qua thần dược cốc tuyển chọn. Không thể nào, hắn vẫn là văn đạo đan sư. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua Mục Phong hướng luyện đan trận đi đến. Thần dược cốc trưởng lão cũng mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này. Chẳng lẽ còn muốn đánh chúng ta mặt hay sao? Hừ, không có khả năng, ta không tin, trên thế giới này còn có như thế thiên tài toàn năng, mà lại, hắn còn trẻ tuổi như vậy. Có thần dược cốc trưởng lão cắn răng nói, bất quá khi trông thấy Mục Phong nhận lấy thần dược cốc dược liệu chuẩn bị luyện đan lúc, trong lòng đã dao động. Tất cả mọi người nhìn qua thanh niên, hắn thăng lô bốc cháy, ấm lô, đem dược liệu ném vào đan lô bên trong, luyện dược, đánh vào đan quyết, thủ pháp là như thế thành thạo. Thấy được nơi này, không có người hoài nghi Mục Phong biết luyện đan. Toàn trường không dưới 100 vạn tu sĩ, vậy mà toàn bộ lẳng lặng nhìn qua Mục Phong luyện đan, dần dần một cỗ mùi thuốc lan tràn ra, Mục Phong vẽ đan văn, đánh đan ấn. Tầm gần nửa canh giờ về sau đó Mục Phong vỗ đan lô, nắp lò bay lên, 9 đạo kim sắc quang mang bắn ra, lập tức, 9 khỏa đan dược lơ lửng tại trên không, lập tức hấp dẫn tới một mảng lớn linh vụ hội tụ, biến thành linh mây. Đây là đan hương ngưng vân, cực phẩm đan dược. Có thần dược cốc trưởng lão kinh hô, gắt gao định cái này kia 9 khỏa đan dược, không dám tin, Cảnh Phong tử cũng thế. Mục Phong đem đan dược giao cho kiểm nghiệm đan dược người, cái này đan sư chấn kinh tiếp nhận, chỉ gặp đan bên trên có đan văn 5 đầu, màu sắc sáng tỏ, đan hương ngưng vân. Cái này đan sư chấn kinh, nhúc nhích khô khốc ít hầu, nói, thành đan 9 cái, đan thành ngũ giai hạ phẩm, thành phẩm chất lượng, cực phẩm đan dược. Ngũ giai hạ phẩm cực phẩm đan dược, lời vừa nói ra, toàn trường một điểm thanh âm không có, từng đạo hãi nhiên ánh mắt tụ vào hướng về phía Mục Phong, đan sư nhóm cũng là không thể tin được, chấn kinh nhìn qua hắn. Làm sao có thể, ngũ giai hạ phẩm cực phẩm đan dược, còn thành đan 9 khỏa. Những cái kia cung cấp dược liệu nhiều nhất luyện ra ngũ giai hạ phẩm trung đẳng đan dược, hắn làm sao luyện ra cực phẩm đan dược. Trời ạ, tiểu tử này, thật đúng là một cái luyện đan thiên tài toàn năng, năm cái khảo hạch, hắn toàn bộ dùng tốt nhất thành tích thông qua được. Toàn trường xôi trào, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua thanh niên, Thác Bạt Thanh Hải, cũng vô pháp tại bảo trì bình tĩnh ánh mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể, trên đời này, tại sao có thể có ưu tú như vậy người? Cửu công chúa cũng không thể tưởng tượng nổi nói. Giờ phút này, hắn quang mang, lập tức vượt trên tất cả mọi người, tất cả tuyển chọn đệ tử. Năm cái tuyển chọn, trong vòng một canh giờ, toàn bộ ưu tú nhất thông qua. Như thế nào yêu nghiệt, cái này là được, 24 tuổi ngũ giai luyện đan đại sư, đan thành 9 khỏa, chất thành cực phẩm. Cảnh Phong Tử cũng là trợn mắt hốc mồm, sống nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng gặp qua thiên tài như thế đan sư, nếu là Mục Phong tại tu luyện mấy chục năm, bọn hắn thần dược cốc tất nhiên lại sẽ thêm một luyện đan tông sư. Thế nhưng là hắn, vứt bỏ, hừ, một đám không có mắt người, nếu như các người biết, ta Phong Ca trận đạo, phù đạo, khí đạo, đều không thể so với đan đạo yếu, các người sẽ còn vứt bỏ ta Phong Ca sao? Bạch Tử Dược cười lạnh mỉa mai nói, người khác không biết Mục Phong thiên phú, hắn cùng Tử Dược Dược Xuyên làm sao lại không biết. Gia hỏa này, thế nhưng là duy nhất để bàn ra ta các phương diện đều bội phục người A, sáu mạch, vậy mà vứt bỏ. Dược Xuyên cũng mỉa mai nói, năm cái tuyển chọn toàn bộ, quang mang ép mấy vạn tuyển chọn người. Thiên Viên Hạo Thiên, bao quát kia uống rượu lôi thôi trung niên, Thương Hoàng, ánh mắt đều không bình tĩnh, nhìn qua thanh niên kia, tu luyện mấy trăm năm tâm cảnh cũng nhiều một tia chấn kinh. Mà Mục Phong, nhìn phía thần dược cốc trưởng lão, lãnh đạm nói ta Mục Phong, vứt bỏ thần dược cốc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1103, Lục Tử vứt bỏ tông. Sáu mạch vứt bỏ ta, ta lấy tuyệt thế quang mang cái thế vứt bỏ sáu mạch. Một màn này, không biết để nhiều ít người cảm giác trong lòng nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía đạo thân ảnh kia đôi mắt bên trong, cũng không khỏi hơn nhiều một tia kính nể. Không hổ là đến từ thượng giới huyết mạch, này thiên phú, chính là kinh người như thế, không phải hạ giới người nhưng so sánh. Mục Phong biểu hiện ra hiện thiên phú, để vị này Hải Minh đại giáo chủ trong lòng càng thêm nóng rực lên. Đồng thời cũng minh bạch, bọn hắn chủ, vì sao đem bộ tộc này coi là đại địch, nếu phát hiện, nhất định phải tiêu diệt. Này thiên phú quá kinh người, Thiên Viên Hạo Thiên sắc mặt có chút khó coi, hắn Vạn Tượng Thánh Tông, phát hiện một cái thiên tài như thế, lại bị cái này sáu mạch, toàn bộ bởi vì một điểm lợi ích đẩy ra ngoài cửa. Kẻ này rất yêu, nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tất nhiên là một cái trấn áp thế gian yêu nghiệt chi tài, khó trách Quang Minh Thánh Giáo phải bỏ ra như thế lớn đại giới muốn hắn. Thương Hoàng đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia hiểu rõ. Mà sáu mạch các trưởng lão, giờ phút này sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, rất nhiều trong lòng người đã sinh ra một tia ý hối hận. Mục Phong nhìn về phía sáu mạch, lãnh đạm nói ta Mục Phong không xa vạn dặm một mảnh chân thành tìm tới, không nghĩ tới, sáu mạch đều là như thế lợi ích người, thật đáng buồn, đáng tiếc, không cần các ngươi vứt bỏ ta, hôm nay ta vứt bỏ sáu mạch, các ngươi không có tư cách thu lưu ta. Tiểu tử, cố nhiên ngươi thiên phú xuất chúng lại như thế nào, hôm nay người cũng khó thoát khỏi cái chết. Khúc Nhật Phong Chu Diệu nhịn không được lên tiếng nói. Sáu mạch, xác thực khiến người ta thất vọng, ta Bạch Tử Dược, vứt bỏ tuyển chọn, vứt bỏ Ngự Kiếm Phong tuyển chọn tư cách. Mà lúc này, 18 tốt nhất tuyển chọn người bên trong, một thân bạch y Bạch Tử Dược đứng ra lạnh giọng nói, đi vào Mục Phong bên cạnh, Ngự Kiếm Phong trưởng lão Lý Trường Sinh sắc mặt khó coi, Bạch Tử Dược, thế nhưng là một cái kiếm tu hạt giống tốt. Ta nhập Vạn Tượng, vốn là bởi vì Phong Ca mà đến, sáu mạch như thế lợi ích, ta Mục Cuồng cũng vứt bỏ Chiến Thần Sơn tư cách. Mục Cuồng cũng đứng ra nói, hầu ở Mục Phong bên người, Chiến Thần Sơn trưởng lão sắc mặt âm trầm, Hiên Viên Hạo Thiên sắc mặt cũng khó coi, Mục Cuồng, thế nhưng là trước đó cái thứ nhất thông qua chiến trận tu luyện bọn hắn một mạch công pháp tuyệt hảo thiên phú người. Ha ha, các người đều không đi, bàn ra đi còn có cái gì ý tứ, Thần Dược Cốc, Vạn Tượng Thánh Tông, không đi. Dược Xuyên cũng cười lạnh nói, đứng ra, đồng dạng hầu ở Mục Phong bên người. Hắn là mấy cái luyện ra ngũ phẩm đan thiên tài bên trong đó một cái, Thần Dược Cốc gặp Dược Xuyên bỏ quyền, trong lòng cũng có chút đau lòng. Còn có ta cũng không đi, Húc Nhật Phong, vứt bỏ. Tử Vân Quận Chúa cũng đứng ra nói, nhìn phía Mục Phong, cười nhạt một tiếng, dùng hành động cùng tiền đồ ủng hộ hắn. Tử Vân quận chúa, tu luyện hỏa đạo thiên tài, cũng qua đốt trận 7 cái hỏa vực. 18 cái tốt nhất tuyển chọn người bên trong, bởi vì Ngục Phong, vậy mà liền có 4 cái bỏ quyền, tăng thêm yêu nghiệt nhất Ngục Phong, liền có 5 cái. Sáu mạch trưởng lão sắc mặt xanh xám a, trước kia, đều là người khác cầu nhập bọn hắn sáu mạch, bây giờ, tốt nhất thiên tài, vậy mà bỏ quyền, đây hết thảy, đều là bởi vì bọn hắn bỏ Ngục Phong, bỏ một cái hạch tâm hạt giống, ném đi 4 cái hạch tâm hạt giống. Liễu Y Tuyết quan sát Ngục Phong bên người người, trong lòng xoắn xuýt, do dự, nàng nghĩ bước ra một bước kia, thế nhưng là Liễu Hiên giữ nàng lại. Tỷ, người gánh vác thế nhưng là toàn cả gia tộc. Liễu Hiên một câu, để Liễu Y Tuyết dừng bước, nhìn qua hắn thân ảnh, lộ ra một tia áy náy. Ha ha ha ha, tốt, ta Ngục Phong, có các ngươi những huynh đệ tỷ muội này, đời này không uổng công người tới thế đi một lần. Ngục Phong nhìn qua mấy người cười to, loại này, nguyện ý từ bỏ tiền đồ ủng hộ hắn các huynh đệ tỷ muội, mấy người có thể có. Phong ca, đừng quên, huynh đệ chúng ta nói qua đồng sinh cộng tử, sinh tử không rời, vinh hoa không bỏ. Bạch Tử Dược cười nói, những người khác cũng là gật đầu. Ngục Phong trong lòng cảm động, đôi mắt có chút ướt át. Tiểu Phong Phong, đừng quên người ta, người không đi, người ta cũng không đi Vạn Tượng Thánh Tông. Mà lúc này, tốt nhất tuyển chọn người bên trong, một dáng người mập mạp nữ tử đi ra, tới dịu dàng nói. Ngục Phong thấy một lần người này, mặt cũng khổ xuống tới, chính là Hách Mỹ Lệ. Sáu tên hạch tâm hạt giống, tốt nhất tuyển chọn người, vứt bỏ sáu mạch. Lần này, Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn hạch tâm hạt giống, lại có 1/3, bởi vì Ngục Phong mà vứt bỏ. Gia hỏa này, có tài đức gì, có thể có như thế nhiều huynh đệ bằng hữu từ bỏ tiền đồ ủng hộ hắn. Có người gặp một màn này, cũng không khỏi đến ghen ghét hâm mộ nói. Hừ, nhất thời tình nghĩa, từ bỏ chính mình tiền đồ, nhiều năm sau bọn hắn liền sẽ biết, bọn hắn hiện tại có bao nhiêu ngu xuẩn. Cũng có người khinh thường nói, mà lúc này, Ngục Phong mới quên hướng về phía Quang Minh Thánh Giáo, nhìn phía vị kia Quang Minh Hồng Y Đại Giáo Chủ. Mà Hải Minh Đại Giáo Chủ cũng nhìn phía hắn, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một kiện chân bảo. Ta muốn hỏi, ta Ngục Phong, tội gì cũng có, Quang Minh Thánh Giáo như vậy đến bắt ta. Ngục Phong bình tĩnh hỏi, ngươi giết ta Quang Minh Thánh Giáo chi nhánh đạo thống đệ tử, cái này chính là tội. Hải Minh Đại Giáo Chủ từ tốn nói, ha ha, buồn cười, cũng bởi vì cái này, ngươi liền không xa vạn dặm đến bắt ta, ngươi gạt được ai? Người khác không biết các ngươi Quang Minh Thánh Giáo, ta Ngục Phong không biết sao. Một đám hất lên da dê sói, ra vẻ đạo mạo. Các người bắt có được thuần khiết linh hồn người bình thường cùng tu sĩ, rút ra bọn hắn linh hồn, chế tạo hồn tinh, cực kỳ tàn ác, những này, người cho rằng ta không biết. Ngục Phong ngón tay Hải Minh Đại Giáo Chủ tức giận nói. Ngục Phong lời vừa nói ra, Hải Minh Đại Giáo Chủ sắc mặt cũng là khẽ biến, vô số tu sĩ càng là một mảnh xôn xao. Cái gì, Quang Minh Thánh Giáo rút người linh hồn luyện chế hồn tinh, đây là thật sao? Đây cũng quá tàn nhẫn đi, đường đường nhân tộc Đại Giáo làm như thế, cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào? Đây chính là bọn họ bắt Ngục Phong nguyên nhân một trong sao. Diệt khẩu, tất cả mọi người chấn kinh nghị luận lên, không có lửa làm sao có khói, lập tức nhìn phía Quang Minh Thánh Giáo đám người ánh mắt cũng thay đổi. Nói xấu, ta giáo nhân ái thiên hạ thương sinh, há lại ngươi một lời có thể nói xấu người tới, đem cái này kẻ khinh nhờn bắt lại. Hải Minh Đại Giáo Chủ bình tĩnh nói, đại nhân, ta đi đem người này bắt giữ. Lập tức một đại kiếm sĩ cung kính nói, phi thân xuống ngựa, bay về phía Ngục Phong. Người này cũng là một mới vào thiên phách cảnh giới cường giả. Ha ha ha ha, làm sao, bị ta nói trắng ra gấp gáp như vậy giết người diệt khẩu sao? Cũng được, hôm nay ta Ngục Phong, liền trảm một lần vương. Ngục Phong cuồng tiếu, nhìn qua bay tới tên kia Quang Minh Đại Kiếm Sĩ, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, phi thân nghênh đón tiếp lấy. Tên này Quang Minh Đại Kiếm Sĩ một thân trường bào màu trắng, trong tay sách thập tự chiến kiếm, một tay trực tiếp chộp tới Ngục Phong, ngưng tụ thành một đạo to lớn Quang Minh Đại Thủ chộp tới, ẩn chứa đáng sợ nguyên lực. Nhất kiếm tiêu lôi, Ngục Phong gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, kiếm lôi lực tam ý dung, nguyên lực khí kình oanh ra, biến thành một cái 10 trượng lôi đỉnh kiếm quang sát phạt mà ra, một kiếm bổ về phía một trường này. Gia hỏa này, vậy mà nghĩ đối chiến thiên phách cảnh giới vương giả. Không biết tự lượng sức mình, thiên phách vương cảnh lực lượng, há lại hắn có thể ngăn cản. Trăm vạn tu sĩ gặp một màn này, vô số người khinh thường nói, Mục Cuồng bọn người là nắm chặt nắm đấm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1104, Nghịch Thiên Trảm Vương. Một kiếm này cuồng bạo bổ vào màu trắng Quang Minh Đại Thủ bên trên, lôi đình kiếm khí không ngừng xung kích ngăn cản, bất quá chiêu này bên trong, cũng ẩn chứa một cỗ tu luyện hóa cảnh Quang Minh chân ý, vì càng cường hãn nguyên lực, vẫn là làm vỡ nát Mục Phong một kiếm này, quang mang ảm đạm rất nhiều chộp tới Mục Phong. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong một cái khác quyền hợp thành tụ nguyên khí lực kình nộ sát mà ra, ầm ầm hải khiếu vang lên, lại có lôi đình oanh minh, quyền kình hóa thành lôi đình kinh sóng oanh kích đập hướng về phía một trường này, cuối cùng đem một trường này đánh nát. Ồ, cái này quang minh đại kiếm sĩ kinh dị một tiếng, mặc dù hắn mới thiên phách cảnh giới nhất trọng, bất quá thực lực này cũng không phải nửa bước vương cảnh đỉnh phong nguyên tông có thể so sánh. Quang minh quyền, sau đó hắn cũng một quyền hội tụ quang minh nguyên lực giết ra, cực nóng quang huy quang minh quyền mang như là một đạo màu trắng lưu tinh xung kích mà xuống, phá Mục Phong một quyền này chi pháp. Đại quang minh nhận, sau đó hắn lắc tay bên trong chiến kiếm, một kiếm bổ ra, một đạo màu trắng quang minh lưỡi kiếm xé rách trường không, chạm kích hướng về phía Mục Phong. Mục Phong rút kiếm ngăn cản, bị chấn bể kiếm mang, kiếm khí xung kích tại thân thể, tại Mục Phong bên ngoài thân xé rách ra nhàn nhạt miệng máu. Thật mạnh nhục thể, cái này quang minh đại kiếm sĩ kinh ngạc lên tiếng, mà lúc này Mục Phong gầm thét, rút kiếm chém tới, một đạo tử sắc kinh lôi kiếm quang toàn lực giết tới. Không biết lượng sức, cái này quang minh đại kiếm sĩ giận dữ, huy kiếm toàn lực giết ra, một đạo thập tự kiếm quang bổ vào Mục Phong kiếm quang bên trên, chấn vỡ lấy một kiếm, thập tự kiếm quang bổ vào Mục Phong phòng ngự hộ thể bên trên. Chấn vỡ phòng ngự, kiếm khí tại Mục Phong thân thể, vỡ ra một đạo to lớn thập tự miệng máu, máu me đầm đìa, quang minh kiếm khí quét sạch hơn ngàn mét hư không. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, ha ha ha ha, tiểu tử, ta nói qua, ngươi tu vi, không thể nào là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta chủ nhân từ, nói không chừng, biết tha cho ngươi một mạng. Cái này quang minh đại kiếm sĩ mỉa mai cười nói, quả nhiên, chênh lệch vẫn còn quá lớn, Mục Phong liền xem như hai ý hóa cảnh đỉnh phong nguyên tông cũng không thể nào là chân chính thiên phách cảnh giới vương giả đối thủ. Có người thở dài nói, tiểu tử, thiên phách cảnh giới cường giả thực lực, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, không thể tự mình giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta a. Kim Đông Húc cười lạnh nói, Mục Phong nhìn phía cái này quang minh đại kiếm sĩ, cười lạnh thành tiếng, thiên phách cảnh giới vương giả, ta Mục Phong, hôm nay nhất định phải trảm một lần vương, đạp xuống ngươi cao cao tại thượng đầu lâu. Hắn sau đó lại nhìn phía sáu mạch trưởng lão, cười lạnh nói, các ngươi không phải hiếu kỳ ta Mục Phong vì cái gì đáng giá bọn hắn lớn như thế đại giới bắt ta sao? Ta liền để các ngươi nhìn xem. Mục Phong giữ tợn cười một tiếng, tu la huyết mạch, tỉnh, oanh, Mục Phong thể nội, một cỗ đáng sợ huyết mạch chi lực trong nháy mắt tuôn ra, huyết đan bên trong, huyết nguyên lực cũng gào thét mà ra, lấy đại lôi nguyên, một đôi huyết sắc cánh từ phía sau sinh ra, toàn thân bao trùm máu vảy, hai vai sinh ra cốt thứ, mười ngón sinh ra sắc bén móng vuốt, miệng sinh răng nhọn. Tu la huyết cấm, ngũ huyết nhiên cấm, tu la gầm nhẹ, thể nội, một cỗ đáng sợ nguyên lực từ thiêu đốt tinh huyết bên trong gào thét mà sinh, đánh vào nguyên mạch bên trong, Mục Phong khí thế trong nháy mắt gấp 5 lần mà trướng, không kém thiên phách cảnh giới năng lượng ba động. Mà tất cả mọi người, rung động nhìn phía hình tượng đại biến thanh niên. Cỗ lực lượng này là huyết mạch chi lực, thật mạnh, thật là tinh thuần cổ lão huyết mạch lực lượng, không phải thiên anh hoàng cảnh có thể ngưng tụ. Thiên Viên Hạo Thiên ánh mắt co rụt lại, chấn kinh nói. Đoạn Kình Thương, Thương Hoàng, cũng lộ ra một tia chấn kinh. Tu La, là thuần huyết Tu La a. Hải Minh Đại Giáo chủ như là trông thấy bảo vật, kích động không thôi. Chuyện gì xảy ra, Mục Phong làm sao biến thành như vậy? Thật mạnh khí tức, hắn là yêu tộc sao? Trăm vạn tu sĩ chấn kinh nhìn qua lượn lờ tại huyết sắc hỏa diễm bên trong, tựa như chiến thần thân ảnh. Dị đoan, cái này quang minh đại kiếm sĩ biến sắc, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa một kiếm bổ về phía Mục Phong. Ngươi lại đến thử một chút ta một kiếm này. Mục Phong gầm nhẹ, lại một kiếm bổ ra, hóa thành một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm đánh xuống, cuồn cuộn sát khí kinh người, máu chảy bao trùm hư không, còn có huyết sắc lôi đình nhấp nhô, trong kiếm ẩn chứa kiếm, lôi, lực, máu, bốn ý. Thập tự quang minh trảm, quang minh đại kiếm sĩ một kiếm bổ ra một đạo thập tự kiếm mang, hướng một kích này bao phủ tới, bất quá lần này, kiếm mang màu đỏ ngòm trong nháy mắt xé rách hắn kiếm khí, tại hắn thân thể bổ ra một đạo to lớn miệng máu. A, cái này quang minh đại kiếm sĩ kêu thảm trở ra, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không dám tin, hắn công kích, vậy mà đánh không lại Mục Phong. Không có khả năng, lại chém. Cái này quang minh đại kiếm sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lại một đường đạo kiếm mang bổ ra, từng đạo kiếm mang màu nhũ bạch bổ về phía Mục Phong, cuồng bạo kiếm khí muốn đem Mục Phong xé rách. Mục Phong một quyền nộ sát mà ra, hóa thành một cỗ sóng máu quyền kình đánh ra quét sạch mà ra, ngưng tụ 18 đạo quyền sóng, tiếng oanh minh bên trong. Cuồng bạo làm vỡ nát cái này quang minh đại kiếm sĩ kiếm mang, quyền kình đánh vào cái này nhân thân thân thể. Cái này quang minh đại kiếm sĩ thổ huyết trở ra, trong con người tất cả đều là không dám tin. Đẩy lui thiên phách cảnh giới vương giả, vô số tu sĩ càng là mở to hai mắt nhìn, Tu La, đây chính là Tu La lực lượng. Hải Minh đại giáo chủ lại là kích động không thôi. Không có khả năng, cái này Quang Minh đại kiếm sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội một đạo bạch quang bắn ra, biến thành một thanh to lớn thập tự kiếm thiên phách, phát ra đáng sợ uy năng. Thiên phách, gia hỏa này, phải vận dụng thiên phách vương giả thủ đoạn mạnh nhất sao? Thiên phách phía dưới, đều là sâu kiến, chém. Cái này Quang Minh kiếm sĩ giận dữ hét, thập tự kiếm thiên phách phát ra chói mắt bạch quang, ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, lực lượng ánh sáng, một kích này bộc phát, có thể so với một quả cỡ nhỏ đạn hạt nhân, lực lượng ánh sáng bao trùm mấy ngàn mét. Thiên phách cảnh giới vương giả một kích mạnh nhất, tiểu tử này chết chắc, đây mới là thiên phách cảnh giới vương giả công kích mạnh nhất a. Có người sợ hãi than nói, đây chính là thiên phách cảnh giới cường giả nghiền ép nguyên tông thủ đoạn mạnh nhất. Thiên phách, đồng dạng đảo ngược, lục huyết nhiên cấm, giết. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lại một giọt tinh huyết thiêu đốt biến thành đáng sợ công lực gào thét tuôn ra, một kiếm bên trong ngưng tụ kiếm văn, huyết nguyên lực, khí kình. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong một kiếm bổ ra, một cỗ hạo đãng huyết sắc dòng thác kiếm khí xung kích mà ra, ngưng tụ ra vô số phù quang kiếm mang, hội tụ thành một đạo kiếm hà, huyết sắc kiếm hà thông thiên triệt để. Ầm ầm, huyết sắc kiếm hà xung kích tại thập tự kiếm thiên phách bên trên, hai cỗ cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt xung kích oanh minh cùng một chỗ. Thập tự kiếm thiên phách bổ ra kiếm hà tiếp tục bổ về phía Mục Phong, rất có thế không thể đỡ tư thế. Mục Phong gầm nhẹ, một quyền giết ra, 18 đạo quyền sóng lần nữa giết ra, hai cỗ oanh kích toàn bộ đập nện tại thiên phách bên trên, rốt cục cái này thập tự kiếm thiên phách bành một tiếng vỡ vụn. Phốc phốc, kia Quang Minh kiếm sĩ kêu thảm, phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn đều bị thương, mà lúc này, Mục Phong hai cánh chấn động, biến thành một đạo huyết quang bạo sát mà tới. Nhấc tay lên chúng kiếm tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt ngang nhiên đánh xuống. Huyết kiếm tiêu lôi, bạch, một đạo huyết sắc lôi đình kiếm quang từ trên trời giáng xuống, làm vỡ nát cái này Quang Minh kiếm sĩ kiếm trong tay, bổ vào hắn thân thể. Không, cái này Quang Minh đại kiếm sĩ kêu thảm, thân thể soạt một tiếng, bị xé nứt thành hai nửa. Linh Hải Nguyên Tông, một kiếm chảm vương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1105, Ly Hỏa Huyết Đồng. Huyết phú phun ra, một Quang Minh đại kiếm sĩ bị một kiếm chém giết thành hai nửa, Mục Phong hai ngón tay bắn ra, hai đạo huyết diễm bắn tại trên thi thể thiêu đốt hóa thành một cỗ huyết sắc đỏ lưu tràn vào Mục Phong thân thể, hóa thành huyết nguyên lực bổ sung vừa rồi tiêu hao. Hơn trăm vạn tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, vô số người hét lên kinh ngạc thanh âm. Chém giết một vị thiên phách cảnh giới vương giả, chính diện đánh nát thiên phách, giết một vị thiên phách cảnh giới cường giả, cái này sao có thể? Nguyên Tông Trảm Vương, cái này. Mục Phong sáng tạo một cái truyền thuyết, gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Vô số người chấn kinh nhìn qua kia một tôn chấn động hai cánh, vần quanh huyết sắc hỏa diễm, cao ngạo bay ở bên trên bầu trời thân ảnh, giờ khắc này, hắn quang mang là như thế lóa mắt. Linh Hải Nguyên Tông, Trảm thiên phách cảnh giới vương giả. Người khác cho rằng không có khả năng sự tình, mà hắn, làm được, hắn vượt qua không phải một cảnh giới. Là linh hải cảnh giới cùng thiên phách cảnh giới kia hơn 10 lần chênh lệch thiên đốt. Hắn vỡ nát là thiên phách nghiền ép nguyên tông không có khả năng. Gia hỏa này, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Hắn cùng chúng ta giao thủ, chưa từng có động tới chân chính lực lượng. Thạch Chính Hùng chấn kinh nói, gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy? Cửu công chúa cũng chấn kinh, nàng một mực đánh giá cao Mục Phong, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp hắn. Mục Phong, đây mới là người thân phận chân chính sao? Thần bí huyết mạch cường giả, đây mới là thực lực ngươi sao? Tứ hoàng tử híp mắt, trong mắt cũng tận là kinh hãi. Làm sao có thể, tiểu xúc sinh này, vậy mà có thể sát vương, hắn đến cùng là quái vật gì? Kim Đông Húc cũng khiếp sợ không thôi, Mục Phong vừa rồi bộc phát năng lượng, để hắn đều có chút kiêng kỵ. Đây mới là kẻ này thiên phú giá trị, có được thần bí cổ lão huyết mạch. Thiên Viên Hạo Thiên híp mắt, nhìn qua Mục Phong, trong lòng cũng là rung động. Đoạn Kình Thương trong con ngươi quang mang sáng tỏ, không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Đây mới là Tu La nên có cường hãn. Chính mình thuộc hạ bị giết, Hải Minh đại giáo chủ vậy mà tuyệt không tức giận, trong mắt vẻ mừng rỡ càng sâu. Dạng này Quang Minh kiếm sĩ, Quang Minh thánh giáo vừa nắm một bó to, còn nhiều, rất nhiều, hắn không ngại dùng mấy đầu thuộc hạ mệnh đi xem Mục Phong huyết mạch chân chính lực bộc phát. Tây Tắc, cái khác Quang Minh kiếm sĩ nhóm tức giận không thôi, từng cái mắt đỏ nhìn qua Mục Phong, nhìn qua bọn hắn đồng bạn bị thiêu đốt thành tro. Dị Đoan, ta đến giết ngươi. Có một Quang Minh kiếm sĩ gầm thét đánh tới, hắn bộc phát khí tức so trước đó người còn mạnh hơn, thình lình đạt tới thiên phách cảnh giới nhất trọng đỉnh phong. Cái này Quang Minh đại kiếm sĩ hai tay chấn động, ngưng tụ từng đạo đáng sợ kiếm mang màu trắng, hóa thành một mảnh mưa kiếm hướng Mục Phong bao trùm mà tới. Chiến, Mục Phong gầm nhẹ, hai cánh chấn động, cầm trong tay cổ kiếm, một kiếm giận bổ mà ra, kiếm mang màu đỏ ngòm huyết dài, vậy mà hóa thành một đạo huyết sắc lôi đỉnh kiếm điêu giết ra, tiếng oanh minh vang, một kiếm này bên trong, dung hợp bốn loại chân ý lực lượng, ngạnh sinh sinh tại khắp thiên kiếm trong mưa bổ ra một đạo kiếm đạo, ngăn cản được một kích này. Đại quang minh kiếm luân, cái này đại kiếm sĩ gầm thét, thân thể bên trong, một đạo bạch quang bắn ra, hóa thành một đạo màu trắng vòng ánh sáng, cái này vòng ánh sáng tựa như một đạo trăng tròn, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, quang minh chân ý hóa cảnh, còn có một cỗ kiếm chi chân ý hóa cảnh. Cái này quang minh đại kiếm sĩ trực tiếp dùng ra chính mình thiên phách, kiếm này vòng thiên phách gào thét, mang theo một cỗ kinh người kiếm khí đánh về phía Mục Phong một kiếm kia. Xoẹt xẹt, kiếm này vòng sắc bén vô cùng, trực tiếp đem Mục Phong một kích này lôi đình huyết kiếm điêu xé rách hai nửa, bổ về phía Mục Phong. Leng keng một tiếng, một vòng này xé rách mà xuống, ẩn chứa kinh người kiếm khí, Mục Phong rút kiếm ngăn cản, bị chấn kích đến không ngừng lui lại, kiếm luân chuyển động, kiếm khí tại Mục Phong thân thể trực tiếp vỡ ra một đạo to lớn miệng máu, đánh bay Mục Phong. Chết đi, cái này quang minh kiếm sĩ gầm nhẹ, khống chế kiếm luân hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang bổ về phía Mục Phong đầu lâu, cái kia đáng sợ phong mang, liền xem như một ngọn núi cũng có thể chém thành hai khúc. Mục Phong không ngừng huy kiếm ngăn cản, bất quá y nguyên bị chấn kích đến không ngừng lui lại, trong miệng thổ huyết, nếu không phải cổ sắt cứng rắn vô cùng, hắn đã kiếm gãy người vong. Người này hai loại chân ý ngưng tụ thiên phách, quả nhiên so trước đó kiếm kia sĩ một loại chân ý ngưng tụ thiên phách mạnh rất nhiều. Bành, Mục Phong bị một vòng trảm kích đánh rơi xuống không trung, đánh tới hướng đại địa, phía dưới đám người kinh hô tránh né, Mục Phong rơi đập tại quảng trường, đạp nát đất thạch, oanh ra một cái hố to. Tên này thiên phách cảnh giới cường giả lợi hại rất nhiều, Mục Phong cuối cùng không phải là đối thủ. Có người thở dài nói, tiểu súc sinh, lần này ngươi còn không chết. Kim Đông Húc gắt gao nhìn qua kia bao phủ cho bụi trong hầm. Mục Phong, Tử Vân quận chúa bọn người tâm đều nắm chặt, nhìn qua Mục Phong rơi xuống chi địa. Quang Minh kiếm sĩ khống chế kiếm luân thiên phách lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn qua phía dưới. Khụ khụ, trong cho bụi, một thân ảnh đứng lên, hắn cầm kiếm lạnh lùng nhìn qua giữa không trung thân ảnh, tại hắn trên thân thể, máu vảy đều bị xé nứt mở, có mấy đạo miệng máu, bất quá, đều chỉ là vết thương nhẹ, không có thương tổn cùng nội tạng. Thật sự là ương ngạnh dị đoan, một kích này, đi chết. Cái này Quang Minh kiếm sĩ lãnh đạm nói, thân thể bạo sát mà xuống, nguyên lực cuồng tràn vào phía trước kiếm luân bên trong bổ về phía Mục Phong. Kiếm luân điên cuồng tăng vọt, hóa thành hơn 10 trượng lớn, tựa như một vòng minh nguyệt đánh xuống, cuồng bạo kiếm khí bao phủ phương viên mấy ngàn mét, một kích này, nhưng hủy diệt một cái trấn nhỏ. Mục Phong nhìn qua một kích này đánh tới, mà trong cơ thể hắn, cổ lão huyết mạch lực lượng vậy mà toàn bộ hướng hắn trong đôi mắt hội tụ mà đi. Mục Phong huyết đồng bên trong, dần dần sáng lên một cỗ kinh người huyết mang, hai đoàn kim hồng sắc hỏa diễm, tại Mục Phong huyết đồng thiêu đốt, trong nháy mắt bao trùm phía trước khu vực, sau đó một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp Mục Phong trong mắt bắn ra hai đạo kim hồng sắc hỏa trụ giết ra, lửa này trụ có vài thước đường kính, vừa ra không gian trong nháy mắt vặn vẹo, ẩn chứa đáng sợ phần lực. Thiên phú thần thông, kim ly huyết hỏa đồng, xoẹt xẹt, hai đạo kim hồng hỏa trụ tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt đánh vào kiếm luân bên trên. Kiếm luân bành một tiếng trực tiếp vỡ vụn, đồng thời, đáng sợ hỏa trụ trong nháy mắt nuốt hết cái này quang minh kiếm sĩ thân thể. A, cái này quang minh kiếm sĩ kêu thảm, thân thể bị kim khoảng cách huyết hỏa nuốt hết, sau đó, cái này xích kim sắc hỏa trụ tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, dần dần biến mất tại không gian, mà chỗ qua không gian, không có vật gì. Một thiên phách cảnh giới vương giả, như là trong nháy mắt bốc hơi tại thế giới này, chưa từng có xuất hiện qua. Liên tục hắn vũ khí cũng tại vừa rồi một kích kia bên trong bị thiêu đốt thành hư vô. Người đâu, người không, trời ạ, đó là cái gì thần thông tuyệt học, thật đáng sợ a. Một thiên phách cảnh giới vương giả, trực tiếp xóa bỏ, đây là cái gì đồng thuật. Viêm gia lửa đồng thuật cũng bất quá như thế đi, tất cả mọi người rung động nhìn qua kia giữa không trung thân ảnh, hắn đã, liên sát hai vương. Kim ly huyết hỏa đồng, thật đáng sợ thần thông, Mục Phong trong lòng thất kinh, vừa rồi, hắn chính mình trong huyết mạch liền thức tỉnh môn này thần thông. Là một môn hiếm thấy đồng thuật. Bất quá, thoáng một cái lại là bị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1106, một cái tử quỷ. Mục Phong kia một thức hỏa diễm đồng thuật, triệt để đem tất cả mọi người chấn kinh ở, hai mắt bên trong bắn ra mặc thiên hỏa trụ, đây là nhân loại thủ đoạn thần thông sao? Có thể so với tiên thần, ta dựa vào, đây cũng quá mẹ nó ra sức đi. Mục huynh, giết sạch những cái kia tóc vàng điều nhân. Dược Xuyên kích động giận dữ hét, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng cũng có chút thở phào. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Ta không tin, Kim Đông Húc càng là hai mắt xích hồng nhìn qua Mục Phong, như thế một kích, liền đem tu vi so với hắn yếu nhất trọng thiên phách vương giả giết, hắn làm sao lại tin tưởng. Mà Mục Phong trong lòng giờ phút này lại là có nỗi khổ không nói được, vừa rồi một kích kia, tiêu hao trong cơ thể hắn hơn phân nửa huyết mạch chi lực, lại sử dụng dạng này một kích, chỉ sợ tu la chiến thể cũng không dễ dàng duy trì, đến tu dưỡng khôi phục huyết mạch chi lực hơn nửa tháng. Bất quá một kích kia uy lực rõ như ban ngày, trực tiếp xóa bỏ một thiên phách cảnh giới vương giả, uy lực chỉ sợ siêu việt thế giới này tất cả tuyệt học thần thông. Bất quá, có thể bị huyết mạch chi lực truyền thừa xuống liền không có yếu thần thông, chỉ ít đều là thế giới kia cấp bậc thần thông thuật pháp. Thật không hổ là thượng giới bên trong chiến đấu cổ tộc, dạng này thần thông, có thể xưng thần tích, đem hắn mang về, rút đi huyết mạch chi lực, ta thánh giáo liền có thể chế tạo ra giống như hắn mạnh như vậy chiến sĩ, đến lúc đó nhất thống thế giới này đạo thống, để hết thảy, đều trải rộng chủ quang huy hạ. Hải Minh đại giáo chủ nhìn qua Mục Phong, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Mà cái khác quang minh kiếm sĩ, cũng đều bị Mục Phong một kích kia uy lực hù đến, kinh sợ ở giữa, vậy mà không có người xông đi lên. Lần này tới đại kiếm sĩ, chỉ là Hải Minh đại giáo chủ trước khi đi tùy ý mang một chút nhào từ, tu vi không phải rất cao, không phải quang minh thánh giáo bên trong chân chính thiên phách cảnh giới tinh anh cường giả. Như thế một kích, hắn đã dùng không ra, bắt sống hắn. Hải Minh đại giáo chủ ánh mắt như là giếng sâu thâm thúy, bình tĩnh nói. Rõ, một đám quang minh kiếm sĩ nghe vậy trong lòng trong nháy mắt quét tới vừa rồi một kích kia sợ hãi, lập tức có ba người trong nháy mắt bay ra, hướng Mục Phong bắt giết mà ra. Hôm nay xem ra muốn thiêu đốt tất cả tinh huyết tử đấu một trận. Mục Phong trong con ngươi lộ ra một vòng dữ tợn tàn nhẫn, nắm chặt trong tay cổ sát. Quang minh thúc long thuật, ba người này nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành vô số màu trắng xiềng xích, hướng Mục Phong cuốn tới, muốn bắt sống Mục Phong. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, huy động cổ sát, từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm bổ ra, chặt đứt từng đầu xiềng xích, bất quá càng nhiều xiềng xích trong nháy mắt quấn quanh mà tới. Phong, mà lúc này, một tiếng kiếm reo vang, một đạo màu xanh kiếm quang tại hư không chợt lóe lên. Bành, bành, bành, mà kia vô số quấn quanh đến xiềng xích, giờ phút này, vậy mà toàn bộ đoạn. Mà kia ba tên quang minh kiếm sĩ thân thể cũng trong nháy mắt dừng lại, mỗi người đôi mắt bên trong đều hiện lên ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phốc phốc, phốc phốc, sau đó tại vô số kinh hãi trong ánh mắt, ba tên thiên phách cảnh giới quang minh kiếm sĩ đầu lâu, giờ phút này, vậy mà rơi xuống, ba đạo suối máu phóng lên tận trời. Thi thể rơi xuống trời cao, ba người, trong nháy mắt vẫn lạc, Mục Phong con người co rụt lại, chấn kinh nhìn qua một màn này. Mà cái khác quang minh kiếm sĩ nhóm cũng lộ ra một tia kinh hãi, nhìn về phía hoàng thành phương hướng, kia một tựa ở trên tường thành, một tay cầm rượu này ấm uống rượu, một tay cầm một thanh màu xanh trường kiếm thân ảnh. Vừa rồi kia kinh thế một kiếm, chính là từ nơi đó phát ra. Hải Minh đại giáo chủ con người nhíu lại, cũng nhìn về phía người kia, trong con người quang mang chớp động. Ba tên thiên phách cảnh giới vương giả, làm sao đột nhiên chết? Vừa rồi kia kinh thiên một kiếm, ai phát ra? Vô số tu sĩ cũng chấn kinh, ánh mắt nhìn lại. Các hạ, cao như thế tu vi, ngược sát ta ba tên thuộc hạ chẳng phải là có sai lầm các hạ phong phạm. Hải Minh đại giáo chủ thanh âm lạnh lùng nói, một cỗ thông thiên triệt để khí thế quét sạch mà ra, cỗ khí thế này, cơ hồ bao phủ phương viên hơn 10 dặm, toàn bộ hoàng thành quảng trường. Tất cả tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng ép một tòa thái sơn, nhìn hướng Hải Minh đại giáo chủ ánh mắt bên trong tất cả đều là rung động. Một đạo khí thế, liền ép trăm vạn tu sĩ, tại khí thế kia dưới, cho dù là thiên phách cảnh giới tồn tại cũng là cảm thấy kiềm chế. Càng có vô số nguyên đan cảnh giới tu sĩ, bị ép thân thể run rẩy, trực tiếp bò tới trên mặt đất, khí thế liền để bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Người thuộc hạ tu vi cao hơn nhiều hắn coi như, càng lấy nhiều khi ít, người nhất đại đường đường thế giới cấp bậc cường giả tuyệt thế, như thế khó xử một tên tiểu bối, ngươi, có ý tốt nói ta. Người kia từ tốn nói, thu bầu rượu, từng bước một đi hướng hư không, mỗi đi một bước, liền có một cỗ đáng sợ kiếm ý quét sạch mà ra, cái này thiên địa, phảng phất đều bị kiếm ý bao phủ, ngăn cản được Hải Minh đại giáo chủ khí thế. Hắn, quần áo không ngay ngắn, tóc đều có chút tán loạn, trên mặt có chút gốc râu cằm, toàn thân càng là có một cỗ mùi rượu. Nhìn qua như là một cái lôi thôi tử quỷ, trong hai con ngươi lại là có tài năng tuyệt thế, tay cầm ba thước thanh phong, phảng phất cái này thiên địa, hắn đều có thể một kiếm chặt đứt. Ngươi là ai? Hải Minh đại giáo chủ nhìn người này nhíu mày nói, hắn chưa từng gặp qua Vạn Tượng Thánh Tông bên trong, có như thế một vị cường giả tuyệt thế a, Vạn Tượng Thánh Tông hoàng chủ nhân vật, hắn đều biết. Ta, ha ha, chỉ là Vạn Tượng Thánh Tông bên trong một cái tử quỷ, danh tự không đề cập tới cũng được, người này, qua ta Vạn Tượng Thánh Tông sáu mạch tuyển chọn. Chính là ta Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, ta bảo đảm. Người này cười nhạt nói, nhìn qua Hải Minh đại giáo chủ nói, ngữ bên trong không dung chất vấn. Hải Minh đại giáo chủ ánh mắt một lăng, nói, người này là ta Quang Minh Thánh giáo tất yếu người, mà lại, hắn đã bị các ngươi Vạn Tượng Thánh Tông đuổi ra, hắn chính mình cũng rời khỏi, người không có tư cách đại biểu Vạn Tượng Thánh Tông muốn hắn. Vậy ta chính mình muốn bảo đảm hắn được hay không? Người này lại cười nhạt nói, đạn đạn kiếm trong tay. Người đây là muốn cùng ta động thủ sao? Hải Minh đại giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh khí, giờ phút này vậy mà đều bạo loạn, giữa thiên địa trong nháy mắt hình thành một cơn gió lớn, giận dữ, vậy mà thiên địa biến sắc. Hải Minh đại giáo chủ, không có ý tứ, cái này Mục Phong, chỉ sợ không thể để cho các ngươi Quang Minh Thánh giáo mang đi. Mà lúc này, lại một người đứng ra nói, ngăn tại Đoạn Kình Thương trước người, nhìn qua Hải Minh đại giáo chủ nói. Thiên Viên Hoàng chủ, làm sao, các ngươi Vạn Tượng Thánh Tông muốn lật lọng. Hải Minh đại giáo chủ tức giận nói, chúng ta Thánh Tông, giống như không có đáp ứng ngươi cái gì a. Mà lúc này, Thương Hoàng cũng tới nói, ba tôn cường giả tuyệt thế, giờ phút này vậy mà đều đứng ra. Vô số tu sĩ rung động nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy cái này giữa thiên địa, giờ phút này cũng chỉ có bốn người này khí tức, bốn người khí tức, vượt trên trăm vạn tu sĩ, vô số thiên phách vương giả. Trên bầu trời, linh khí bạo động, vậy mà phát ra lôi đình tiếng oanh minh, thế nhưng là bốn người hết lần này tới lần khác cũng còn không có xuất thủ, vận dụng nguyên lực, liền có uy thế như vậy. Thương Hoàng, Hiên Viên Hoàng chủ, Hồng Y giáo chủ, còn có kia cường giả bí ẩn, bọn hắn mới là cái này giữa thiên địa đại năng cường giả a, lật tay ở giữa hủy thành diệt địa tồn tại. Thiên phách cảnh giới đỉnh phong Hách Vương, nhìn qua kia cao cao tại thượng, trấn áp thiên địa bốn người kinh thán không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1107, không vào sáu mạch. Đây hết thảy, đều là bởi vì Mục Phong sao? Mục Phong thiên phú, chỉ sợ là gây nên Vạn Tượng Thánh Tông đại nhân vật chú ý, sáu mạch tuyển chọn toàn qua, vượt cấp Trảm Vương, cái này võ đạo thiên phú cùng thực lực, đủ để khinh thường quần anh, đại thương lục kiệt bên trong tứ hoàng tử cũng bất quá như thế đi. Mục Phong tiểu tử này xem ra muốn cá chép vượt long môn, vậy mà để ba tôn đại nhân vật, Thương Hoàng bệ hạ đều vì hắn xuất thủ. Vị cường giả kia là ai a? Làm sao chưa hề chưa thấy qua? Vô số người chấn kinh nghị luận, phô thiên cái địa xôn xao thanh âm vang lên, rất nhiều người hâm mộ nhìn về phía Mục Phong. Mà Mục Phong, nhìn qua giữa không trung rằng có cường giả, trong lòng vô hỉ vô bi, không có một tia cao hứng, nếu không phải hắn thể hiện ra thiên phú kinh người, ba người này, ai sẽ quản hắn sinh tử? Thế giới này chính là như vậy hiện thực, trước đó sáu mạch bởi vì một chút lợi ích vứt bỏ hắn, mà bây giờ, có nguyên nhân vì hắn thiên phú, Vạn Tượng Thánh Tông xuất thủ, thế giới chi hiện thực, không phải bàn cãi, người muốn để người coi trọng, nhất định phải trước có để cho người ta coi trọng mấy phần vốn liếng. Bất quá Mục Phong nhìn về phía kia lôi thôi trung niên, trong con người có một tia cảm kích, vừa rồi nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hắn đã vẫn lạc. Trên bầu trời, bốn cỗ kinh người uy áp, trấn áp được trăm vạn tu sĩ đều có chút không thở nổi, không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi nhìn về phía bốn thân ảnh kia. Bốn người này, tựa như bốn tòa Thái Sơn, trấn áp tại tất cả mọi người trên đầu. Như thế nào Hoàng, một kích có thể diệt thành hủy địa, một chiêu có thể diệt vạn người, thọ nguyên càng là dài đến gần vạn năm, tiếp cận trong truyền thuyết tiên tồn tại. Hải Minh đại giáo chủ sắc mặt âm trầm xuống, nhìn qua Hiên Viên Hạo Thiên, Thương Hoàng, cùng cái này lạ lẫm trung niên, nói, ba vị, kẻ này là ta Quang Minh Thánh giáo Hoàng chính miệng muốn người, trước đó kẻ này đã rời khỏi Vạn Tượng Thánh Tông, giờ phút này, ba vị tại đến cản ta, là muốn cùng ta Quang Minh Thánh giáo đối đầu sao? Hải Minh đại giáo chủ nói, trong lòng kinh sợ, trước đó Hiên Viên Hạo Thiên cùng Thương Hoàng cũng không có động tính, mà cái này lạ lẫm trung niên vừa ra tay, liền dẫn động Hiên Viên Hạo Thiên, cái này trung niên nam nhân, đến cùng là thân phận gì? Vạn Tượng Thánh ẩn tàng cường giả sao? Hiên Viên Hạo Thiên không nói gì, một thân mùi rượu Đoạn Kình Thương thản nhiên nói, ta muốn bảo đảm tiểu bối này, cùng Vạn Tượng Thánh Tông không có quan hệ, Hải Minh đại giáo chủ vẫn là mời trở về đi, tại tiếp tục ở lại, chỉ sợ các hạ sẽ không có dễ dàng như vậy rời đi chúng ta Tây Bắc địa vực. Ngươi là đang uy hiếp ta? Hải Minh đại giáo chủ tức giận nói. Không nói đến ngươi chỉ là thiên anh sơ kỳ thực lực có thể hay không đánh thắng được ta, chỉ chúng ta ba người mà nói, ngươi cho rằng, nếu như muốn diệt đạo hữu, biết khó sao? Đoạn Kình Thương bình thản vuốt ve kiếm trong tay nói, đôi mắt bên trong không có chút nào ba động, tựa hồ cũng không có đem vị này Quang Minh đại giáo chủ để ở trong lòng. Các ngươi, Hải Minh đại giáo chủ tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn không nghĩ tới, lần này đến bắt người, vậy mà lại gặp phải như thế đại phiền toái. Cái này thần bí trung niên thực lực không biết sâu cạn, bất quá tất nhiên không phải thiên anh phía dưới, trước đó một kiếm kia không mang theo yên hỏa khí tức, hắn đều nhìn không thấu. Mà Hiên Viên Hạo Thiên càng là đại lục nổi danh cường giả, tu thiên công chiến hoàng kinh, thiên anh trung kỳ cảnh giới, chiến lực có thể so với hậu kỳ đại tu hoàng giả, thực thực lực đáng sợ. Mà Thương Hoàng cũng là thiên anh trung kỳ cường giả, thực lực cũng không yếu với hắn. Ba người này nếu là vây công hắn, chỉ sợ hắn thật rất khó còn sống rời đi. Hừ, Vạn Tượng Thánh Tông thật lớn uy phong, ta Quang Minh Thánh Giáo ghi lại. Cuối cùng Hải Minh Đại Giáo chủ hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, quay người mang người không cam lòng rời đi, một đạo bạch sắc quang mang bao khỏa hắn cùng còn lại thuộc hạ, cưỡi phi thuyền, lấy gấp 10 vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ rời đi nơi này. Cứ như vậy đi, tất cả mọi người ngạc nhiên, tên này Quang Minh Đại Giáo chủ, vẫn là đánh không lại ba tên cùng cảnh cường giả uy thế rời đi. Rất nhiều nhân vọng hướng Mục Phong, không ngừng hâm mộ, gia hỏa này, có thể để cho ba vị cường giả tuyệt thế xuất thủ bảo đảm hắn, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Làm sao có thể, tiểu xúc sinh này, làm sao lại để Hiên Viên Hoàng chủ cùng Thương Hoàng gia bảo đảm hắn. Kim Đông Húc nhìn qua một màn này, trong lòng không cam lòng gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, lại để cho tiểu tử này trở về từ cõi chết một kiếp. Quá tốt, lão sư rốt cuộc xuất thủ, Mục Cuồng trong lòng có chút thở phào, hắn không nghĩ tới, sư phụ của mình, cũng ở nơi đây. Bạch Tử Dược trong tay muốn ra khỏi vỏ kiếm, cũng thu vỏ, Tử Vân quận chúa bọn người trong lòng cũng là buông lòng. Một thân mùi rượu trung niên nam nhân thu kiếm, cười tủm tỉm đi vào Mục Phong trước người, Hiên Viên Hạo Thiên, Thương Hoàng, cũng có chút phức tạp nhìn về phía thanh niên này. Mục Phong đa tạ ba vị tiền bối xuất thủ cứu giúp. Mục Phong khom người bái thi lễ nói cảm ơn, khôi phục bản mạo. Ha ha, tiểu tử, không tệ, vượt cấp Trảm Vương, thế nào, nhập ta Vạn Tượng a. Đoạn Kình Thương đi vào Mục Phong trước người, vỗ vỗ Mục Phong bả vai tùy ý cười nói. Tất cả mọi người không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ nhìn về phía Mục Phong, để dạng này cường giả tuyệt thế mở miệng, Mục Phong về sau đãi ngộ sẽ kém sao. Vạn Tượng Lục Mạch các trưởng lão sắc mặt có chút phức tạp, bọn hắn thế nhưng là cự tuyệt Mục Phong, mà bọn hắn càng là biết người này tại Vạn Tượng Thánh Tông có thế nào thân phận. Giữa thiên địa ánh mắt, lại ngưng tụ tại thanh niên tóc bạc này thân thể, từ trước đó mỉa mai, cười lạnh, tân tai vui họa biến thành hâm mộ, chấn kinh, ghen ghét. Có lỗi với tiền bối, vãn bối đã nói không vào sáu mạch, vãn bối mặc dù nhỏ bé không có ý nghĩa, bất quá trong lòng cũng có chính mình kiên trì cùng ngung nghênh, càng sẽ không vì một số lợi ích, làm kia lật lọng người. Mục Phong thẳng tắp thân thể ôm quyền nói, đồng thời cũng mỉa mai nhìn sáu mạch trưởng lão một chút, sáu mạch trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đỏ lên khó coi, Mục Phong lời ấy, là đang đánh bọn hắn mặt sao. Tiền bối ân cứu mạng, Mục Phong tương lai nhất định sẽ báo. Tất cả mọi người nghe vậy ngạc nhiên, Mục Phong vậy mà vì đó trước chi khí, cự tuyệt cường giả như vậy mời, cự tuyệt tốt đẹp tiền đồ. Ai, tuổi còn rất trẻ, không biết ẩn nhẫn a. Có người âm thầm thở dài, cũng có người mừng thầm. Đoạn Kình Thương nghe vậy nhìn kia sáu mạch trưởng lão một chút, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia không vui cùng khinh thường. Hiên Viên Hạo Thiên cũng là đối chiến Thần Sơn các trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng lòng có chưa tròn. Ta nói, để ngươi nhập Vạn Tượng, không để cho ngươi nhập sáu mạch, ta Vạn Tượng Thánh Tông lớn biết bao vậy. Làm sao lại chỉ có sáu mạch, cùng ta lăn lộn a. Đoạn Kình Thương khóe miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Mục Phong bả vai, không có chút nào cường giả phong phạm, càng giống một cái hắc đạo đầu lĩnh đại ca, rất có hào khí. Không vào sáu mạch nhập Vạn Tượng, Vạn Tượng Thánh Tông không phải liền là cái này sáu mạch tạo thành sao? Mục Phong sững sờ, mà Hiên Viên Hạo Thiên kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Kình Thương. Đoàn huynh, các ngươi một mạch, muốn nhận người, tiểu tử này, thật có tiềm lực này. Hiên Viên Hạo Thiên cả kinh nói, thế nhân chỉ biết Vạn Tượng lục mạch, mà hắn làm Vạn Tượng cao tầng, hoàng chủ nhân vật, làm sao lại không biết Thánh Tông bên trong một số bí mật. Đoạn Kình Thương cười cười, quát miệng trong bầu rượu ngon, nhìn qua Mục Phong, đợi Mục Phong quyết định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1108, tuyển chọn kết thúc. Trong nội tâm, Mục Phong cũng nghĩ gia nhập Vạn Tượng Thánh Tông, hắn cần một cái đại bình đài, trực diện thế giới này, tốt hơn trưởng thành, mà Vạn Tượng Thánh Tông, thiên vũ đại lục thế giới cấp bậc bá chủ thế lực, không thể nghi ngờ là phù hợp Mục Phong trong lòng điều kiện. Bất quá trước đó sáu mạch vứt bỏ hắn không để ý, quá mức nhói nhói Mục Phong lòng tự trọng, mà Mục Phong cũng trực tiếp chọn sáu mạch chàng tử, đánh sáu mạch mặt, đắc tội sáu mạch trưởng lão, mà hắn cũng không có khả năng lại đi sáu mạch. Ta gia nhập Vạn Tượng cũng được, bất quá, ta đã ưm huynh đệ này tỉ muội làm sao bây giờ? Bọn hắn vì ta rời khỏi sáu mạch tuyển chọn, bọn hắn không vào Vạn Tượng, ta cũng sẽ không nhập. Mục Phong nhìn về phía Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Tử Vân quận chúa Hách Mỹ Lệ bọn hắn. Đoạn Kình Thương nhìn về phía mấy người kia, nói trước đó bọn hắn nói chuyện, ta có thể đại biểu sáu mạch không làm số. Bọn hắn y nguyên có thể gia nhập sáu mạch bên trong bất luận cái gì một mạch. Tốt, ta nhập Vạn Tượng. Mục Phong nghe vậy gật đầu. Bạch Tử Dược mấy người cũng lộ ra ý cười. Về sau, rốt cục lại có thể kề vai chiến đấu. Sáu mạch các trưởng lão sắc mặt phức tạp, xấu hổ vô cùng, không ai từng nghĩ tới, kết quả là vậy mà lại là như thế này một cái kết cục. Gia hỏa này, cửu công chúa nhìn về phía Mục Phong ánh mắt cũng là quái dị, nhiều một tia kiêng kỵ, hoảng sợ, bất kể như thế nào, hôm nay Mục Phong nghịch thiên trảm vương uy phong, đã là lưu tại trong nội tâm nàng. Mục Phong, tứ hoàng tử nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt, tất cả đều là chiến ý, lần này, hắn bại, hắn thua với Mục Phong, nghịch thiên trảm vương, hiện tại hắn thực lực chỉ sợ cũng làm không được đi. Mà Mục Phong, lại là cường thế liên sát hai người. Kim Đông Húc các loại kim gia đệ tử không thể nghi ngờ là tức giận nhất, oán độc nhìn về phía Mục Phong, cuối cùng chẳng những không chết, vẫn là gia nhập Vạn Tượng Thánh Tông. Mà Mục Phong ánh mắt cũng nhìn về phía Kim Đông Húc, lộ ra một tia cười lạnh, về sau, chúng ta thời gian còn rất dài, ngày xưa ngươi đối Lăng Tiêu Điện làm hết thảy, ta sẽ từ từ tăng thêm ngươi cùng kim gia đệ tử trên thân. Hắn Mục Phong luôn luôn ân cứu tất báo, Lăng Tiêu Điện bởi vì Kim Đông Húc giải tán, dưới trướng hắn càng là tử thương vô số, khoản này thù, hắn sẽ không quên. Tiểu tử, người đi Vạn Tượng Thánh Tông, về sau ta có là cơ hội cạo chết ngươi, còn nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi chơi. Kim Đông Húc đồng dạng cười lạnh truyền âm nói, hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Mục Phong, thật xin lỗi, mà đây là, hai thân ảnh bay tới, chính là Liễu Y Tuyết cùng Liễu Hiên, Liễu Y Tuyết tới có chút áy náy nói, trong đôi mắt đẹp thần sắc có chút phức tạp, Mục Phong gian nan nhất thời điểm, nàng cuối cùng không có đứng ra. Không sao, người đều có tự mình lựa chọn, Mục Phong bình tĩnh nói. Ngữ bên trong lại là nhiều một tia bình thường không có lạnh lùng, Liễu Y Tuyết cũng là hắn bằng hữu, hắn còn đã cứu Liễu Y Tuyết, Liễu Y Tuyết không có đứng ra, Mục Phong không trách nàng, bất quá trong lòng khó tránh khỏi sẽ thêm một tia cách ngăn. Liễu Y Tuyết phát giác được Mục Phong cái này một tia lạnh lùng, trong lòng có chút thất lạc, ẩn ẩn làm đau, thầm than một tiếng, quay người rời đi. Liễu Hiên nhìn qua Mục Phong, ánh mắt đồng dạng có chút phức tạp, vượt cấp trảm vương A, lần này, chỉ sợ Mục Phong danh tiếng, sẽ trở thành đại thương thanh niên bên trong thịnh nhất đi. Sáu mạch tuyển chọn như vậy kết thúc, ba ngày sau đó, tất cả qua tuyển chọn đệ tử tới đây tập hợp. Sáu mạch các trưởng lão nói, sau đó cũng mặt âm trầm rời đi. Ngươi về sau liền theo cái khác đệ tử là được, về sau như thế nào, ta sẽ ở tông môn an bài. Đoạn Kình Thương đối Mục Phong nói, Mục Phong gật đầu, sau đó Đoạn Kình Thương phiêu nhiên mà đi. Thương Hoàng cũng kinh ngạc nhìn thanh niên này một chút, đối Mục Phong lộ ra một tia tán thưởng thiếu dung cũng sau đó rời đi. Học sinh bái kiến lão sư, mà lúc này, Mục Cuồng lại là đối Hiên Viên Hạo Thiên cung kính thi lễ. Người chung quanh chấn kinh nhìn qua Mục Cuồng, hâm mộ ghen ghét không thôi, Mục Cuồng lại là Hiên Viên Hạo Thiên học sinh. Hiên Viên Hạo Thiên thế nhưng là hoàng chủ A, bị hắn thu làm học sinh, cái này về sau chú định tiền đồ vô lượng. Mục Phong Bạch Tử Dược cũng là một trận kinh ngạc, khó trách tiểu cuồng một năm qua này tiến bộ lớn như thế, nguyên lai có cường giả tuyệt thế chỉ điểm. Ha ha, không tệ, không có uổng phí ta đã qua một năm đối ngươi chỉ dạy. Bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, muốn đi vào Vạn Tượng Thánh Tông còn có một trận gian nan tôi luyện, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể thông qua, ta tại Vạn Tượng Thánh Tông chờ ngươi. Hiên Viên Hạo Thiên cười nhạt nói, học sinh tất nhiên không phụ lão sư nhờ vả. Mục Cuồng nói, Hiên Viên Hạo Thiên nhìn về phía Mục Phong, cái này bị Đoạn Kình Thương nhìn chúng thanh niên, ánh mắt bên trong cũng có một tia tán thưởng, hắn là Chiến Thần Sơn hoàng chủ một trong, mặc dù Mục Phong trước đó rơi Chiến Thần Sơn mặt mũi, không ra tòa đường hoàng giả, sao lại so đo những này. Ngược lại là Mục Phong kia một thân ngông nghênh để hắn rất tán thưởng. Bất quá hắn thân phận, càng sẽ không thấp giọng hướng Mục Phong xin lỗi trước đó Chiến Thần Sơn gây nên, Mục Phong còn chưa có tư cách, cũng chịu đựng không nổi, Hiên Viên Hạo Thiên cũng chịu tay rời đi. Cái khác tuyển chọn các đệ tử cũng nhao nhao tán đi, rất nhiều người cũng bởi vì qua tuyển chọn mà kích động không thôi, cũng có thật nhiều người dùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, từ hôm nay, chỉ sợ Mục Phong tên tuổi biết vang dội toàn bộ Thương Châu Thành. Ha ha, Phong ca. Vừa rồi kia hai trận chiến quá sảng khoái, Trảm Vương A, ta cho là ta thực lực đã đuổi kịp ngươi, không nghĩ tới vẫn là này ngươi chênh lệch nhiều như vậy. Mục Cuồng cười nói, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Đúng vậy A, trước đó một chiêu kia đồng thuật là cái chiêu số gì, quá lợi hại, vậy mà sống sờ sờ đem một cái thiên phách cảnh giới vương giả thiêu chết. Dược Xuyên cũng cười nói, Hách Mỹ Lệ, Tử Vân quận chúa nhìn về phía Mục Phong ánh mắt cũng có thật nhiều sợ hãi thán phục, mấy người vừa đi vừa nói. Bạch Tử Dược các sư huynh đệ cũng tới, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong nhiều vẻ sùng bái. Bọn hắn có hơn phân nửa người cũng thông qua tuyển chọn, cùng Bạch Tử Dược nhập Ngự Kiếm Phong, Mục Phong trước đó bộc phát thực lực, đã có thể so với Chu Vũ cự đầu các vương giả. Kia là ta huyết mạch thần thông, truyền thừa trong cơ thể ta huyết mạch. Mục Phong đơn giản giải thích một chút, vừa đi vừa nói, trong lòng đồng dạng mừng rỡ, chính mình cũng rốt cuộc thức tỉnh một môn huyết mạch thần thông, mà lại uy lực còn mạnh như thế. Kia Kim Ly huyết hỏa đồng, ẩn chứa nhiều loại thần thông biến hóa, mà trước đó Mục Phong dùng đến kia một thức công kích, chỉ là loại thứ nhất thần thông biến hóa. Loại thứ hai, hỏa liên biến, có thể dùng huyết mạch chi hỏa ngưng tụ một cái hỏa liên hạt giống, chui vào địch nhân thân thể, nắm giữ hắn nhân sinh chết, so khống tâm phủ văn uy lực mạnh hơn. Loại thứ ba, huyết kiếm đồng, nhưng huyết diễm ngưng kiếm, giết địch không sẵn sàng. Còn có mấy loại uy năng hắn bây giờ tu vi khai quật không ra. Mục Phong mấy người cũng rời đi Hoàng Thành quảng trường, vào ở Ương Vương phủ bên trong. Màu trắng phi thuyền dừng ở Thương Châu ngoài thành, một chỗ thành trấn trên không, Hải Minh đại giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như là cổn lôi quanh quẩn chân trời, chấn động đến phía dưới thành trấn bên trong hơn 10 vạn người kinh hãi không thôi, phát tiết trong lòng của hắn chưa tròn, mà dưới trướng hắn Quang Minh đại kiếm sĩ nhóm cũng từng cái cúi đầu không dám ngôn ngữ. Thiên Viên Hạo Thiên, Thương Hoàng, việc này, ta Quang Minh thánh giáo tuyệt sẽ không tính như vậy. Hải Minh đại giáo chủ sắc mặt gầm nhẹ, sắc mặt lộ ra một tia dữ tợn, hắn không xa vạn dặm tự mình đến một chuyến, không nghĩ tới một con kiến hôi tu vi tồn tại hắn đều không thể mang về. Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Tân thượng sứ cung kính hỏi. Hải Minh đại giáo chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1109, Thương Châu Dương Danh. Mục Phong tiểu tử kia, cho là hắn trốn vào Vạn Tượng Thánh Tông liền có thể tránh né ta Quang Minh Thánh giáo sao? Hừ, Vạn Tượng Thánh Tông bên trong, ta giáo há lại sẽ không có người đâu. Hải Minh đại giáo chủ cười lạnh nói ra, sống tu la chỉ sợ là không dễ dàng bắt lấy, bất quá chỉ cần có hắn tinh huyết cùng huyết mạch là được. Hắn nói chuyện ở giữa nhìn về phía dưới cái này một tòa thành trấn, trong tay ngưng tụ một cỗ đáng sợ Quang Minh nguyên lực, ngưng tụ thành một đạo năng lượng cầu thể, cái này năng lượng hình cầu bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, còn có bạch sắc hỏa diễm nhảy lên. Bàn tay đè ép, cái này năng lượng hình cầu như là một quả lưu tinh đánh tới hướng phía dưới thành trấn, thể tích trong nháy mắt biến có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Mấy trăm trượng lớn nhỏ, khái niệm gì, có một tòa lớn phong to lớn. Quang cầu như là một quả chói mắt màu trắng mặt trời rơi xuống, chiếu lên toàn thành trong trấn người mắt mở không ra, vô số người chấn kinh nhìn qua cái này to lớn quang cầu rơi xuống. Trời ạ, đó là cái gì? Thật đáng sợ năng lượng. Không tốt, hắn rơi xuống. Vô số võ giả tu sĩ chấn kinh, bình dân hoảng sợ. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, quang cầu này oanh kích rơi xuống trong nháy mắt bạo phát ra, hóa thành một cỗ đáng sợ xung kích sóng ánh sáng quét sạch bát phương, như là một nửa hình tròn hình cầu bốn hướng mở rộng, phòng ốc kiến trúc đang trùng kích hạ trong nháy mắt phá hủy, hóa thành cho tàn. Người, tu sĩ, lão nhân tiểu hài thanh niên phụ nữ, tại quang mang bao phủ xuống trong nháy mắt phi hôi yên diệt, cái này trong bạch quang ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ, trong đó có từng đạo màu trắng hồn quang phóng lên tận trời, hội tụ tại Hải Minh đại giáo chủ trong tay một cái trong thủy tinh cầu, quang mang chớp động. Bất quá trong khoảnh khắc, một tòa hơn 10 vạn người thành trấn trong nháy mắt phi hôi yên diệt, đại địa bên trên chỉ có một cái phương viên hơn 20 dặm hố to. Tân thượng sứ cùng cái khác Quang Minh kiếm sĩ gặp một màn này trong lòng cũng là phát lên một tia khí lạnh, hoàng giả giận dữ, máu chảy thành sông a. Đi, Hải Minh đại giáo chủ thu thủy tinh cầu bình tĩnh nói. Giết hơn 10 vạn người, tựa như bóp chết hơn 10 vạn con kiến. Quang Minh Thánh Giáo, nhân ái thiên hạ, ha ha, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Rất nhanh, tuyển chọn kết quả cũng truyền khắp lớn Thương Châu bên trong, Mục Phong một người chọn 6 mạch tuyển chọn, đánh 6 mạch mặt, chiến Quang Minh Thánh Giáo vương giả, Nguyên Tông Trảm Vương, những chuyện này toàn bộ truyền khắp Đại Thương Thành bên trong, vô số người chấn kinh. Ta cho các ngươi nói, các ngươi lúc ấy là không nhìn thấy tràng diện kia, kia Mục Phong bị 6 mạch chỗ vứt bỏ. Kết quả người ta làm gì, các ngươi đoán. Trong trà lâu, một người tu sĩ uống một ngụm trà, bái bái mà nói, chung quanh hắn, hội tụ rất nhiều trà khách. Người ta a, một người chọn 5 cái tuyển chọn trận, toàn bộ dùng tốt nhất thành tích thông qua, phản vứt bỏ 6 mạch, hung hăng đánh một bàn tay 6 mạch mặt a, cho là Vạn Tượng Thánh Tông 6 mạch trưởng lão mặt đều lục. Một người chọn 6 mạch toàn bộ khảo hạch, làm sao có thể, cũng đều là ưu tú nhất thành tích thông qua. Toàn trường một trận xôn xao, rất nhiều người còn chưa tin. Hừ, các ngươi đây cũng không tin, càng đặc sắc còn tại đằng sau, Mục Phong lúc ấy gầm lên giận dữ, biến thân thành một cái sau lưng mọc lên huyết hồng hai cánh yêu ma, lấy linh hải nguyên tông cảnh giới, liên sát hai tên Quang Minh Thánh Giáo vương giả, nghịch thiên trảm vương A, trăm vạn tu sĩ chấn động, liền liên tục lúc ấy Thương Hoàng, cùng Hiên Viên Hoàng chủ đều ra mặt bảo đảm Mục Phong. Tu sĩ này lại kích động nói, hồi tưởng lại lúc ấy tràng cảnh, hắn còn không khỏi cảm thấy một trận nhiệt huyết. Hóa thân yêu ma, nguyên tông trảm vương. Cái này Mục Phong cũng quá cường hãn a. Đúng vậy a, ta còn không có nghe nói, cái kia Nguyên Tông có thể chảm vương, cái này Mục Phong thực lực chỉ sợ đã là liên tục tứ hoàng tử đều vượt xa quá ha. Mọi người sau khi nghe xong cũng trong nháy mắt sôi trào lên, rung động không thôi. Mà lời như vậy đề, như là như phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lớn Thương Châu, Mục Phong danh tự vang vọng ức vạn người ta, càng là có người đem hắn tuân thành mạnh nhất Nguyên Tông, dù sao, Nguyên Tông chảm vương, hành động này cũng quá rung động lòng người. Chấn kinh chi tại, cũng có người dám cảm giác đến lo lắng, tự nhiên là Kim gia. Kim gia trong đại sảnh, hơn 20 tên Kim gia trưởng lão, thiên phách cảnh giới cường giả hội tụ vào một chỗ, sắc mặt có chút âm trầm, thảo luận chủ đề là một thanh niên. Cái này Mục Phong cùng ta Kim gia mối thù đã là hóa giải không ra, kẻ này có như thế đáng sợ thiên phú, bây giờ lại gia nhập Vạn Tượng Thánh Tông, hắn hướng đắc chí tất nhiên sẽ trả thù ta Kim gia, nhất định phải nghĩ biện pháp giết kẻ này a. Một trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, giết, hừ, giết thế nào, bây giờ Mục Phong thế nhưng là bị Vạn Tượng Thánh Tông bên trong đại nhân vật nhìn chúng, ai dám tại quang minh chính đại giết hắn. Có người cau mày nói, minh không được liền đến ám luôn có biện pháp, ta Kim gia biết cầm như thế một cái tiểu thí hài không có cách nào sao. Có người tức giận nói, một đám người tranh luận không thôi. Đủ, mà lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, vị trí gia chủ bên trên, một người mặc tử kim áo choàng, tóc buộc quan anh tuấn trung niên quát, lập tức toàn trường yên tĩnh. Người này chính là Kim gia chi chủ, cũng là thiên phách cảnh giới cửu trọng thiên đỉnh phong vương giả nhân vật. Chỉ là một thanh niên tiểu bối, từng cái nhao nhao thành bộ dáng gì. Kim gia chủ lạnh giọng quát, đám người không nói gì, sau đó Kim gia chủ nhìn về phía Kim Đông Húc, nói, Đông Húc, ngươi là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, ngươi thấy thế nào? Tất cả mọi người quên hướng Kim Đông Húc, Kim Đông Húc sắc mặt âm trầm, trong lòng một mực tại lửa giận Mục Phong bị cao tầng đại nhân vật nhìn chúng sự tình. Mục Phong giết ta Kim gia nhiều người như vậy, càng giết Hạo Dương, thù này đã là không giải được, tiểu tử này, phải chết. Kim Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, mọi người yên tâm, Hạo Nguyệt sư tỷ bây giờ tại tông môn thế lực không nhỏ, Mục Phong gia nhập Vạn Tượng Thánh Tông không chỗ nương tựa, có là biện pháp giết hắn. Đám người nghe vậy gật đầu, Hạo Nguyệt đã thành hạch tâm đệ tử, cũng coi như Vạn Tượng Thánh Tông bên trong nhân vật cao tầng, đối phó một cái thiên phách không đến tiểu tử, hẳn là có biện pháp. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi cùng Hạo Nguyệt, tiểu tử này không giết, tương lai tất nhiên thành tai họa. Kim gia chủ nói, Kim Đông Húc gật đầu, âm lãnh cười một tiếng. Mà Mục Phong về Ương Vương Phủ về sau, lập tức bắt đầu bế quan dùng tu la thần ngọc khôi phục tiêu hao tinh huyết, lần này chiến đấu dùng 6 giọt tinh huyết, đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Để Mục Phong không nghĩ tới là, ngày thứ hai, một đám người liền đến Ương Vương Phủ, cầu kiến Mục Phong. Mục Phong phủ đệ trong phòng khách, Mục Phong đang ngồi chủ vị, nhìn về phía quý vị khách quan bên trên hai người. Hai người này hắn nhận biết, chính là Trương Phong, Lý Lâm, đại hoàng tử người. Mục công tử. Đây là chúng ta đại hoàng tử đối Mục công tử một điểm tâm ý, chúc mừng Mục công tử thông qua tuyển chọn, tiến vào Vạn Tượng Thánh Tông. Trương Phong cười nói, phất tay thị nữ đưa lên hai cái hộp ngọc đưa lên Mục Phong trên bàn trà. Bây giờ hai người nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong đều nhiều một tia kính sợ, không nói Mục Phong nghịch thiên trảm thực lực cùng thiên phú, bọn hắn ở đây tận mắt nhìn thấy, chính là Mục Phong bị Vạn Tượng Thánh Tông đại nhân vật nhìn chúng mời chào sự tình, bây giờ Mục Phong đã coi như là một vượt long môn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Mục Phong uống một ngụm trà nước, đôi mắt bên trong hiện lên một tia trào phúng, cái này đại hoàng tử, cũng thật sự là hội kiến Phong làm đàng người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1110, thật huyễn pháp nhãn, hắn bị Kim gia khó xử thời điểm, không thấy cái này đại hoàng tử ra giúp hắn nói một câu, Trương Phong Lý Lâm hai người, càng là đối với Mục Phong mở miệng mỉa mai qua, bây giờ nhìn thấy hắn thiên phú và tiền đồ, lại nghĩ đến mời chào. Đại hoàng tử hảo ý Mục Phong tâm lĩnh, bất quá, hai vị, đồ vật vẫn là xin cầm về đi thôi, vô công bất thụ lộc. Mục Phong đạm mạc nói, hai người nụ cười trên mặt đều là có chút cứng đờ, Lý Lâm vừa cười nói, Mục công tử đây là nói chỗ nào lời nói, chúng ta đại hoàng tử chỉ là muốn cùng Mục huynh kết giao bằng hữu, đây là đưa cho Mục huynh hạ lễ mà thôi, Mục huynh sao không mở ra nhìn xem là cái gì. Thị nữ ở một bên mở ra hai cái hộp, trong hộp, một cái chứa một cái tử sắc quả, phát ra linh khí nồng nặc. Lập tức đầy phòng thơm ngát. Còn có một bình màu xanh đậm đan dược, tử nguyên quả, ngưng phách đan. Mục Phong con người nhíu lại, nhận ra hai thứ đồ này. Tử nguyên quả, ngũ giai vương cấp linh quả, ẩn chứa tinh thuần tử linh chi khí, công lực xung kích thiên phách cảnh giới lúc rất có ích lợi. Ngưng phách đan, ẩn chứa cường đại linh hồn lực, ngưng tụ thiên phách lúc có thể dùng đạt được, công hiệu có thể so với ngưng phách hồn tinh. Hai thứ đồ này giá trị không hạ 20 vạn linh thạch, đại hoàng tử thật sự là thật lớn thủ bút. Hai người mỉm cười nhìn qua Mục Phong, hai thứ đồ này, đều là đối hắn bây giờ tu vi rất có ích lợi bảo vật, bọn hắn không tin Mục Phong không động tâm. Hai vị vẫn là cầm lại đi, cái này hạ lễ quá quý giá, Mục Phong vô công bất thụ lộc, tiễn khách. Mục Phong bình thản nói, trực tiếp đứng dậy rời đi, để thị nữ tiễn khách. Sắc mặt hai người trầm xuống, nhìn qua Mục Phong rời đi, trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng, mang theo đồ vật rời đi. Ghê tởm, cái này Mục Phong tính là thứ gì, bất quá là một cái bị Vạn Tượng Thánh Tông nhìn chúng bộc phát hộ mà thôi, thật coi chính mình là cái gì không dậy nổi nhân vật. Ra Mục Phong phủ đệ, Trương Phong lạnh lùng nói, hừ, bây giờ tiểu tử này, tự cho là chính mình muốn nhất phi trùng thiên A, trong lòng bành trướng. Lý Lâm cũng âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ làm sao bây giờ, Mục Phong không có lôi kéo thành, đại hoàng tử sẽ không trách tội A. Trương Phong nhíu mày nói, chỉ có ăn ngay nói thật, Lý Lâm thở dài một tiếng, sau đó lại cười lạnh nói, bất quá đại hoàng tử tại Vạn Tượng Thánh Tông thế nhưng là cũng có người ra hỏa này, đã được không chúng ta người, còn dám như thế xem thường chúng ta, tất nhiên muốn cho hắn một chút giáo huấn. Hai người nói, mang theo tùy tùng cũng đi xa, đuổi đi hai người này, Mục Phong lại mua chút rượu ngon, về Thiên Anh Sơn Lôi Trạch, chuẩn bị bái phỏng Phong Lôi Tử cùng Dịch Lão, hai người này đều chiếu cố hắn, hắn muốn đi, dù sao cũng phải hảo hảo đi từ biệt. Bất quá đến Lôi Trạch, Phong Lôi Tử cùng Dịch Lão vậy mà ngay tại uống rượu với nhau. Không tệ, tiểu tử ngươi muốn đi còn nhớ rõ sang đây xem ta, coi như ta không nhìn lầm người. Đình viện bên trong, ba người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, Phong Lôi Tử cười nói, mở ra rượu Phong hít sâu một hơi, đến bên trên về sau nâng ly một ngụm rượu ngon. Về sau đi Vạn Tượng Thánh Tông, đoán chừng liền không dễ dàng nhìn thấy hai vị lão sư. Mục Phong cũng cầm rượu lên bát, uống một hớp rượu thở dài. Người trẻ tuổi, dù sao cũng phải đi được càng đi xa hơn sông vào một lần, mà lại ngươi thiên phú, tương lai cái này thiên hạ cường giả chi lâm bên trong chưa hẳn không có ngươi một chỗ cắm rùi. Dịch Lão Tử tốn nói, bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là có thể a, một người chọn sáu mạch tràng tử, lại dám đánh mặt sáu mạch trưởng lão mặt, ha ha, Nguyên Tông Trảm Vương, thật bản lãnh, không có ném ngươi lão sư mặt. Phong Lôi Tử cười to nói, hiển nhiên tuyển chọn bên trên phát sinh sự tình, bọn hắn cũng là biết. Mục Phong nghe vậy cười khổ, lúc ấy chính mình tình thế nguy hiểm, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Bất quá Quang Minh Thánh Giáo vậy mà như thế coi trọng ngươi, phái một vị hồng y đại giáo chủ đến bắt ngươi, chỉ sợ về sau cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi tiến vào Vạn Tượng Thánh Tông cũng làm cẩn thận. Dịch Lão nhắc nhở nói, hai bọn họ cũng không có tìm hiểu Mục Phong bí mật, vì cái gì để Quang Minh Thánh Giáo trịnh trọng như vậy việc đến bắt hắn. Mục Phong gật đầu xác nhận, lại kính hai vị lão sư rượu. Hắc hắc, Dịch Lão đầu, Mục Phong tiểu tử muốn đi, tốt xấu cũng gọi ngươi tiếng lão sư, ngươi không có khả năng không có một chút biểu thị a. Mà đây là Phong Lôi Tử nhìn về phía Dịch Lão cười hắc hắc nói, cười đến cực kỳ gà tặc. Ha ha, ngươi cái tên này a, còn tại nhớ thương ngươi đưa ta hai vỏ lôi tương tử sự tình a. Dịch Lão cười ha ha một tiếng, nhìn qua Phong Lôi Tử châm chọc nói. Học sinh muốn đi, ngươi cũng không thể hẹp hòi a, Mục Phong tương lai nếu là thành Vạn Tượng Thánh Tông đại nhân vật, ngươi cái này làm lão sư cũng có phúc có mặt mũi không phải. Phong Lôi Tử cười gian nói, nhất định phải dọa dẫm giờ Dịch Lão cái gì. Thôi được, ta lúc đầu cũng dự định truyền cho tiểu tử này ta lão đầu tử cũng không có bao nhiêu năm tốt sống, giữ lại cũng là đưa vào đất vàng. Dịch Lão nói, trong tay thêm ra một cái ngọc giản. Ngọc giản lượn lờ một cỗ nhàn nhạt huyễn sương mù, linh văn chấp động, huyễn trong sương mù ngưng tụ một đôi đồng tử bộ dáng. Ta dựa vào, người lão tiểu tử thật cam lòng a. Phong Lôi Tử thấy một lần thứ này chấn kinh nói. Mục Phong nghi hoặc nhìn về phía Dịch Lão, tiểu tử thúi, ngươi chính mình xem một chút đi, đem bên trong nội dung nhớ kỹ. Dịch Lão nói, Mục Phong tiếp nhận, dán tại cái trán, linh thức thăm dò vào trong đó. Thật huyễn pháp nhãn, một nhóm tin tức tiến vào Mục Phong linh hồn trong trí nhớ. Mục Phong sau khi xem xong, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, nhìn về phía Dịch Lão. Cái này lại là một loại thần thông huyễn đồng phương pháp tu luyện, mà môn này thần thông huyễn đồng, đem hai mắt tu luyện ra một loại huyễn đồng, thi triển huyễn thuật lại so với trực tiếp dùng linh hồn lực cùng huyễn chi chân ý mạnh, có tăng phúc tác dụng, mạnh nhất có thể cường hóa huyễn thuật gấp 10. Mà lại, đây là thần thông, không phải bình thường nguyên kỹ. Các vị thần thông, có thể theo tu vi cường đại, không ngừng tăng cường, không ngừng rèn luyện tiến hóa trở nên càng cường đại. Vô cùng chân quý, khó trách Phong Lôi Tử sẽ khiếp sợ. Mục Phong Đại Thiên Lôi Thần Ấn chính là loại này thủ đoạn thần thông. Lão sư, lễ này, quá quý giá, học sinh nhận lấy thì ngại. Mục Phong thở sâu, chấn kinh nói, thu cất đi, đây chỉ là phương pháp tu luyện mà thôi, thật huyễn pháp nhãn tu luyện cực kỳ khó khăn, ta tu luyện cả một đời, cũng chỉ là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, ngươi có thể hay không luyện thành còn rất khó nói, phương pháp này cũng là ta được đến cơ duyên lớn đoạt được, đáng tiếc, ta thiên phú có hạn. đời này chỉ có thể dừng lại tại bây giờ cái này cảnh giới, cùng tương lai đưa vào đất vàng mai một môn này thần thông, còn không vào tặng cho ngươi, để ngươi truyền thừa tiếp, tương lai phát triển quang đại. Dịch lão uống một hớp rượu bình thản nói, ngữ bên trong lại là có vẻ bi thương, hỏi cầu trường sinh, thế nhưng là không thành tiên đạo, không siêu thoát luân hồi, cuối cùng sẽ có hóa thành cát vàng ngày ấy. Học sinh cảm ơn lão sư, Mục Phong bình phục tâm tình, trịnh trọng hướng Dịch lão hạ bái, đi vãn bối chi lễ. Lão gia hỏa, người cầm chân quý như vậy đồ vật, ta cũng không tốt giấu một tay a. Phong Lôi Tử cười khổ nói, người cái tên này, trên thân có thể có cái gì tốt đồ vật. So ra mà vượt ta môn này thật huyễn pháp nhãn thần thông. Dịch lão khinh thường nói, thật huyễn pháp nhãn tự nhiên là không sánh bằng, bất quá đối với tiểu gia hỏa này mà nói, lại là đủ. Phong Lôi Tử cười nói, cũng lấy ra một khối linh giản, hiển nhiên cũng là muốn truyền cho Mục Phong cái gì võ học một loại đồ vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1111, Phong Lôi Thiên Sĩ. Hắc hắc, ta truyền cho ngươi cái này mặc dù so ra kém lão gia hỏa này truyền cho ngươi thần thông, bất quá tại chúng ta Thiên Anh Sơn bên trong, cũng tuyệt đối là số một số hai võ học. Phong Lôi Tử tự ngạo cười nói, Mục Phong kinh hỉ chờ mong tiếp nhận linh giản, dán tại cái trán, linh thức thăm dò vào trong đó. Phong Lôi Thiên Sĩ, hái cửu thiên cương phong, tụ tập lôi đình chi lực, ngưng cánh phong lôi. Tu luyện viên mãn, một ngày dương cánh 3 vạn dặm, một cánh chảm diệt 10 vạn quân. Thiên công thân pháp, cái này một bộ linh giản bên trong ghi chép tin tức, cái này rõ ràng là một bộ thiên công cấp bậc thân pháp, một bộ đủ để tu luyện tới thiên anh cảnh giới còn có thể đại phóng thần uy thân pháp. Mục Phong thở sâu, trong lòng đồng dạng kích động, hắn bây giờ mới linh hải nguyên tông đỉnh phong cảnh giới, cái này một bộ thân pháp, so lôi vương lôi minh truyền cho hắn tiêu lôi động còn cường hãn hơn. Hắc hắc, tiểu tử, phần này lễ như thế nào? Đây chính là ta tuyệt học thành danh, ta bây giờ cũng chỉ là tu luyện tới cảnh giới đại thành mà thôi. Phong Lôi Tử cười nói, đa tạ lão sư, này lễ, quá nặng. Mục Phong trịnh trọng đứng dậy, hướng Phong Lôi Tử hành lễ nói. Mặc dù tu La Thần Ngọc bên trong cũng phong cấm rất nhiều lợi hại đạo văn, thần thông võ học, bất quá Mục Phong bây giờ tu vi, còn không phá nổi trong đó phong cấm. Mẫu thân hắn lưu cho hắn chân chính lễ vật, hắn bây giờ tu vi còn đánh nữa thôi mở. Mà hai người này truyền cho hắn thần thông cùng tu luyện thân pháp công quyết, tuyệt đối đã là Mục Phong biết rõ đại thủ đoạn. Ha ha, ta vẫn chờ tiểu tử ngươi tương lai danh dương đại lục, đưa tốt nhất rượu ngon cho ta ngày đó đâu, cái này Phong Lôi Thiên Sĩ chiến đấu, đào mệnh cũng không tệ, coi như ta đưa ngươi nhập Vạn Tượng Thánh Tông hạ lễ a. Phong Lôi Tử cười to nói, hai vị lão sư ân tình, Mục Phong tại tâm đời này không quên. Mục Phong trịnh trọng nói, ngươi đi Vạn Tượng Thánh Tông, kia là nhân tộc ta tại đại lục ở bên trên đỉnh cấp đại tông, hộ một phương nhân tộc, chống cự dị tộc cường địch, thiên kiều mây tụ, ta cùng Dịch lão đầu đưa ngươi công pháp thần thông, coi như là cho ngươi một chút át chủ bài, Vạn Tượng Thánh Tông cũng không phải cái gì an ổn cái nôi, nơi đó mới thật sự là chiến đài a. Phong Lôi Tử có cảm giác thán nói, a, lão sư lời nói giải thích thế nào? Mục Phong kinh ngạc hỏi, ngươi có biết, cái này thiên vũ đại lục, thế lực cách cục? Dịch lão hỏi, học sinh biết đạo thiên võ trong đại lục có nhân tộc, yêu tộc, còn có một số cường hãn dị tộc tồn tại, mà nhân tộc ta bên trong, có Vạn Tượng Thánh Tông, Thiên Hàn Thánh Tông, Quang Minh Thánh Giáo, Đạo Văn Điện, Ma Linh Đảo Thiên Ma Tông cái này mấy lớn đỉnh cấp cường tông. Mục Phong nói, không sai, đây là nhân tộc ta tại đại lục ở bên trên mấy cái cường đại nhất tông, mà nhân tộc cũng là đại lục thống trị nhân vật chính, trừ chúng ta nhân tộc, còn có Tây Bắc Biên Vực, kia Thiên Lang Ma Nguyên bên trên Ma Lang Tộc, trấn áp Ma Lang Tộc, hộ cái này Tây Bắc khu vực nhân tộc Thái Bình Tông môn chính là Vạn Tượng Thánh Tông. Còn có Đông Bắc khu vực Thiên Hàn Thánh Tông chống cự Tuyết tộc, Quang Minh Thánh Giáo làm trấn phương Tây, chống cự là Yêu Quốc, mà Thiên Ma Tông tại Ma Linh Đảo, đối kháng ma nhân tộc. Mà Vạn Tượng Thánh Tông lâu dài cùng Thiên Lang Ma Nguyên bên trên Ma Lang tộc giao chiến, hàng năm đều sẽ vẫn lạc rất nhiều đệ tử, cho nên cũng không thái bình. Phong Lôi Tử nói, Mục Phong nghe vậy giật mình, nhân tộc cũng không phải là trong thế giới này duy nhất cường giả. Mục Phong lại cùng hai vị lão sư trò chuyện rất nhiều thứ, với cái thế giới này cũng giải đến càng toàn diện rất nhiều. Mục Phong lại thỉnh giáo không ít Dịch lão bên trên huyễn thuật phương diện tu hành vấn đề, Dịch lão biết được Mục Phong huyễn ý đã nhập cảnh viên mãn, cũng là sợ hãi thán phục Mục Phong ngộ tính thiên phú. Mãi cho đến ban đêm, Mục Phong mới từ Thiên Anh Sơn rời đi, về phủ đệ. Ngày thứ ba, Mục Phong cùng Mục Cuồng, Tử Dược, Tử Vân quận chúa bọn người cùng nhau đi hoàng thành tập hợp. Mà lúc này, trong hoàng thành, đã hội tụ gần vạn tên tuyển chọn đệ tử. Trong đó nguyên đan cảnh giới tuyển chọn đệ tử cũng nhiều, linh hải cảnh giới tuyển chọn đệ tử cũng có hơn 3.000 người, còn có rất nhiều đến tiễn biệt thân hữu tu sĩ, gia tộc, người đông nghìn nghịt, cực kỳ náo nhiệt. Mà sáu mạch các trưởng lão xuất hiện lần nữa, nhìn qua hội tụ tuyển chọn các đệ tử, Ngự Kiếm Phong Lý Trường Sinh nói, kể từ hôm nay, các ngươi muốn đi chúng ta Vạn Tượng Thánh Vực, tiếp thu một trận chân chính khảo hạch tôi luyện, về sau mới có thể chính thức trở thành ta tông đệ tử. Này vừa đi, tương lai sinh tử khó liệu, như có hậu hối hận người, hiện tại có thể rời khỏi, nếu như đến chỗ khảo hạch lại lùi bước, ta tông sẽ coi là phản đồ xử lý. Lý Trường Sinh nhìn qua đông đảo đệ tử nói, thanh âm như là cổn lôi quanh quẩn, quán chú nguyên lực. Trường Sinh vấn đạo, võ đạo tranh phong, vạn tử bất hối. Mà lúc này, có một người nói, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ lớn lao kiên định. Người nói chuyện, chính là Mục Phong. Trường Sinh vấn đạo, võ đạo tranh phong, vạn tử bất hối. Gần vạn tuyển chọn đệ tử cũng đi theo lớn tiếng nói, thanh âm đánh vỡ trời cao, quanh quẩn trăm dặm. Lý Trường Sinh liếc mắt một cái Mục Phong, trong mắt có chút phức tạp, sau đó không có nhiều lời cái gì. Hắn vung tay lên, chỉ gặp trong hoàng thành, một chiếc dài quá ngàn mét, rộng cũng mấy trăm mét chi cự ngân sắc hình giọt nước cự hình phi thuyền đằng không mà lên, chấp động linh văn chi quang, ẩn chứa kinh người linh áp. Thương Hoàng Ngân Linh Chu, có người kinh hô nói, cái này Thương Hoàng Ngân Linh Chu thế nhưng là một kiện ngũ giai thượng phẩm phi hành linh bảo, đại thương vương triều bên trong nổi danh phi hành linh bảo đều có thể dung nạp vạn người, nhỏ có thể như là một phiến lá thuyền, một ngày ngự không mấy vạn dặm, tốc độ có thể so với thiên phách cảnh giới cường giả tối đỉnh toàn lực phi hành. Nhập thuyền, theo một tiếng thét ra lệnh, vô số tuyển chọn các đệ tử tại thân hữu tiễn biệt phía dưới nguyên quang lượn lờ, đằng không mà lên. Cha, ngài yên tâm, lần nữa gặp mặt, hài nhi chính là thiên phách vương giả. Con ta, này vừa đi, tự nhiên bảo trọng a. Ca ca, bảo nhi ở nhà chờ ngươi trở về. Vô số tiễn biệt thanh âm vang vọng thiên địa, rất nhiều người lã chã rơi lệ tiễn biệt con cái, huynh đệ, phu quân, bầu không khí đều có chút một ngạt kiềm chế. Mục Phong mấy huynh đệ bay thấp tại to lớn ngân linh phi thuyền bong tàu bên trên. Bong tàu bên trên cực kỳ rộng rãi, tất cả mọi người là trực tiếp ngồi trên mặt đất, có người bắt đầu nghị luận tiếp xuống muốn đi khảo hạch chi địa, cùng một gia tộc người đều là top 5 top 3 hội tụ cùng một chỗ. Cũng có lấy ra mỹ tử mỹ thực, tâm tình thiên địa. Mục Phong, Dược Xuyên, Tử Dược, Mục Cuồng, Tử Vân Quận Chúa, cùng đi theo Tử Vân Quận Chúa Ương Vương Phủ hơn 10 người, Bạch Tử Dược mấy tên sư huynh đệ, mọi người hội tụ ngồi thành một vòng. Riêng phần mình lấy ra không ít phong vị mỹ thực, rượu ngon trò chuyện. Tử Vân, người biết kia khảo hạch tôi luyện, là cái gì khảo hạch tôi luyện sao? Mục Phong hỏi, Tử Vân quận chúa thân phận hẳn là biết đạo nhất chút tin tức. Cái này ta biết đạo nhất điểm, tựa như là liên quan tới chống cự dị tộc có quan hệ, cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Tử Vân quận chúa nói, chống cự dị tộc, dựa vào, cái này không phải là muốn kéo chúng ta đi đánh trận a? Dược Xuyên nói, không, là đi sinh tử tôi luyện, bất quá, cùng đánh trận khác nhau cũng không lớn. Mà lúc này, hai thân ảnh đi ngang qua tới nói. Người tới chính là tứ hoàng tử cùng cửu công chúa. Mục Phong nhìn về phía tứ hoàng tử bước chân cũng đậu ở chỗ này, cười nhạt nói ta biết đạo nhất chút sự tình, các vị nhưng nguyện lắng nghe. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1112, 3 năm khảo hạch. Xin lắng tai nghe, Mục Phong nói, tứ hoàng tử làm người trong hoàng thất, tất nhiên biết rất nhiều thứ. Đại thương vương triều cùng Vạn Tượng Thánh Tông quan hệ chặt chẽ. Các vị biết Vạn Tượng Thánh Tông, thậm chí ta Thiên Vũ Đại Lục Tây Bắc khu vực nhân tộc đại địch là cái gì không? Tứ hoàng tử nói, là Ma Lang tộc sao? Tử Vân quận chúa nói, nàng nghe hắn phụ thân đề cập qua. Không sai, chính là Ma Lang tộc, Vạn Tượng Thánh Tông, mỗi 10 năm một lần tuyển chọn đệ tử nhập tông. Đương nhiên, người không chỉ chúng ta những này, còn có cái khác địa khu, tỉ như Bắc Yên Vương Triều, Vạn Tượng Thánh vực bên trong tuyển chọn đệ tử đều sẽ bị đưa đi cùng một nơi, Ma Nguyên biên cảnh. Tứ hoàng tử nói, Ma Nguyên biên cảnh, tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hừ, một đám cái gì cũng không biết người không biết. Cửu công chúa thấy mọi người bộ dáng này hừ nhẹ một tiếng, có chút khinh thường. Ma Nguyên biên cảnh, là Vạn Tượng Thánh Tông, ta Tây Bắc Đại Lục khu vực chống cự Ma Lang tộc biên cảnh địa khu, ở nơi nào, lâu dài sẽ cùng Ma Lang nhất tộc xảy ra chiến đấu, vô cùng nguy hiểm, đồng thời nơi đó trị an rất loạn, đạo tặc đông đảo. Chúng ta khảo hạch hẳn là ở nơi nào lịch luyện 3 năm, thu hoạch công tích, 3 năm kỳ đầy, chúng ta chính là Vạn Tượng Thánh Tông một chân chính đệ tử, có thể lưu tại tông môn học tập tu hành, bái sư cầu đạo. Tứ hoàng tử hướng đám người chậm rãi nói, đám người nghe xong cũng không khỏi một trận nghị luận xôn xao. Đây là muốn chúng ta đi cùng Ma Lang tộc chiến đấu sao? Chỉ sợ là, khó trách nói khảo hạch rất nguy hiểm. Mục Phong nghe xong về sau nhưng trong lòng thì sinh ra một tia hướng tới, lại phải về đến chiến trường sao? Phải biết, hắn nhưng là quân nhân xuất thân a. Đúng, ta nhắc lại các vị một câu, nghe đồn Ma Lang tộc cực kỳ hung tàn, lực lượng cường hãn, trưởng thành liền có thể so với nguyên đan cảnh giới thực lực võ giả, cao thủ đông đảo, đến về sau tốt nhất ôm thành đoàn, hình thành một cỗ chính mình đoàn thể, mới có thể càng rất hơn tích chữ đi. Tứ hoàng tử còn nói thêm, sau đó mang theo cửu công chúa rời đi, cùng Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, cùng một đám hắn những người theo đuổi ngồi cùng một chỗ. Phong ca, ở đâu về sau, chúng ta cũng ôm thành đoàn làm việc a. Mục Cuồng nói, Nam Thanh, Bái Kiếm Tông đệ tử, Ương Vương phủ người càng là chờ mong nhìn qua Mục Phong thực lực mọi người thế nhưng là rõ như ban ngày a. Nếu là ôm thành đoàn, cũng là lấy Mục Phong làm hạch tâm, có hắn che chở, thực lực yếu người thì càng nhiều chút không gian sinh tồn. Chúng ta đến lúc đó đến lại đi sự tình đi, nhìn Vạn Tượng Thánh Tông lại là an bài như thế nào, nếu như đều như Tứ Hoàng Tử nói, mọi người chúng ta cũng liền hội tụ thành một cỗ lực lượng, cùng một chỗ hoàn thành 3 năm này khảo hạch tôi luyện. Mục Phong nói, rất nhanh, tuyển chọn các đệ tử toàn bộ bên trên Ngân Linh Phi Thuyền, còn có mấy trăm tên người mặc áo giáp đại thương quân nhân đi lên hộ vệ, Ngân Linh Phi Thuyền đạo văn linh quang chớp động, một đạo ngân sắc quang mang bao phủ, hóa thành kết giới bao phủ phi thuyền. Sau đó một tiếng oanh minh, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, lấy gấp 10 vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ, về phía chân trời phá không mà đi. Mà Mục Phong cũng đem đứng trước một trận mới mạo hiểm, bây giờ hắn đã đang từng bước đăng lâm thế giới này lớn cách cục bên trong. Mục Phong đi vào bong tàu biên giới, thông qua trong suốt kết giới, quan sát phía dưới vạn mét dưới không trung đại địa sông núi, ở phía dưới nhanh chóng phi nhanh, mây mù lượn lờ, từng tòa thành trì thành trấn cũng hóa thành lớn chừng bàn tay, hội tụ vào một chỗ, liền hình thành lớn Thương Châu. Một thân ảnh lặng yên đi vào Mục Phong bên người, chính là Tử Vân quận chúa. Phong cảnh rất đẹp a. Tử Vân quận chúa nhìn qua phía dưới nói, ừm, sơn hà tú lệ, giang sơn như vẽ. Mục Phong nói, bất quá hắn lại cười một tiếng, bất quá đáng tiếc, đây không phải ta muốn phong cảnh. A, Tử Vân quận chúa sững sờ, nói, ngươi không phải đã nói, ngươi mộng tưởng, không phải liền là trèo lên đỉnh cao nhất, vừa xem thiên hạ phong quang sao. Không sai, bất quá, ta muốn trông thấy là kia cửu thiên chi thượng phong cảnh a. Mục Phong ngẩng đầu lên thì thào nói, thế giới này phong cảnh tại tốt, cũng không phải hắn tại hùng tâm chỗ. Tử Vân quận chúa có cảm giác, cũng ngước đầu nhìn lên, tại cao hơn 10 vạn mét trên không, là cuồng bạo tầng cương phong, sau đó chính là mênh mông bầu trời đêm tinh thần. Mà Bắc Vũ Đại Lục, chính là cái này thế giới trong vũ trụ, lớn nhất một mảnh thổ địa đại lục. Tiên đạo khó, khổ sở trên 9 tầng trời. Tử Vân quận chúa thở dài nói, từ xưa đến nay, nghe nói qua mấy người thành tiên hỏi, đột phá cái này cửu thiên đâu. Ha ha, bất quá lòng người trí cao hơn, dũng cảm tiến tới. Có thể lên cửu thiên ôm minh nguyệt, sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông. Mục Phong cười dài nói, tiên đạo mênh mông gian nan, ta có một lời không tắt nhiệt huyết, một khỏa bất diệt võ tâm đấu thương thiên. Ngân Linh Phi Thuyền ngự phong vạn dặm, một đường trải qua rất nhiều sơn hà địa vực, thành trì Đại Châu, dần dần rốt cục ra Đại Thương Vương Triều, tiến vào Vạn Tượng Thánh Vực khu vực. Vạn Tượng Thánh Vực, Vạn Tượng Thánh Tông trực tiếp thống trị khu vực, phương viên mấy chục vạn dặm diện tích không biết là nhiều ít cái địa cầu lớn nhỏ. Nơi này mỗi một cái Đại Châu chi địa, diện tích cũng sẽ không so Thương Châu nhỏ, có thể so với Hoa Hạ lớn nhỏ, Hoa Hạ cũng bất quá phương viên mấy ngàn dặm, hơn 900 vạn bình phương bên trong. Đương nhiên, cái này Ngân Linh Phi Thuyền không phải bay thẳng hướng Vạn Tượng Thánh Vực trung tâm, mà là thẳng tắp hướng phía Tây Bắc mà đi. Lại tiến vào 2 ngày phi hành thuật về sau, rốt cục tại một chỗ bao la trên tòa thành lớn không dừng lại. Chỉ gặp tòa thành lớn này bên ngoài mấy trăm dặm sau thiên địa, chính là một mảnh xám mang đại thảo nguyên, bao la không bờ bến. Ngân Linh Phi Thuyền trực tiếp rơi vào trong thành một chỗ rộng lớn trên quảng trường, gần vạn các đệ tử hạ phi thuyền, ở chỗ này phía dưới quảng trường tập hợp. Hoan nghênh lại tới đây, Thiên Lang Ma Nguyên biên cảnh thành một trong, Lâm Nguyên Thành. Chiến Thần Sơn trưởng lão Trần Thiên Nam, đối với mấy cái này tuyển chọn các đệ tử nói. Lâm Nguyên Thành, đây là địa phương nào? Rất nhiều người trong nháy mắt nghị luận lên, mà Trần Thiên Nam nói tiếp xuống. Các ngươi sẽ tại tòa thành trì này bên trong sinh hoạt 3 năm, đương nhiên, 3 năm này, cũng không phải để các ngươi đánh một chút ngồi, tu luyện cái gì mà lại phải hoàn thành tôi luyện khảo hạch. Trần Thiên Nam đối với mấy cái này tuyển chọn các đệ tử nói. Ta biết, các ngươi rất nhiều người vẫn không rõ, các ngươi chỉ cần biết, chúng ta nhân tộc, sống ở đại lục cũng không phải là không có địch nhân, mà ở trong đó, chính là chúng ta cùng địch nhân Ma Lang tộc chiến trường tiền tuyến thành trì. Về phần khảo hạch tôi luyện nội dung, rất đơn giản, một hồi biết phát cho mỗi người các ngươi một khối nạp nguyên chiến bài. Các ngươi mỗi ở chỗ này đánh giết một Ma Lang tộc, nạp nguyên bài liền sẽ thu nạp Ma Lang tộc một tia tinh khí nhập trong đó, một phổ thông Ma Lang tộc chẳng khác nào là một điểm công tích, mà nguyên đan cảnh giới, ít nhất phải thu tích trăm giờ công tích, mà linh hải cảnh giới tuyển chọn đệ tử, ít nhất phải thu tích 1000 giờ công tích, một linh hải cảnh giới Ma Lang Nguyên tu tương đương 10 điểm công tích, trong vòng thời gian 3 năm, 3 năm kỳ hạn bên trong, công tích không đạt yêu cầu người, coi như ngươi lúc trước tuyển chọn biểu hiện nhiều ưu tú, cũng vô pháp trở thành Thánh Tông chính thức đệ tử. 3 năm về sau, Thánh Tông biết lần nữa tới đón các ngươi, đến lúc đó tiếp các ngươi Thánh Tông tu luyện. Còn có một điểm, mỗi một giới tông môn khảo hạch biết dựa vào điểm công lao tuyển ra một tân nhân vương, tân nhân vương sẽ có to lớn ban thưởng, thậm chí trong tông môn thiên công tuyệt học, lục giai hoàng đan cũng có thể ban thưởng. Trần Thiên Nam trưởng lão nói, tất cả mọi người minh bạch tương lai 3 năm vận mệnh chính là cái gì. Cùng tứ hoàng tử nói chênh lệch không lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1113, gấp 10 ngưỡng cửa. Trần Thiên Nam trưởng lão sau khi nói xong, có một đoàn người mặc áo giáp màu đen quân sĩ bưng một bàn bàn khay ngọc mà đến, những này quân sĩ, từng cái trên thân tản ra thiết huyết khí tức, còn có một cỗ nồng đậm sát khí, xem xét chính là lâu cấm xa trường thiết huyết chi sư, không có một nhân tu vi thấp qua nguyên đan cảnh giới. Đây là Vạn Tượng Thánh Tông trực tiếp thống ngự Ngự Ma Quân, là chống cự Ma Lang tộc chủ lực quân đoàn, Ngự Ma Quân bên trong cao tầng đều là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử. Những này Ngự Ma Quân đem ngọc bài phát cho ở đây mỗi một cái khảo hạch đệ tử, Mục Phong cũng tiếp nhận một khối. Ngọc bài này, Bạch Linh ngọc rèn đúc, phía trên khắc họa đạo văn, lớn chừng bàn tay, nhưng ghi chép công tích. Mỗi người phân đến một khối về sau, Trần Thiên Nam trưởng lão lại nói, khi các người đánh giết một Ma Lang tộc lúc, ngọc bài này biết chính mình thu nạp một sợi bản nguyên ma khí hóa thành công tích càng nhiều, về sau nhập tông về sau đối với các ngươi chỗ tốt cũng càng nhiều, hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn giết địch, bất quá điều kiện tiên quyết là cam đoan chính mình an toàn, trừ các ngươi Đại Thương Vương triều tuyển chọn đến đệ tử bên ngoài, còn có Đại Yên Vương triều, cùng chúng ta Vạn Tượng Thánh vực các nơi tuyển chọn đến đệ tử. Tuyển chọn đệ tử hết thảy hơn 5 vạn người, đồng dạng đều tụ tập trong thành này, mà chúng ta là tới lần cuối một nhóm. 3 năm về sau, biết bình ra công tích người nhiều nhất, liền vì năm nay đệ tử bên trong tân nhân vương tông môn biết có khác giải thưởng lớn, lũ tiểu gia hỏa, chúc các ngươi may mắn, hy vọng 3 năm về sau, còn có thể trông thấy các ngươi mỗi người thân ảnh. Sau khi nói xong tuyển chọn các đệ tử liền xôn xao nghị luận lên, mọi người nhìn về phía cái này một tòa lạ lẫm bên trong thành trì, về sau, bọn hắn liền muốn ở cái địa phương này sinh hoạt thời gian 3 năm. 3 năm, muốn tại cái chỗ chết tiệt này chống cự 3 năm Ma Lang tộc A. Dược Xuyên vẻ mặt đau khổ nói, ha ha, đây vốn chính là một loại tôi luyện cùng tu hành, hòa bình bên trong, nhưng đánh tạo không ra cường giả chân chính, Vạn Tượng Thánh Tông loại này phương thức rèn luyện đến cũng là hợp tâm ta ý. Mục Phong cất kỹ ngọc bài cười nói, tiểu tử, mà lúc này, một thanh âm tiếng vọng tại Mục Phong trong đầu, chính là trước đó đoạn kình thương thanh âm. Mục Phong sững sờ, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, căn cứ đạo này xâm lấn chính mình linh hải linh thức, đáp lại một tiếng tiền bối. Người về sau gia nhập chính là ta nhất mạch kia, chúng ta nhất mạch kia tên Hoàng Cực Mạch, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đi vào, bây giờ tăng thêm ngươi, chúng ta mạch này cũng bất quá mới 9 người, có thể đi vào người, không có chỗ nào mà không phải là trong vạn chọn một thiên tài, ta tại chúng ta nhất mạch kia bài danh thứ 3, ngươi có thể gọi ta Tam Sư Huynh, bất quá muốn chính thức gia nhập chúng ta mạch này còn có khác biệt người khác khảo hạch, trong 3 năm này, ngươi công tích chí ít đạt tới 1 vạn. Ngoại trừ còn nhất định phải đánh giết 3 tên thiên phách cảnh giới cấp bậc Ma Lang Vương, lúc này mới có chân chính nhập ta kia mạch tư cách. Đoạn Kình Thương truyền âm nói, 10 vạn điểm công lao, 10 tên thiên phách cảnh giới cấp bậc Ma Lang Vương. Mục Phong nghe vậy trong lòng không khỏi có chút hút ngụm khí lạnh, sau đó cười khổ, chính mình tiến vào mạch này, ngưỡng cửa thế nhưng là so cái khác kia mạch cao mấy chục lần không chỉ a. Đương nhiên, nếu như ngươi không có thể hoàn thành yêu cầu, ngươi cũng có thể gia nhập 6 mạch bên trong, bất quá lấy ngươi ngạo khí đến xem, là không thể nào gia nhập 6 mạch hắc hắc, cho nên, nỗ lực a. Tiến vào chúng ta mạch này chỗ tốt, tương lai biết vượt qua ngươi tưởng tượng. Đoạn Kình Thương cười nói, Tam Sư Huynh yên tâm, Mục Phong tất nhiên sẽ không cô phụ nhờ vả. Mục Phong hồi âm nói, cũng trực tiếp gọi Tam Sư Huynh. Tốt, chúc ngươi 3 năm này trôi qua có thể vui sướng, bất quá ta nghĩ là không có khả năng, ha ha ha ha. Đoạn Kình Thương cười một tiếng dài, đoạn cùng Mục Phong truyền âm. Hắc hắc, những này chính là Đại Thương Vương triều người sao? Làm sao cả đám đều nhìn rất yếu a? Trên quảng trường, Đại Thương Vương triều tuyển chọn các đệ tử còn không có rời đi, rất nhiều người đã bắt đầu kêu gọi thân bằng hảo hữu, bắt đầu ôm thành đoàn tổ đội. Mà lúc này, có một đám nhân mã đi tới, đánh giá Đại Thương Vương triều những tu sĩ này nghị luận nói. Đám người này có hơn 20 người, phần lớn người mặc xích hồng sắc võ bào, từng cái khí tức bành trướng, vậy mà không có tu vi thấp qua linh hải cảnh giới bát trọng thiên nhân. Trong đó một tên hai con người hẹp dài thanh niên đánh giá những tu sĩ này khinh thường cười nói. Đúng thế. Chu Vũ đại ca, Đại Thương Vương Triều làm sao có thể cùng chúng ta Vạn Tượng Thánh Vực bên trong người so sánh, càng không khả năng cùng chúng ta Chu Gia bên trong người so sánh. Một thanh niên cũng cười nói, là Chu Gia Chu Vũ, gia hỏa này, lại tới khi dễ người mới sao. Ha ha, bất quá Chu Gia xác thực lợi hại, mới đến một tháng không đến, Chu Gia chiến công chắc tuyệt, leo lên chiến tích bảng thứ ba, nghe nói Chu Gia đệ tử Thiên Chi Kiều Nữ Chu Anh càng là đã nhanh hoàn thành kiến thức cơ bản tích khảo hạch, chính là lợi hại a. Đúng thế, Chu Gia thế nhưng là Vạn Tượng Thánh Vực bên trong đại tộc, Chu Gia đệ tử thân có bên trên cổ linh năm chim hồng tước huyết mạch, đây chính là có được một tia thần thú Chu tước huyết thống huyết mạch gia tộc a. Từng cái hỏa hệ thiên phú tu luyện kinh người, sáu mạch húc nhật phong bên trong, Chu Gia cũng có thật nhiều cao tầng đệ tử nhân vật. Trưởng lão đều có mấy cái đâu, rất nhiều đi ngang qua tuyển chọn các đệ tử nhìn qua đám người này nghị luận nói. Các ngươi lại là người nào, bình cái gì xem thường chúng ta Đại Thương Vương Triều người. Có một chữ thanh niên tu sĩ không vui nói, lập tức đông đảo Đại Thương Vương Triều tuyển chọn các đệ tử hội tụ tới, cũng đối đám người này trợn mắt nhìn. Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi, Đại Thương Vương Triều vốn là không bằng chúng ta Vạn Tượng Thánh Vực. Chu Vũ nhìn qua người này từ tốn nói, trong đôi mắt, tất cả đều là cao ngạo chi khí. Hừ, đã các hạ như thế lời nói, tất nhiên là tu vi cường đại, không biết có thể chỉ giáo hai chiêu đâu. Đầu lĩnh kia nói chuyện thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, đứng ra, thể nội linh hải cảnh giới cửu trọng thiên khí thế phát ra, cũng là một cao thủ. Cùng ta đánh, người còn chưa có tư cách, cũng tốt, để các ngươi những này Đại Thương Vương Triều các đệ tử trước minh bạch một chút, lần này bên trong, người ở nơi nào mới là nhân vật chính, Chu Phi, đi cùng hắn chơi đùa. Chu Vũ cười lạnh nói, vừa rồi tên kia hát đệm Chu Gia đệ tử cười lạnh đứng ra. Hai người khí thế hùng hổ, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều tuyển chọn các đệ tử vây tới, Mục Phong, Tứ Hoàng Tử bọn người ngựa cũng vây tới. Tiểu tử, phóng ngựa đến đây đi, ta để ngươi một cái tay. Cái này Chu Gia đệ tử đối thanh niên này ngoắc ngoắc tay cười nói, một cái tay phía sau lưng. Cuồng vọng, thanh niên này giận dữ, thể nội một cỗ màu lam cương nguyên lực trong nháy mắt bộc phát, thân thể hóa thành một đạo thân ảnh màu xanh lam bạo xông mà đi, một quyền giết ra, nguyên lực màu xanh lam một cỗ ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo màu lam quyền mang cột sáng động giết mà ra, uy lực không thể coi thường, trong đó thủy chi chân ý đã tu luyện nhập cảnh viên mãn. Cái này Chu Gia đệ tử cười lạnh một tiếng, thể nội một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm quét sạch mà ra, nương theo hỏa nguyên lực phun trào, lập tức một cỗ đáng sợ cực nóng nhiệt độ cao khí lãng quét sạch. Gáy, cái này Chu Gia đệ tử đồng dạng một quyền giết ra, xích hồng hỏa diễm cùng nguyên lực ngưng tụ thành một cái mấy trượng đại chu chim giết ra, biển lửa lăn lộn, chân ý khí thế kinh người, ẩn chứa hai loại hỏa thuộc tính chân ý lực lượng, đều là tu luyện nhập cảnh viên mãn. Oanh, chim hồng tước đánh vào quyền này mang bên trên, trực tiếp cuồng bạo chấn vỡ quyền mang, cực nóng khí kình đánh vào cái này Đại Thương đệ tử thân thể, người này kêu thảm một tiếng, bị một quyền đánh cho thổ huyết trở ra. Không chịu nổi một kích, Chu Gia đệ tử thu nguyên lực, cười lạnh nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1114, xung đột Chu Gia. Gia hỏa này, thật mạnh thực lực. Đúng vậy a, hắn trong công kích, còn có một cỗ cực kỳ cường hãn phần lực cùng dị chủng lửa chân ý. Người chung quanh kinh ngạc lên tiếng, đám người này mặc dù cuồng vọng, bất quá thực lực mà nói, thật là không thể khinh thường. Vạn Tượng Thánh Vực Chu Gia, đệ tử trên thân thể cổ dị cầm Chu Điểu huyết mạch, trời sinh khống hỏa năng lực kinh người, thân có Chu Điểu phần viêm, lĩnh ngộ hỏa đạo chân ý, Chu Viêm chân ý, Vạn Tượng Thánh Vực bên trong một cái cường hãn đại gia tộc, có thiên cổ cự đầu tỏa chấn, thế lực chi lớn, không kém vương triều a. Tứ Hoàng Tử híp mắt nói, hắn kiến thức học tập cực lớn, đối Vạn Tượng Thánh Vực bên trong rất nhiều gia tộc đều có giải. Thiên anh cảnh giới nguyên hoàng cường giả, tuổi thọ mấy ngàn năm, lại được xưng là thiên cổ cự đầu, có loại này cường giả gia tộc, có thể bảo vệ gia tộc mấy ngàn năm lâu dài không suy, càng có huyết mạch chi lực truyền thừa, trong gia tộc đệ tử thiên phú tu luyện mạnh hơn người bình thường. Hừ, bất quá những này Vạn Tượng Thánh Vực người thật sự là bá đạo, vậy mà như thế xem thường chúng ta Đại Thương Vương Triều người. Cửu công chúa hừ lạnh nói, Vạn Tượng Thánh Vực không kém Đại Thương Vương Triều thế lực cường tộc đông đảo, bọn hắn cao ngạo, cũng có bọn hắn cao ngạo tiền vốn. Tứ Hoàng Tử nói, bất quá có một chút, ta sẽ để cho Đại Thương, sừng sững ở cái thế giới này đỉnh cấp thế lực chi đỉnh. Tứ Hoàng Tử trong lòng âm thầm thề nói, còn có ai muốn ra chứng minh một chút thực lực mình sao? Cái này Chu Gia đệ tử nhìn về phía chung quanh người cười lạnh nói. Kết quả, không người còn dám đứng ra, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, Tứ Hoàng Tử, Viêm Hổ Thần các loại Đại Thương lục kiệt, nếu là bọn họ có thể xuất thủ, những người này tất nhiên không phải là đối thủ. Bất quá rất đáng tiếc, những người này đều không có muốn xuất thủ ý tứ. Dù sao bọn hắn tình trạng này, mạnh yếu không phải miệng nói bên trong tính, càng sẽ không rời cái này loại nhàm chán khiêu khích. Tốt, Chu Phi, đừng đùa, Đại Thương Vương triều bên trong người có thể ra mấy cường giả. Các ngươi nơi này, những cái kia là Thương Châu Kim gia người. Chu Vũ lớn tiếng hỏi, chúng ta là Kim gia đệ tử. Lập tức một đám Kim gia đệ tử, Kim Bắc Kim Nam bọn người đứng ra. Chu Vũ nhìn sang những người này, gật gật đầu, nói, chúng ta anh tỷ nói, về sau các ngươi Kim gia đệ tử liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Phía trên có người đánh chiếu cố để chúng ta chiếu cố các ngươi Kim gia đệ tử. Kim gia các đệ tử nghe vậy đại hỉ, vội vàng cảm ơn, Kim Hạo Dương chết, bọn hắn giới này Kim gia đệ tử bên trong không có có thể chọn lên lương cường giả, có thể gia nhập Chu gia cùng một chỗ, tự nhiên là chuyện tốt. Chúng ta Đại Thương Châu chó săn, không ít Đại Thương đệ tử nhìn qua Kim gia các đệ tử khinh thường cơm mắng. Kim Bắc Kim Nam bọn người cười lạnh nhìn về phía Mục Phong đám người, có Chu gia che chở, về sau bọn hắn Kim gia đệ tử cũng không cần e ngại Mục Phong. Mục Phong nhướng mày, lúc đầu, ở chỗ này khảo hạch, hắn không ngại trong nháy mắt đổ Kim gia thế hệ trẻ tuổi báo thù, mà bây giờ, Kim gia lại bị người che chở. Mục Phong, Hạo Dương ca thù, chúng ta Kim gia nhưng cùng ngươi không xong, về sau ngươi liền đợi đến chúng ta Kim gia chậm rãi trả thù a. Kim Bắc nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, mặc kệ gia nhập gia tộc gì thực lực, bị ai che chở, ta Mục Phong muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Mục Phong đạm mạc nói, huyết mâu bên trong phóng xuất ra một sợi sát khí, ánh mắt như điện nhìn qua Kim Bắc. Kim Bắc trong lòng chợt lạnh, nhớ tới gia hỏa này thế nhưng là nghịch thiên giết qua vương, trong lòng liền không khỏi sinh ra một tia khí lạnh, lập tức vậy mà không dám phản bác, mà cái khác Kim gia các đệ tử kiêng kỵ Mục Phong uy thế, đồng dạng giận mà không dám nói gì. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi nói lời này, là không có đem chúng ta Chu gia để ở trong mắt sao? Chu Vũ nghe vậy híp mắt nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói. Vị này Chu gia đại ca, tiểu tử này gọi Mục Phong, một cái tán tu, rất cuồng vọng, giết chúng ta Kim gia không ít người. Kim Bắc ở một bên âm thanh lạnh lùng nói, a, một cái tán tu cũng dám cuồng vọng như vậy. Chu Vũ nhìn về phía Mục Phong, đánh giá hắn, lộ ra một tia vẻ khinh thường, tán tu, tầng dưới chót nhất tu sĩ, không có thế lực che chở, liền gọi tán tu. Hắn nhưng là chúng ta Đại Thương Vương triều giới này tuyển chọn đệ tử bên trong mạnh nhất đệ tử, người miệng vẫn là đặt sạch sẽ giờ. Một có chút sùng bái Mục Phong cốt khí cùng thực lực lớn thương tu sĩ nhịn không được tức giận nói. Mục Phong tại Đại Thương thanh niên trong đồng lứa địa vị, thế nhưng là đã thay thế tứ hoàng tử, bị tất cả mọi người thừa nhận làm Đại Thương giới này thanh niên đệ tử bên trong mạnh nhất một người. Ha ha, một cái tán tu trở thành các ngươi Đại Thương Vương triều bên trong thanh niên mạnh nhất đệ tử. Ta không nghe lầm chứ, các ngươi Đại Thương Vương triều bên trong những cái kia thế lực cùng gia tộc các đệ tử đều là phế vật sao? Vậy mà có thể để cho một cái tán tu dẫm trên đầu. Chu Vũ nghe vậy cười to lên, mỉa mai không thôi. Ha ha, đúng vậy a, lúc nào tán tu vậy mà cũng có thể đứng tại gia tộc đệ tử trên đầu. Khó trách nói đại thương nhân khó được ra mấy tên thiên tài cường giả. Chu gia các đệ tử nghe vậy mỉa mai lên tiếng, tức giận đến Đại Thương Vương triều bên trong những gia tộc này các đệ tử từng cái sắc mặt khó coi. Các ngươi, như thế xem thường tán tu, Mục Phong lạnh lùng nói, tán tu, bất quá là sống ở tầng dưới chót một đám chó hoang mà thôi, không có dễ không địa. Liên tục ổn định tài nguyên tu luyện đều không có. Chu Vũ cười lạnh nói, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược nghe vậy sắc mặt đều âm trầm xuống. Mà đại thương bên trong người, càng là dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía Chu Vũ, hắn nếu là gặp qua trận chiến kia, không biết còn dám hay không nói như vậy. Tiểu tử, ngươi là đại thương thanh niên bên trong đệ nhất nhân, để cho ta nhìn xem, ngươi có mấy phần thực lực, nhìn có thể hay không bước ta ra hai tay. Trước đó tên kia gọi Chu Phi thanh niên đứng ra khiêu khích nói. Liền ngươi, còn chưa có tư cách khiêu chiến ta Phong ca. Mà lúc này, Bạch Tử Dược đứng ra lạnh lùng nói. Ngươi muốn giúp hắn ra mặt sao? Có thể, ta đồng dạng chỉ dùng một cái tay, bất quá, dám vì hắn ra mặt, nhưng là muốn trả giá đắt. Chu Phi cười lạnh nói. Nhiều lời vô ích, quay lại đây. Bạch Tử Dược lăng nhiên nói. Muốn chết, Chu Phi sầm mặt lại, thể nội Chu Viêm chi hỏa lần nữa quét sạch mà ra, nguyên lực trong cơ thể phun trào, thân thể hóa thành một đạo hỏa quang bạo sát hướng Bạch Tử Dược. Một quyền giết ra, xích hồng sắc sóng lửa cuồn cuộn, hóa thành một đầu cực nóng chim hồng tước sát phạt mà ra, biển lửa hướng Bạch Tử Dược đánh tới. Bạch Tử Dược trong mắt sắc bén phong mang chợt lóe lên, trong tay trường kiếm hóa thành một đạo kinh hồng ra khỏi vỏ, một cỗ kinh người kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, chỉ gặp hắn hóa thành 9 đạo kim sắc kiếm quang chém tới cái này đánh tới chim hồng tước. Cỗ kiếm ý này là, cảm nhận được Bạch Tử Dược kiếm ý, Chu Phi sắc mặt đại biến, mà lúc này, hắn giết ra chim hồng tước trực tiếp bị 9 đạo kiếm quang xoắn nát. Một đạo kim sắc kiếm quang trong nháy mắt chém về phía cái này Chu gia đệ tử, kiếm như thiểm điện. Phốc phốc, cái này Chu gia đệ tử cánh tay bị sóng vai một chảm mà đứt, Chu Phi kêu thảm một tiếng, lại bị Bạch Tử Dược một chưởng đánh vào lồng ngực, kiếm khí bộc phát, bị chấn kích thổ huyết mà bay. Chu gia các đệ tử biến sắc, sau đó kinh sợ lên tiếng, có người đi tiếp Chu Phi. Bạch Tử Dược thu kiếm, nhìn qua bị chính mình chặt đứt một tay Chu Phi, cười lạnh nói, người dạng này rác rưởi, có tư cách gì khiêu chiến ta Phong ca. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1115, một tay bại địch. Tiểu tử, ngươi dám hạ nặng tay. Chu gia đệ tử giận dữ, lập tức hơn 20 người khí thế hùng hổ, đem Bạch Tử Dược vây quanh. Thế nào, đơn đấu đánh không lại, muốn quần chiến. Mục Phong đứng ra, đạm mạc nói, Mục Cuồng, Dược Xuyên, Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ bọn người đứng ra, từng cái trên thân khí thế tản ra, hóa cảnh chân ý hiện lên. Năm tên linh hải đỉnh phong, nửa bước vương giả. Chu Vũ con ngươi nhíu lại, có chút kinh ngạc, trong nhóm người này, lại có 5 người đều lĩnh ngộ hóa cảnh chân ý. Phú ca, giúp ta báo thù a, giết tiểu tử kia. Bị Bạch Tử Dược chặt đứt một tay Chu Phi thống khổ dữ tợn nói. Chu Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Mục Phong mấy người, lãnh đạm nói, các ngươi có biết, ở chỗ này, đắc tội Chu gia ta đệ tử là kết cục gì? Lan, ta không muốn giết người, nhưng các ngươi cũng đừng chọc tới trên đầu ta. Mục Phong lạnh lùng nói, bá khí đáp lại, tốt tốt tốt, tiểu tử, có gan, hóa cảnh chân ý, không phải ngươi cuồng vọng vốn liếng. Chu Vũ nói, bước ra một bước, thể nội đồng dạng một cỗ cuồng bạo hóa cảnh chân ý tuôn ra, hóa thành một cái xích hồng sắc chim hồng tước hư ảnh, trừ cái này một cỗ hóa cảnh chân ý bên ngoài, còn có một cỗ hóa cảnh chân ý cũng hiện lên mà ra, hóa thành một cỗ nhàn nhạt hỏa diễm ngưng hiện, hỏa chi chân ý, vậy mà cũng bước vào hóa cảnh. Hai cỗ chân ý hóa cảnh, thật mạnh, vậy mà đem hai loại chân ý muốn tu luyện đến hóa cảnh. Người chung quanh kinh hô nhìn qua Chu Vũ, rất nhiều người một loại chân ý đều không có bước vào hóa cảnh, mà cái này Chu Vũ đã hai ý hóa cảnh. Chiến, Chu Vũ gầm nhẹ, một quyền ra, một cỗ bành trướng hỏa nguyên lực quét sạch mà ra, hóa thành một cái chim hồng tước sát phạt mà ra, cái này chim hồng tước khí thế cuồn cuộn, so vừa rồi Chu Phi không biết mạnh bao nhiêu, mấy trượng lớn nhỏ chim hồng tước thẳng hướng Mục Phong. Đối phó ngươi, ta đồng dạng một tay đủ để. Mục Phong một cái tay gánh vác mà đứng, nhìn qua chim hồng tước thét dài đánh giết mà đến, trong tay, một cỗ lôi đình chi lực ngưng tụ, ngưng hóa thành một đạo lôi ấn, chấn cánh tay thẳng hướng Chu Vũ. Đạo này đại thiên lôi thần ấn giết ra, lôi ý biến động, tràn ngập đông diệt chi ý, đánh vào chim hồng tước phía trên hóa thành một cỗ lôi đình chi lực bộc phát, cái này lôi đình chi lực bên trong, lại còn ẩn chứa một cỗ cực hàn chi khí, ngăn cản cái này quét sạch phần lực, băng lôi cùng lửa xen lẫn. Đại thiên lôi thần ấn, đông lôi biến, hai cỗ cuồng bạo khí lãng xung kích, đại thiên lôi thần ấn chấn vỡ Chu Vũ oanh kích, đồng thời đại thiên lôi thần ấn cũng theo đó vỡ vụn. Giết, Chu Vũ một kích không có đắc thủ, thân thể hóa thành một đạo xích quang đánh tới, trong tay nhiều một thanh màu đỏ loan đao, lượn lờ hỏa diễm, cũng là một thanh uy lực cực mạnh linh đao. Chu Viêm Trảm, Chu Vũ gầm nhẹ, một đao từ trên trời giáng xuống chém giết mà xuống, linh đao phun ra nuốt vào hơn 10 trượng xích viêm đao khí, ngưng hóa thành một đạo xích hồng sắc đao mang chém giết mà xuống, đạo này bên trong ẩn chứa hóa cảnh hai ý cùng đáng sợ phần lực, đao mang chỗ qua hư không, không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mục Phong một quyền băng giết mà ra, thể nội cơ bắp cột sống như là sóng chồng phát lực mà lên, toàn thân cuồng bạo khí kình hội tụ tại một quyền này bên trong, đồng thời lôi đình nguyên lực cũng theo nguyên mạch tụ hợp vào quyền bên trong, một quyền này giết ra, hóa thành một đạo nói oanh minh lôi đình sóng lớn đánh ra mà ra, hết thảy ngưng tụ 18 đạo quyền sóng. Ầm ầm, Chu Viêm Trảm phá vỡ đạo đạo lôi đình quyền sóng, phá đến đệ bát trọng lúc, quyền sóng điệp ra bộc phát, bành một tiếng đánh nát một kích này Chu Viêm Trảm, quyền sóng quét sạch xung kích hướng Chu Vũ. Chu Vũ biến sắc, vùng đao phách trảm quyền sóng. Mà lúc này, Mục Phong thân thể hóa thành một đạo tiêu lôi đánh tới, một tay thành đao, lôi đình chi lực hội tụ, hóa cảnh kiếm ý, hóa cảnh lôi ý, hội tụ một trường này bên trong, một trường vạch ra, một đạo lưu tinh điện quang thoáng hiện, một tia chớp quang nhận trong nháy mắt bổ ra chạm tại Chu Vũ trên đao. Chu Vũ một tiếng kinh hô, đao bị chấn khai, lôi đình kiếm khí bổ vào hắn cương nguyên hộ thể bên trên, chấn kích đến hắn không ngừng lui lại. Mà lúc này Mục Phong một tay, thành trảo, linh văn ngưng tụ, hóa thành một đạo kim sắc long chảo giết ra, từng hồi rồng gầm, đánh vào Chu Vũ cương nguyên hộ thể bên trên, một kích này chấn vỡ hộ thể, đánh vào Chu Vũ thân thể. Chu Vũ kêu thảm thổ huyết trở ra, bị một chảo đánh bay, mà Mục Phong trong tay lại một cỗ cầm long kình bộc phát, ngưng tụ long kình trói buộc Chu Vũ thân thể, trực tiếp bắt về bị Mục Phong một tay nắm cổ, nhấc trong tay. Từ đầu đến cuối, Mục Phong một tay gánh vác sau lưng, chỉ cùng dùng một cái tay liền đánh bại Chu Vũ. Chu gia các đệ tử toàn bộ yên lặng lại, chấn kinh nhìn về phía bị Mục Phong một tay cầm nã Chu Vũ, sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng, đồng thời cũng nhiều một tia kinh hãi. Cái này sao có thể, một cái tay, đánh bại Chu Vũ. Gia hỏa này, thật mạnh nguyên lực cùng chân ý, hắn cũng lĩnh ngộ hai loại hóa cảnh chân ý. Chu gia các đệ tử kinh hô, Chu Vũ thực lực, thế nhưng là có thể tại bọn hắn nhóm này Chu gia đệ tử bên trong xếp vào 10 vị trí đầu lại bị Mục Phong một tay liền đánh bại. Tốt, xinh đẹp, nhìn bọn này cháu trai còn dám xem thường chúng ta đại thương người. Mục Phong thực lực đối phó gia hỏa này, dễ như trở bàn tay, hắn nhưng là chém qua Vương Nguyên Tông a. Đại thương vương triều các tu sĩ kích động nói, làm sao có thể, Chu Vũ bị Mục Phong nắm cổ, sắc mặt đỏ bừng lên, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Hắn lại bị một cái đại thương tán tu đánh bại, một cỗ nhục nhã cảm giác trong nháy mắt tràn ngập lồng ngực. Lăn đi, Chu Vũ gầm thét, thể nội một cỗ huyết mạch lực lượng bộc phát, hóa thành một cỗ xích hồng sắc cực nóng hỏa diễm quét sạch mà ra, xung kích hướng Mục Phong. Mục Phong thể nội, một cỗ huyết diễm trong nháy mắt oanh ra, ngăn cản cỗ này hỏa diễm, đồng thời Mục Phong một cái khác quyền oanh kích Chu Vũ đan điền, Chu Vũ kêu thảm, phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác bụng dưới đều nhanh muốn bị đánh nát. Mục Phong một tay đem Chu Vũ ném ra, giống như chó chết quẳng xuống đất, Chu gia các đệ tử vội vàng đi đỡ Chu Vũ. Đây chính là các người buồn cười ngạo khí vốn liếng, không chịu nổi một kích, Mục Phong đạm mạc nói, Chu gia các đệ tử gầm thét lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong. Khác gào, không phục, chúng ta tùy thời hoan nghênh khiêu chiến. Mục Cuồng cũng cười lạnh nói, Mục Phong nhìn về phía bọn này Kim gia đệ tử, mà Kim gia các đệ tử bị Mục Phong ánh mắt nhìn đến trong lòng phát lạnh, hoảng sợ lui lại. Các ngươi Kim gia nghĩ đến ta Mục Phong vào chỗ chết, vừa vặn, ta cũng nghĩ diệt các ngươi, mặc kệ các ngươi trốn ở một cái kia gia tộc che chở phía dưới. Mục Phong lạnh lùng nói, từng bước một hướng Kim gia các đệ tử mà đi, mang theo một cỗ kinh người sát khí. Ngươi, ngươi dám giết người, chúng ta nhưng cũng là Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn đệ tử. Kim Bắc tức giận nói, một đám Kim gia đệ tử bị Mục Phong một người dọa đến không ngừng lui lại. Không trở thành chính thức đệ tử trước, tông môn tựa hồ không có nói qua không thể tự giết lẫn nhau. Mục Phong cười lạnh nói, thân thể hóa thành một đạo tiêu lôi chi quang thẳng hướng bọn này Kim gia đệ tử. Dừng tay, mà lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, một đám người mặc áo giáp màu đen quân sĩ chạy đến, khí thế hùng hổ phóng tới nơi này. Mục Phong bước chân dừng lại, nhíu mày nhìn về phía những này quân sĩ. Bọn này ngữ ma quân chạy đến, trong đó một tên người khoác huyết sắc áo choàng tướng lĩnh nhướng mày, nói, trong thành cấm chỉ tuyển chọn đệ tử tàn sát, các ngươi có ân oán, có thể lăn ra thành đi giải quyết. Mục Phong con ngươi nhíu lại, những này vừa rồi ngữ ma quân ở phía xa, trước đó Chu gia phách lối đánh người lúc không ra, bây giờ lại là nhảy ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1116, Chiến công bảng thủ. Tăng thống lĩnh, là bọn gia hỏa này không hiểu quy củ, vừa tới Lâm Nguyên Thành liền gây sự tình. Chu gia các đệ tử ngón tay Mục Phong đám người nói. Nói bậy, rõ ràng chính là các ngươi trước chủ động tới khiêu khích chúng ta đại thương vương triều đệ tử. Cái khác đại thương vương triều các đệ tử tức giận nói. Không sai, chính là bọn hắn động thủ trước, tiểu tử này còn muốn giết chúng ta, vị này ngữ ma quân đại nhân, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta. Kim gia các đệ tử cũng ngón tay Mục Phong bọn người lạnh giọng nói. Đồ vô sỉ, Tử Vân quận chúa lạnh lùng nói. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, mà kia tầng thống lĩnh nhìn về phía Mục Phong bọn người, lãnh đạm nói, nơi này là chống lại ma lang tộc tiền tuyến, lại tới đây tu sĩ, đều là vì nhân tộc phấn chiến người, các ngươi có cái gì ân oán xin đừng nên ở trong thành giải quyết. Kia nghe đại nhân lời nói chỉ ý, ngoài thành liền có thể giết người. Mục Phong đạm mạc nói, cái này thống lĩnh mày rậm nhíu một cái, liếc mắt một cái Mục Phong, nói, ngoài thành làm sao đấu tùy cho các ngươi, bất quá ở trong thành, liền phải thủ quy củ. Mục Phong nghe vậy nhìn về phía Kim gia người, kia trong con ngươi lãnh quang, để Kim gia đám người thân thể run lên. Rất chờ mong, tương lai ở trong thành gặp phải các vị. Mục Phong cười lạnh nói, lại nhìn một chút Chu gia đám người, quay người rời đi. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Dược Xuyên, Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ mấy người cũng hộ tống cùng rời đi. Tiểu tử, khoản nợ này, chúng ta Chu gia ghi lại. Chu Vũ nhìn qua Mục Phong bọn người thân ảnh âm lãnh nói, nắm chết nắm đấm. Kim gia đám người ám thở phào, đồng thời trong lòng có chút bi thương, Kim Hạo Dương chết, bọn hắn liên tục cái người dẫn đầu đều không có. Các ngươi, theo chúng ta đi. Chu Vũ liếc mắt một cái Kim gia các đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, đối bọn này Kim gia đệ tử cũng không thật tốt tính tình. Phong ca, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Bạch Tử Dược hỏi, một đám người đi theo Mục Phong sau lưng, nhân số không ít, có hơn 20 người, những người này có Ương Vương phủ một chút quen biết đã lâu, cũng có Bái Kiếm Tông Bạch Tử Dược các sư huynh đệ. Tu vi tại linh hải cảnh giới tứ trọng thiên, đến đại thiên vị không giống nhau. Kế sách hiện nay, trước tiên cần phải ở trong thành an ổn xuống, một hồi chúng ta nhìn chỗ nào mua đến có phủ đệ, mua một tòa phủ đệ ở lại, đang suy nghĩ chiến công sự tình. Mục Phong nói, ta nhìn người khác đều đã tạo thành chiến đội, nếu không, chúng ta cũng tạo thành một cái chiến đội a. Tử Vân quận chúa đề nghị nói, ta thấy được, nơi này a, nhà chúng ta Tiểu Phong Phong lợi hại nhất, Tiểu Phong Phong, người tổ cái chiến đội đi, chúng ta đều nghe ngươi. Lại khôi phục một thân mập bão tố hách mỹ lệ nhìn qua Mục Phong dịu dàng nói. Ha ha, ta thấy được, nếu là Mục Huynh có thể đứng ra tới làm lấy cái người dẫn đầu, chúng ta đều nguyện ý nghe Mục Huynh. Bạch Tử Dược sư huynh nam thanh cười nói, ta cũng tán thành, Tử Vân quận chúa nói, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Phong, liền chờ hắn quyết định. Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền tạo thành một đội đi, về sau cùng một chỗ giết địch kiếm chiến công. Mục Phong cười nói, đã tạo thành chiến đội, tên gọi là gì vậy? Dược Xuyên nói, ta nhìn a, đã lấy Mục Huynh cầm đầu, chúng ta liền gọi Chiến Phong đi, danh tự này bá khí. Một người đề nghị nói, Chiến Phong, chiến vô bất thắng, phong mang tất lộ, tên rất hay. Mục Phong nghe vậy gật đầu cười nói, ha ha, Chiến Phong, về sau chúng ta chính là một cái chiến đội huynh đệ, đi đường mấy ngày, các huynh đệ trước tìm tử quán thống khoái uống hai chén đang nói. Mục Phong cười nói, được, đám người cùng kêu lên nói, hướng trong thành một nhà tử quán mà đi. Hắc hắc, những này vị huynh đệ, các người thế nhưng là gây ra đại họa. Mà lúc này, mấy tên thanh niên đệ tử đi ngang qua cười lạnh nói. Gây ra đại họa, người nói là kia cái gì Chu gia sao? Dược Xuyên nhíu mày hỏi, hừ, kia cái gì Chu gia lại như thế nào, bọn hắn dám đến báo thù, đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất. Mục Cuồng xoa bóp nắm đấm hừ lạnh nói, ha ha, thật sự là người không biết không sợ a, các người biết Chu gia ở chỗ này thế lực sao? Một thanh niên mỉa mai cười một tiếng, Chu gia lần này quang tới đây tuyển chọn đệ tử liền có 400 người nhiều, bên trong cao thủ đông đảo, lợi hại nhất Chu gia Chu Anh, công lực ngưng tụ vương đan, chân ý cũng đạt tới hóa cảnh, mặc dù không có ngưng tụ thiên phách, bất quá thực lực đã có thể so với mới vào thiên phách cảnh giới cường giả, mà Chu Anh thân có Chu Điểu huyết mạch trình độ càng là đạt tới hóa hình tình trạng, bình thường ngưng tụ thiên phách vương giả đều không phải là nàng đối thủ, nàng càng là lần này tuyển chọn đệ tử bên trong. Hiện tại chiến công bảng bên trên bài danh thứ 3 cường giả. Mà lại Chu gia ở chỗ này cũng có quân đội thế lực, có một chi ngàn người ngự ma quân thống lĩnh chính là Chu gia một cường giả ở chỗ này đảm nhiệm, gây Chu gia đệ tử, các ngươi ngày tháng sau đó không dễ chịu lạc. Cái này mấy tên đệ tử cười trên nỗi đau của người khác nói. Đám người nghe vậy sắc mặt xác thực ngưng trọng xuống tới, cái này Chu gia ở chỗ này vậy mà như thế có thế lực, quang tuyển chọn đệ tử liền đến hơn 400 người, nhiều người như vậy, quần chiến đánh nhau bọn hắn hơn 20 người chiến đội chỉ có thể bị nhân số nghiền ép. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, hỏi chiến công bảng là cái gì? Các ngươi là cuối cùng một nhóm mới tới không biết, mà chúng ta tới một tháng, chiến công bảng là một khối ghi chép chúng ta khảo hạch đệ tử 3 năm qua khảo hạch chiến công bảng đơn, báo cáo chiến công trăm người đứng đầu người có thể nhập bên trong, thấy không, chính là vật kia. Tên này đệ tử ngón tay trong thành vị trí, một khối cao tới 10 mét to lớn ngọc thạch bia, trên tấm bia tràn ngập rất nhiều danh tự. Vị thứ nhất, Phong Lâm Thiên, chiến công 930 điểm. Vị thứ hai, Hiên Viên Lãng, chiến công 870 điểm. Vị thứ ba, Chu Anh, chiến công 850 điểm. Vị thứ tư, Yến Tử Sơn, chiến công 800 điểm. Vị thứ năm, Lôi Đoạn Nhạc, chiến công 780 điểm. Bia đá kia bên trên, tất cả đều là tên người chữ cùng chiến công, vị thứ nhất người, thậm chí ngay cả kia khảo hạch nhiệm vụ điểm công lao đều nhanh hoàn thành, hạng 100, chiến tích cũng cao tới hơn 400 điểm. Thật là lợi hại, những người này, đều là mới đến một tháng sao. Một Bái Kiếm Tông đệ tử sợ hãi than nói, kia là đương nhiên, đây là khảo hạch chiến công bảng, mỗi tháng đổi mới một lần, trông thấy hạng nhất sao, Phong Lâm Thiên, chúng ta Vạn Tượng Thánh Vực lần này tuyển chọn đệ tử bên trong đệ nhất thiên tài, Phong gia đệ tử, 38 tuổi, ba ý hóa cảnh, đột phá thiên phách cảnh giới ngưng tụ thiên phách, thực lực tuyệt đối là lần này năm vạn tuyển chọn đệ tử bên trong mạnh nhất thiên tài. Đăng nhập 10 vị trí đầu người, phần lớn đều là ngưng tụ thiên phách vương giả thiên tài, hoặc là chính là chiến lực có thể so với thiên phách cảnh giới vương giả cường giả, không một kẻ yếu, mà các ngươi gây Chu gia Chu Anh, càng là lần này tuyển chọn đệ tử bên trong chiến lực có thể vào 10 vị trí đầu nhân vật. Tên này thanh niên còn nói thêm, đề cập Phong Lâm Thiên thời điểm, trong đôi mắt cũng nhiều vẻ sùng bái chi sắc. 38 tuổi ba ý hóa cảnh ngưng tụ thiên phách, chính thức trở thành một thiên phách cảnh giới vương giả. Đám người nghe vậy cũng nhịn không được đến hít sâu một hơi, cái này Phong Lâm Thiên, thật đáng sợ, thiên phú tu luyện cùng tốc độ, ngộ tính cũng là như thế kinh người. Cái này vẻn vẹn chỉ là tuyển chọn đệ tử đều mạnh như vậy, Vạn Tượng Thánh Tông bên trong những cái kia nội môn tinh anh, hạch tâm đệ tử, nên mạnh bao nhiêu. Mục Phong híp mắt, trong mắt có một sợi ngọn lửa đang cháy hừng hực mà lên, đây là chiến ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1117, Chu Anh Hạo Nguyệt. Phó đạo nhất đồ, đóng cửa làm xe tuyệt đối không làm được, chỉ có không ngừng cùng so chính mình cường nhân tranh phong so đấu chính mình mới có tiến bộ lớn. Đại tông môn bên trong có mấy điểm, cạnh tranh lớn, tài nguyên nhiều, danh sư, cao giai công pháp thần thông, bình đài rộng. Những này chính là mỗi một cái võ tu tìm nơi nương tựa đại tông môn nguyên nhân. Cái này Phong Lâm Thiên, thật sự là một vị yêu nghiệt chi tài, thật sự là chờ mong có một ngày có thể cùng dạng này đối thủ đọ sức a. Mục Cuồng ý chí chiến đấu sục sôi nói, liền ngươi, cũng được a, vẫn là lại tu luyện 10 năm a. Thanh niên kia đệ tử nhìn sang Mục Cuồng, khinh thường cười một tiếng, cái này Mục Cuồng bất quá mới linh hải cảnh giới bát trọng tu vi mà thôi. Các ngươi về sau vẫn là ngẫm lại ứng đối ra sao Chu gia trả thù a. Cái này mấy tên thanh niên đệ tử nghiền ngẫm cười nói, sau đó rời đi nơi này. Một bầy chó mắt xem người thấp đồ vật, thời gian 3 năm, còn dài mà. Dược Xuyên nhổ nước miếng hừ lạnh nói, không để ý tới bọn hắn, chúng ta quát chúng ta rượu đi. Mục Phong từ tốn nói, một đám người cùng rời đi, mà cái này một nhóm cái khác tuyển chọn các đệ tử cũng thành bầy kết đội, bắt đầu ở tòa này biên cảnh thành trì, tương lai 3 năm phấn đấu tu luyện. Vạn tượng thánh vực bên trong, kia mênh mông vô bờ địa vực bên trên, có cao tới vạn trượng, cắm vào trời cao, như là một tòa chuôi lợi kiếm nhất, chiếm diện tích mấy trăm dặm cự phong. Cũng hữu dụng lôi thạch rèn đúc thành trì, lăng không lơ lửng tại lôi đình trong mây, còn có kia khắp nơi trên đất linh dược, linh cốc, kiến trúc lầu các dày đặc sơn cốc, còn có kia cửu thiên thái dương chi lực rủ xuống, kiến trúc tại đỉnh núi bên trong kim sắc thành trì. Đại địa bên trên, từng đầu linh mạch hội tụ ở chỗ này, trong không khí hít một hơi tất cả đều là lượn lờ linh khí, trung tâm thành trì, càng có một vũng to lớn tử sắc linh viền. Linh dịch theo suối bên trong tuôn ra, phát ra thành linh khí, có chuyên môn tu sĩ ở chỗ này đem linh dịch vô keo, đưa vào vạn tượng lục mạch bên trong, mảnh này trong thiên địa, càng là bao phủ các loại cường đại chân ý lực lượng, ở chỗ này tu luyện cảm ngộ chân ý, làm ít công to. Nơi đây, chính là vạn tượng Thánh Tông, thế giới này cự đầu thế lực một trong, kia đỉnh núi kim sắc thành trì bên trong, một ổ bánh hướng vách đá vạn trượng bên cạnh tinh thạch trên linh đài, một người mặc kim sắc váy áo, khuôn mặt xinh đẹp. Môi dưới mỏng như lưỡi đao nữ tử xếp bằng ở tu luyện trên linh đài, đối cái này kia cửu thiên thái âm tinh thần, phun ra nuốt vào thái âm chi lực, kia một đầu mái tóc theo gió phi dương. Kia ánh sáng màu bạc rơi tại nàng thân thể, tựa như người trong chốn thần tiên, phun ra nuốt vào ở giữa linh khí càng là hóa thành một cỗ trường hà, khí thế bàng bạc, mỗi một chiếc phun ra nuốt vào lượng linh khí đều có thể so với nguyên đan tu sĩ đạp đất phá cảnh. Sư tỷ, Kim Đông Húc sư đệ cầu kiến, một ngoại môn tôi tớ đệ tử tới, xa đối nữ tử cung kính nói. Để hắn tới, nữ tử thanh âm thanh lãnh nói, tựa như nguyệt quang nữ thần. Không bao lâu, một nam tử đi tới, chính là Kim Đông Húc. Kim Đông Húc nhìn về phía nữ tử, đôi mắt chỗ sâu có vẻ sùng bái cùng ái mộ chi ý, ôm quyền cung kính nói, Hạo Nguyệt sư tỷ. Trở về, lần này, trong gia tộc có bao nhiêu người tuyển chọn nhập tông? Hạo Dương bây giờ tu vi như thế nào? Nữ tử cũng không quay đầu lại đạm mạc hỏi, có lỗi với Hạo Nguyệt sư tỷ, Đông Húc vô năng, Hạo Dương hắn xảy ra chuyện. Kim Đông Húc thấp giọng nói, cúi đầu xuống, xảy ra chuyện, Kim Hạo Nguyệt nhắm lại đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở ra, kia trong mắt màu bạc bên trong, bắn ra hai đạo màu trắng bạc chùm sáng phóng đi vân hải, nàng quay đầu nhìn về phía Kim Đông Húc. Chuyện gì xảy ra? Kim Hạo Nguyệt trầm giọng hỏi. Hạo Dương hắn chết. Kim Đông Húc cắn răng nói. Cái gì? Kim Hạo Nguyệt nghe vậy trong hai con người bắn ra hai đạo sắc bén kiếm mang màu bạc xông ra vân hải xa vài trăm thước, kém chút thương tới Kim Đông Húc, nàng đứng người lên thân thể. Bộc phát ra một cỗ kinh người sát khí, sau lưng một vòng trăng sáng chìm nổi, cuồn cuộn khí thế tản ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Hạo Nguyệt băng lãnh hỏi. Kim Đông Húc đem hắn biết đạo nhất cắt toàn bộ như nói thật bên trong ra. Kim Hạo Nguyệt nghe xong về sau, trong hai con người bắn ra đáng sợ phong mang sát cơ. Mục Phong, một cái tán tu, dám giết đệ ta. Gia tộc không có vì hắn báo thù sao? Kim Hạo Nguyệt tức giận hỏi. Đương nhiên đi, bất quá tiểu tử kia phía sau có thiên phách cường giả tối đỉnh che chở. Gia tộc không có thể báo thù, bây giờ hắn tức thì bị trong tông môn cường giả nhìn chúng, đưa vào Lâm Nguyên Thành đi khảo hạch đi. Kim Đông Húc nói, Lâm Nguyên Thành, Mục Phong, Kim Hạo Nguyệt hai con ngươi bên trong bắn ra băng lãnh thấu xương sát cơ. Ta nhớ được Chu Hoàng muội muội cũng tại Lâm Nguyên Thành, trước một hồi ta đi Chu gia làm khách nhìn thấy nàng, còn cố ý để nàng chiếu cố ta Kim gia đệ tử, thù này, ta Kim Hạo Nguyệt không báo thể không làm người. Kim Hạo Nguyệt rít lên tiếng, nguyên lực sóng âm quét sạch ra mấy ngàn mét xa, chấn động đến vân hải lăn lộn. Gia Lâm Nguyên Thành cách xa hàng trăm dặm, liền chính thức tiến vào Thiên Lang Ma Nguyên. Ma Nguyên diện tích bao la, không hạ vạn tượng thánh vực, ma khí nặng nề, ở trên vùng đất này sinh hoạt hàng trăm triệu ma lang tộc nhân, có vô số ma lang tộc bộ lạc, còn có ma lang tộc nước phủ. Ma Nguyên phía trên, màu xanh sẫm ma u thảo sâu mấy mét, gió thổi cỏ lay, sàn sạt kêu vang. Mà ở giữa không trung, một nhóm nhân tộc tu sĩ đang cùng một đám dị tộc đại chiến, song phương hết thảy hơn 200 người ngay tại kịch liệt chém giết. Những này dị tộc, từng cái thân cao hơn 2 mét, thân thể bao trùm bộ lông màu đen, đầu sói thân người, cực kỳ dữ tợn, sinh ra sắc bén lợi chảo, trời sinh nhục thể cường hãn, trực tiếp chính là hình người cự lang. Giết, cùng bọn hắn chiến đấu những tu sĩ này từng cái vần quanh màu đỏ chu viêm, tu vi cũng là cường đại, ngay tại vây giết bọn này ma lang tộc nhân. Giống, một đầu linh hải cảnh giới đỉnh phong ma lang tu sĩ gầm thét, từng đạo vuốt sói khí kình xé rách mà ra, chấn kích đến hai tên tu sĩ không ngừng lui lại, hai tên tu sĩ công kích rơi vào nó thân thể, chỉ là xé rách ra bị thương ngoài ra thế, cực kỳ khó chơi. Chết, tên này ma lang tu sĩ gầm nhẹ, một đạo ngưng tụ tối tăm cự đại lang chảo oanh sát mà xuống, hai người này bị oanh kích thổ huyết trở ra, vuốt sói chụp giết mà xuống, trực tiếp bắt giết một người. Nhiệt xúc, một tiếng khẽ kêu vang lên, một đạo xích hồng sắc kiếm quang xé rách mà đến, trực tiếp bạo sát tại cái này ma lang tu sĩ thân thể. Đạo kiếm quang này bên trong ẩn chứa một cỗ tu luyện tới cảnh giới cực hạn phần lực, tùy tiện đâm xuyên cái này ma lang tu sĩ phòng ngự, động giết vào thân thể. Cái này ma lang tu sĩ kêu thảm, thân thể thiêu đốt một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm, hô hấp ở giữa hóa thành cho tàn, chết đi ma lang tu sĩ thể nội, có một sợi bản mệnh nguyên khí hút vào nữ tử bên hông ngọc bài bên trong, trên ngọc bài phía trên kia viết hiện 1000 chiến công, lại nhiều 90 điểm chiến công. Lúc này một người mặc màu đỏ váy áo nữ tử, tướng mạo ngày thường cực kỳ động lòng người, môi son răng trắng, mặt trái xoan, cực kỳ mỹ lệ, mái tóc như là nhảy lên hỏa diễm, trong mi tâm càng có một chút xích hồng chu sa thêm một phần vũ mị, kim sắc đai lưng đem đầy đặn đường cong phác họa vô cùng sống động, eo thon doanh doanh một nắm ở giữa. Nữ tử này cực kỳ cường thế, bọn này ma lang tu sĩ bên trong, không có mấy người có thể tiếp nhận nàng một kiếm, không lâu sau đó, gần trăm tên ma lang tu sĩ bị đám người này rảo sát sạch sẽ. Ha ha, Chu anh tỷ, lần này ngươi chiến công điểm số chỉ sợ đã đủ nhiệm vụ yêu cầu cơ bản a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1118, mới chỗ ở. Một Chu gia đệ tử cười hỏi nói, bình thường mà nói, cơ bản nhập tông điểm công lao số, nguyên đan cảnh giới là 100, mà linh hải cảnh giới là 1000, mà bây giờ Chu anh điểm công lao số đã đạt tới 1000, bất quá một tháng thời gian, nàng này điểm công lao số liền đã đạt tới yêu cầu. Hắc hắc, liền Chu anh tỷ tu vi, hoàn thành kiến thức cơ bản tích điểm không nên quá nhẹ nhõm. Cái khác Chu gia các đệ tử cũng cười nói, điểm công lao đến tông môn về sau tác dụng càng lớn, 3 năm này thời gian là dễ kiếm nhất lấy điểm công lao cơ hội, mọi người cũng không thể bỏ lỡ, về sau nhập tông môn, nhưng liền không có tốt như vậy kiếm điểm công lao. Chu anh lau sạch lấy trong tay màu đỏ linh kiếm từ tốn nói, thu kiếm, kiếm quang hóa thành một đạo linh quang, thu nhập Chu anh thể nội. Hôm nay tới đây thôi đi, trở về. Chu anh quay người nói, rõ, một đám người nghe vậy xác nhận, thu thập xong chiến trường về sau, đi theo Chu anh cùng nhau rời đi. Không lâu sau đó, một đám người trở lại Lâm Nguyên Thành, tiến vào một chỗ phi thường xa hoa trang viên phủ đệ, mà kia Chu Vũ băng bó lấy vết thương, lập tức mang người chào đón. Anh tỷ, Chu Vũ bọn người cung kính hành lễ. Chu Vũ, ngươi làm sao làm thành này tấm đức hạnh? Một Chu gia thanh niên nhíu mày nói, đúng vậy a, nhìn ngươi bộ dáng này, nên không phải bị người khác đánh đi. Còn có, bọn họ là ai? Lại có người chỉ hướng Kim gia các đệ tử hỏi. Chu anh cũng đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn về phía Chu Vũ. Chu Vũ nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, xấu hổ cười nói, ta cùng một tên tiểu tử luận võ thua, tiểu tử kia, nghe nói là đại thương thanh niên mạnh nhất đệ tử. Cùng đại thương thanh niên mạnh nhất đệ tử, ai, đại thương Lục Kiệt đứng đầu, tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải. Có Chu gia đệ tử nghi hoặc hỏi, Chu Vũ sắc mặt có chút âm trầm, lắc đầu, nói, là một cái tán tu, gọi Mục Phong, những này là Kim gia đệ tử, ta đi đón Kim gia đệ tử thời điểm cùng tiểu tử kia lên xung đột. Nghe nói là giới này đại thương thanh niên mạnh nhất, còn giết qua thiên phách vương giả. Anh tỷ, Kim gia các đệ tử cũng thức thời cũng liền gọi lớn một tiếng. Ha ha, không phải đâu, một cái tán tu đem ngươi đánh thành dạng này. Còn đại thương thanh niên mạnh nhất đệ tử, Chu Vũ, ngươi chừng nào thì sẽ làm cười, thua luận võ, vậy mà biên ra buồn cười như vậy lý do, một cái tán tu, trở thành đại thương thanh niên mạnh nhất vương giả, còn giết qua thiên phách vương giả. Một mang theo bịt mắt độc nhãn thanh niên cười lạnh nói, lộ ra một tia trào phúng. Chu Lư, người không tin có thể hỏi bọn hắn, người đại khái có thể đi khiêu chiến hắn thử một lần. Chu Vũ hừ lạnh nói, bị gia hỏa này nói đến cực kỳ mất mặt. Tốt, giết cái thiên phách vương giả không có cái gì lớn không đại thương, dù sao cũng là một cái vương triều, gia cá biệt thiên tài cũng thuộc về bình thường, các ngươi những này Kim gia đệ tử nghe kỹ, các ngươi Kim gia Kim Hạo Nguyệt cùng nhà ta tộc có chút quan hệ, nàng nắm ta chiếu cố các ngươi, mà các ngươi về sau đều muốn nghe ta mệnh lệnh, hiểu chưa? Chu Anh từ tốn nói, sau đó nhìn về phía bọn này hơn 40 người Kim gia đệ tử. Vâng, Chu Anh tỷ. Kim gia các đệ tử cung kính xác nhận, mặc dù trong lòng cảm giác có một ít biệt khuất, bất quá nơi đó dám nói thêm cái gì, người ta có thể chiếu cố nhóm người mình đã coi là tốt. Ta nghe nói Hạo Nguyệt tỷ có cái đệ đệ Kim Hạo Dương, thiên phú không tồi, hắn ở đâu? Là ai? Chu Anh hỏi. Hồi anh tỷ, Hạo Dương ca hắn đã chết. Kim Bắc đứng ra cung kính nói. Kim Hạo Dương chết? Chu Anh nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá cũng không có cái gì đau thương, dù sao không có giao tình. Vâng, chính là bị đánh tổn thương Chu Vũ đại ca tiểu tử giết chết. Kim Bắc cắn răng oán hận nói, chính là cái kia kêu cái gì Mục Phong a. Chu Anh nhíu mày, nói ta cùng Hạo Nguyệt tỷ cũng có chút giao tình, về sau ta nếu là gặp phải kia cái gì gọi Mục Phong biết thuận tiện giết hắn vì Kim Hạo Dương báo thù. Chu Anh bình thản nói, cũng không có đem từng đánh chết thiên phách cảnh giới vương giả Mục Phong để ở trong mắt. Vâng, ta thay mặt Hạo Nguyệt tỷ đa tạ anh tỷ. Kim Bắc nghe vậy mừng thầm, sau đó một đám Kim gia đệ tử cung kính nói. Lâm Nguyên Thành bên trong, loại này biên cảnh thành trì, cư dân bình thường không nhiều, tu sĩ, lính đánh thuê rất nhiều, có thật nhiều bỏ trống phòng ốc kiến trúc, Mục Phong bọn người không tốn bao nhiêu tiền, liền mướn một mảnh có vài chục ở giữa viện lạc trang viên, tại Lâm Nguyên Thành bên trong an định lại. Sau đó Mục Phong lại tự mình bày trận, thiết trí kế tiếp ngũ giai hạ phẩm phòng ngự linh trận, bao phủ toàn bộ trang viên, thiên phách cảnh giới tam trọng thiên phía dưới vương giả cũng đừng hòng tùy tiện phá vỡ. Tụ linh trận, tinh thần tiếp dẫn trận, những này tu luyện đại trận càng là ắt không thể thiếu, đương nhiên, bố trí trận pháp tốn linh thạch, vật liệu, đều là tất cả mọi người cùng một chỗ trải phẳng. Hai trận thành, nhiều ít một cỗ đủ mọi màu sắc thiên địa linh khí hội tụ trong trang viên, hình thành linh vụ lượn lờ, cửu thiên chi thượng càng có tinh thần chi lực rơi xuống, trợ giúp luyện hóa nguyên lực, toàn bộ vứt bỏ trang viên lập tức biến thành không tệ tu luyện phúc địa. Kia bồn hoa bên trong, trong ao sen khô héo đóa hoa, hà lá, lập tức theo thổ cùng nước bùn bên trong phá đất mà lên, bách hoa tranh thả. Trận pháp sư, có cải thiên hoán địa chi năng, thật xinh đẹp, ha ha, Mục Phong đại ca chính là lợi hại, lại còn là ngũ giai trận pháp sư, không giống nhà ta cái này ngốc đại cá, liền sẽ đánh giết. Phong Tiêu Tiêu nhìn qua chung quanh phá đất mà lên hoa cỏ sợ hãi thán phục nói, một bên Mục Cuồng nghe vậy cười khổ. Ha ha, về sau nơi này chính là chúng ta muốn ở lại 3 năm nhà, tự nhiên muốn quản lý tốt một chút. Mục Phong cười nói, hắc hắc, các ngươi nhìn ta. Dược Xuyên cười nói, trong tay thêm ra một thanh hạt giống, một tay dương ra, lập tức những này hạt giống bay vụt bát phương, rơi vào trang viên các nơi. Hoán Xuân Thuật, Dược Xuyên thể nội, một cỗ không chứa khí độc lục sắc mộc thuộc tính nguyên lực gào thét quét sạch mà ra, quét sạch bao phủ toàn bộ trang viên, xanh đậm quang mang độ lược, Dược Xuyên trong tay pháp quyết biến hóa, quát khẽ một tiếng, một cước đạp ở đại địa, một cỗ sinh cơ lục khí tràn vào khắp mặt đất. Lập tức những cái kia hạt giống trong nháy mắt phá xác sinh ra sợi rễ, cắm rễ nhập đại địa, sinh trưởng thành các loại linh hoa linh thảo linh dược, kỳ thơm tràn ngập toàn bộ trang viên rực rỡ hẳn lên, ngửi một ngụm, đều là để cho người ta tinh thần sảng khoái vô cùng kỳ lạ mùi thuốc, các loại linh hoa tranh diễm, những này linh dược, tại Dược Xuyên công lực pháp quyết thúc dưới, đều có 100 năm sinh trưởng dược lực, luyện tứ giai đan dược đều có thể, thủ đoạn thần kỳ. Thật xinh đẹp, Phong Tiêu Tiêu, Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ các loại nữ tử đã nhìn ngốc. Hắc hắc, đẹp nhất hoa tươi, đưa cho nhất Mỹ Lệ ba vị. Dược Xuyên trước người sinh trưởng ra ba đóa lượn lờ hỏa diễm hoa hồng, đưa đến tam nữ trước người cười nói, gia hỏa này mới là biết tán gái. Ha ha, một tòa 5.000 linh thạch 10 năm thời hạn mướn trang viên, trải qua như thế thay đổi tạo, chỉ sợ 5 vạn linh thạch đều có thể thuê được ra ngoài. Yến Thanh cười nói, 5 vạn, hắc hắc. Chỉ những thứ này linh dược giá trị đều không đáng 5 vạn, chớ nói chi là còn có hai tòa tu luyện đại trận, Phong ca cùng Thuốc ca quá lợi hại. Một Ương Vương phủ Tuấn Kiệt cười nói, tốt, mọi người chúng ta riêng phần mình chọn lựa phủ đệ a. Mục Phong cười nói, đám người chuyển biến tốt tán đi, chọn viện tử đi. Tiểu Phong Phong, người ta muốn cùng ngươi ở, lại khôi phục một thân mỡ, nhan giá trị lúc cao lúc thấp Hách Mỹ Lệ truy hướng Mục Phong thân ảnh. Chớ a, đại tỷ, ngươi tha ta đi, ha ha ha ha. Thê thảm thanh âm vang lên, nương theo còn có đám người tiếng cười vui. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1119, lớn nhỏ chiến đoàn. Mục phòng ở lại phủ đệ là một gian lục hợp viện lạc, phòng tiếp khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, tu luyện thất, khách phòng, phòng ngủ đều đủ. Trong phòng ngủ, Mục phòng dùng linh thạch đút Lăng Vân, trong đầu lại là hiện ra Phong Lôi Tử đưa Phong Lôi Thiên Sĩ, cùng thật huyễn pháp nhãn phương pháp tu luyện. Phong Lôi Thiên Sĩ là một môn có thể tu luyện tới thiên phách phía trên còn có thể phát huy to lớn công hiệu thiên công thân pháp. Môn này tu luyện thân pháp, cần thu thập đại lượng phẩm chất cao phong cương chi lực, đang ngưng tụ lôi đình nguyên lực, ngưng tụ ra một đôi phong lôi năng lượng thiên sĩ. Cái này song thiên sĩ, tu luyện viên mãn, một hơi vạn mét, siêu việt mấy chục lần vận tốc âm thanh, tốc độ kinh người nhanh như điện quang, so tiêu lôi động tốc độ còn kinh người. Mà lại môn này thân pháp còn có không thuộc lực công kích, Phong Lôi Tử, đại thương Phong Lôi Vương xưng hào, cũng là dựa vào môn này thân pháp thu hoạch được. Về phần thật huyễn pháp nhãn thì càng cường hãn, là một môn có thể cường hóa huyễn thuật thần thông đồng thuật, tu luyện viên mãn, nhưng gấp 10 cường hóa huyễn thuật, vượt cấp giết địch không phải việc khó. Mà lại cái này thật huyễn pháp nhãn bên trong, bản thân cũng ẩn chứa một loại huyễn thuật công kích, đại mộng phù sinh, môn này huyễn thuật mạnh, nếu là bản thân mình huyễn thuật tu vi đầy đủ, có thể dùng người nhập mộng ngủ sai trăm ngàn năm, mài chết trong mộng. Bất quá thật huyễn pháp nhãn môn này thần thông tu luyện cũng là cực kỳ gian nan, một, cần đại lượng huyễn tinh, hai, cần luyện chế chân huyễn đan. Huyễn tinh là một loại ẩn chứa huyễn chi chân ý năng lượng kỳ lạ linh thạch, sinh tại huyễn thú thể nội, tương đối hiếm thấy. Về phần chân huyễn đan, là tu luyện ra một đôi thật huyễn pháp nhãn cần đan dược, đan phương, phương pháp luyện chế, môn này thần thông trong trí nhớ có, đan này thấp nhất, cũng muốn luyện chế ra ngũ giai cấp bậc linh đan. Mà luyện chế đan này, càng là cần thiên phách cảnh giới cấp bậc huyễn thú con mắt làm chủ vật liệu, cộng thêm rất nhiều lệch liệu. Mà môn này thần thông phải không ngừng tăng lên lời nói, cần hải lượng tài nguyên mới có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Ai, đau đầu a, lại cần đại lượng kỳ lạ tài nguyên. Mục Phong thở dài một tiếng, không nói thật huyễn pháp nhãn khó tu luyện, cái này Phong Lôi Thiên Sĩ tu luyện cần phong cương chi lực, đồng dạng không dễ dàng thu thập, hoặc là bay đến hơn 10 vạn mét cao cửu thiên cương phong tầng bên trong chậm rãi thu nạp tu luyện, hoặc là liền cần ẩn chứa đại lượng phong cương lực lượng bảo vật. Về phần lôi đình chi lực, bản thân hắn chính là một cái di động lôi kho lôi nguyên, lôi linh chiến thể, lôi đình tự sinh. Hừ, chớ phàn nàn, có thể tại thế giới như thế này ở bên trong lấy được thần thông thuật cái này đã phi thường khó được, này thuật cũng hẳn là thượng giới lưu lạc đến cái này hàng xa tiểu thế giới bên trong, bị cái kia dịch lão đầu cơ duyên đoạt được. Hy Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn tại Mục Phong trong óc. Nguyệt Nhi, môn này thần thông đồng thuật uy lực, so với ta kim ly huyết hỏa đồng như thế nào? Mục Phong hỏi, ngày đó, hắn cũng bị chính mình kim ly huyết hỏa đồng uy lực sở kinh. Một cái thiên phách cảnh giới nhị trọng vương giả, vậy mà tại một kích phía dưới, bị đốt không? Bất quá như thế một kích, hắn bây giờ tu vi, một lần nhiều nhất phát ra một kích, cần khôi phục nửa tháng huyết mạch chi lực. Kim ly huyết hỏa đồng là tu la tộc bên trong lớn thần thông thuật, tại thượng giới bên trong cũng xếp hàng đầu cường hãn thần thông đồng thuật, cái này thật huyễn pháp nhãn mặc dù không tệ, vẫn là so không kim ly huyết hỏa đồng, cái này thật huyễn pháp nhãn thuộc về phụ trợ loại thần thông đồng thuật, kim ly huyết hỏa đồng công năng càng nhiều, giết địch, khống địch, tu luyện đều có thể dùng. Hy Nguyệt nói, đúng, Nguyệt Nhi, người đã nói, ngươi là Nguyệt tộc đi, không phải tu la tộc, ngươi làm sao lại cùng mẫu thân của ta một khối đâu? Mục Phong hỏi, Nguyệt Nhi nghe vậy trong đôi mắt đẹp quang mang sắc thái đều trở nên phức tạp, có bi thương, có cừu hận, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ nhớ lại đi qua. Hồi lâu sau, Nguyệt Nhi mới nói, hiện tại những này, ngươi còn chưa có tư cách biết, chờ ngươi chừng nào thì có thể siêu thoát thế giới này rồi nói sau. Nguyệt Nhi nói xong cũng không nói nữa, Mục Phong cũng không tốt tiếp tục truy vấn, Nguyệt Nhi khẳng định cũng có nàng cố sự. Mạnh lên, Mục Phong ánh mắt trở nên kiên định, siêu thoát thế giới này, bây giờ, hắn liên tục chính mình rất nhiều cửu nhân đều không có giải quyết, như thế nào siêu thoát thế giới này. Mạnh lên, là hắn duy nhất phương hướng, Mục Phong sâu thở ra một hơi, lấy ra một khối ương vương tiến hắn ngũ giai lôi tinh tu luyện, tăng cường chính mình công lực, không ngừng rèn luyện lôi linh đan. Thời gian trôi qua, mấy ngày nữa, Chiến Phong người, cũng đem cái này Lâm Nguyên Thành, cùng ngoài thành tình huống cụ thể sơ cái hiểu rõ. Mục Phong phủ đệ trong phòng khách, Chiến Phong 36 người hội tụ, Mục Phong đang ngồi chủ vị, những người khác hoặc ngồi, hoặc đứng tại trong sảnh. Dương Hải, đem các người tìm hiểu tình huống nói cho mọi người nghe đi. Tử Vân quận chúa Tử Tốn nói, là quận chúa, một ương vương phủ tuấn kiệt, một thân thanh y Dương Hải đứng ra, đối Mục Phong ôm quyền thi lễ, sau đó mặt hướng chúng nhân nói, trải qua hai ta ngày tìm hiểu, Lâm Nguyên Thành bên trong tình huống cụ thể đại khái đã sơ hiểu rõ. Lâm Nguyên Thành chỉ là một tòa phổ thông biên cảnh thành, tăng thêm ở đâm vào trong thành này quân đội, chúng ta 5 vạn các nơi tuyển chọn đệ tử, cùng cái khác phổ thông tu sĩ, thế lực, thường trụ dân, nhân khẩu ước chừng tại khoảng hơn 1 triệu người. Dương Hải nói, trăm vạn nhân khẩu thành trì, ở cái thế giới này thật không tính là thành lớn, thiên vũ đại lục nhân khẩu mấy ngàn chục tỷ nhiều, nhân khẩu động một tí ngàn vạn, hơn trăm triệu thành trì đều quá nhiều. Nơi này đục đâm quân đội ước chừng có 10 vạn người, mà chúng ta tuyển chọn đệ tử bên trong, đại khái chia ba cái địa vực đến chúng ta Đại Thương Vương Triều, Bắc Yên Vương Triều, vạn tượng vực đến tuyển chọn đệ tử nhiều nhất. Mọi người đã chia rất nhiều trận doanh đoàn thể, đại đoàn thể có hơn nghìn người, nhỏ chính là chúng ta chiến phong dạng này chỉ có hơn 10-20 mấy người, trăm người không đến đoàn thể. Độc hành tuyển chọn đệ tử cơ hồ không có, mà tất cả tuyển chọn đệ tử bên trong, cường đại nhất chiến đoàn là phong gia đệ tử chủ đạo, Phong Lâm Thiên cầm đầu Phong Lâm chiến đoàn, nghe nói có hơn 3.000 người. Sau đó là gia tộc Hiên Viên Lãng cầm đầu Hiên Viên chiến đoàn, cũng có 2.000 đến tên tu sĩ. Tiếp theo là Chu gia Chu Tước chiến đoàn, nhân thủ cũng có hơn 1.000 người, Chu Anh cầm đầu. Cái này ba cái chiến đoàn trước mắt là tuyển chọn đệ tử bên trong cường đại nhất, còn có rất nhiều nhân viên mấy trăm, thật to nho nhỏ chiến đoàn chiến đội, chúng ta Đại Thương đến đệ tử bên trong, tứ hoàng tử cũng lung lạc mấy trăm tuyển chọn đệ tử, hình thành một cái không nhỏ chiến đoàn. Dương Hải nói, đám người nghe xong đều là một trận sợ hãi. Dược Xuyên liếc mắt một cái đang ngồi 36 người, cười khổ nói, chúng ta cái này chiến phong, cùng người ta những cái kia đại chiến đoàn so ra, chỉ sợ người ta một người một ngụm nước miếng liền có thể chết đuối chúng ta a. Chúng ta người thật có điểm ít, Phong ca, nếu không chúng ta cũng chiêu chọn người. Người uy vọng, bây giờ tại Đại Thương tuyển chọn đệ tử bên trong thế nhưng là không kém tứ hoàng tử. Một Ương Vương Phủ Tuấn Kiệt đề nghị nói, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Phong, không ít người cũng có lại chiêu một điểm tâm tư người. Binh quý tại tinh, mà không tại nhiều, chúng ta tới là tu hành tôi luyện khảo hạch không phải cùng người ta so đấu nhân số sáng tạo thế lực làm bản thân lớn mạnh mới là trọng điểm. Mục Phong bình tĩnh nói, không vì người số mà thay đổi. Bất quá, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.